Chương 199, Lâm Vô Nhai nhập địa phủ. Chương 199, Lâm Vô Nhai nhập địa phủ. Hơn 10 ngày sau đó, địa phủ các cao tầng đều đã về đến Thanh Phong phủ. Bởi vì lần này có Kiếm công tử Kiếm Vô Song cùng với hoàng đế Lâm Vô Nhai đến, tại Hứa Bình An đề nghị dưới, mọi người đem địa điểm gặp mặt đặt ở Phong Lăng thành địa phủ cứ điểm bên trong. Lần này bọn hắn trở về địa phủ gặp mặt trọng điểm, tự nhiên chính là về Kiếm công tử Kiếm Vô Song tại Cực Bắc chi địa phát hiện Lỗ Vương truyền thừa cùng với hai hướng truyền tống trận rồi. Phong Lăng thành địa phủ cứ điểm phòng nghị sự. Tại địa phủ mọi người nhìn chăm chú, Kiếm công tử Kiếm Vô Song kỹ càng đem có quan hệ tại Cực Bắc chi địa Lỗ Vương truyền thừa cùng với hai hướng truyền tống trận sự việc hướng mọi người miêu tả một lần. Sau khi xong, đệ nhất Minh Nguyệt còn đem phân tích của hắn thì hướng Trần Kiêu đám người giảng giải một lần. Trần Kiêu đám người nghe xong, cũng không khỏi gật đầu. Đệ nhất Minh Nguyệt về Lỗ Vương phân tích cơ bản không sao hết. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là Lỗ Vương vì sao không có đem có quan hệ tại Vân Châu sự việc lưu truyền tới nay? Là Lỗ Vương có lưu lại thông tin, sau đó thất truyền, hay là Lỗ Vương ép căn bản không hề truyền xuống qua chính xác thông tin? Ánh mắt mọi người chuyển hướng đồng dạng tham dự hội nghị Lâm Vô Nhai. Rốt cuộc Lỗ Vương thế nhưng xuất thân Đông Minh Hoàng thất, nếu nói nơi nào còn có thể có Lỗ Vương lưu lại manh mối, kia không phải Đông Minh Hoàng thất không thể. Lúc này Lâm Vô Nhai đầu đều có chút choáng váng rồi. Địa phủ trong tay nắm giữ về thiên niên chi kiếp tình báo lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lâm Vô Nhai âm thầm may mắn chính mình đi theo Độc Cô Thành đến rồi, bằng không đến lúc đó đại loạn lên, bọn hắn hay là hai mắt đen tui trạng thái, đây tuyệt đối là muốn mạng. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, Lâm Vô Nhai thì cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Tại trong trí nhớ của ta, hoàng thất không có thu nhận sử dụng đến liên quan đến phương diện này tình báo. Lo lắng cho mình lần này ngôn ngữ không có sức thuyết phục, Lâm Vô Nhai còn bổ sung nói, kỳ thực Lỗ Vương cũng không phải là hoàng thất dòng chính, lúc trước cũng cùng hoàng thất náo ra qua có chút không thoải mái. Trong hoàng thất về Lỗ Vương ghi chép cũng không có nhiều như vậy. Nghe Lâm Vô Nhai nói như vậy, mọi người thì đại khái hiểu. Tự cổ chí kim, trong hoàng thất bẩn thỉu là nhiều nhất, các loại quyền mưu đấu đá tầng tầng lớp lớp. Lỗ Vương cùng hoàng thất trong lúc đó có không thoải mái không thể bình thường hơn được rồi. Theo Lâm Vô Nhai nơi này không có đạt được cái gì hữu hiệu thông tin. Lời của mọi người để chuyển hướng xử lý như thế nào cái này hai hướng truyền tống trận. Một phen thảo luận sau đó, Trần Tiêu đánh nhịp quyết định, trước điều động một số nhân mã tiến về truyền tống trận chỗ chăm sóc lên, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Phía sau Trần Kiêu lại tranh thủ quá khứ xem xét một chút truyền tống trận. Nếu là có thể dùng, bọn hắn cũng liền có thể thông qua chỗ này truyền tống trận đến Vân Châu. Trải qua thảo luận thì chọn lựa tiến về chăm sóc nhân tuyển. Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong, Hắc Bạch Vô Thường, Lưu Đầu Mã Diện cùng với Kiếm Công Tử cùng nhau chạy tới Cực Bắc chi địa tạm thời trấn thủ. Làm ra cuối cùng quyết định sau, Trần Kiêu lấy ra một truyền tống trận bản, tăng thêm rồi mấy cái linh thạch. Tại Kiếm Công Tử chỉ dẫn hạ chậm rãi đem tọa độ cho xác định ra. Nhường mấy người một phen chuẩn bị sau, Trần Kiêu thì kích hoạt truyền tống trận đem mấy người đưa qua. Vì tọa độ vấn đề, Trần Kiêu thì không dám hứa chắc có thể trực tiếp đem bọn hắn đưa đến chỗ cần đến. Nhưng có Kiếm Công Tử tại, cho dù có một ít lệch lạc, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí. Tạm thời giải quyết Cực Bắc chi địa sự việc, Trần Kiêu ánh mắt nhìn về phía Lâm Vô Nhai. Đây không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vô Nhai rồi. Năm đó hắn nhìn thấy Lâm Vô Nhai lúc, Lâm Vô Nhai vẫn chỉ là một vị địa tiên cảnh đấy. Không nghĩ tới hôm nay lại đã là tiên nhân cảnh rồi, tiến bộ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Chẳng qua Trần Kiêu thì đã hiểu, ở trong đó chỉ sợ ma công chiếm cứ trọng yếu công lao. Trần Kiêu ngôn ngữ nhẹ nhàng nói, hoàng đế, Tây Phương Vị Đế đã xem tình huống của ngươi đưa tin cho bản tọa. Huyết Y Lìa Lâu truyền xuống ma công bản tọa có hiểu biết, cũng có thể giải quyết trong đó chi tệ nạn. Bất quá, bản tọa vì sao muốn giúp ngươi giải quyết? Phải biết, hoàng triều cùng địa phủ hiện nay mặc dù không có quá lớn mâu thuẫn, nhưng mà cuối cùng lập trường khác nhau, địa phủ không thể nào bồi dưỡng tiềm ẩn địch nhân. Lâm Vô Nhai tâm trạng nặng nề, hắn nghe được Trần Kiêu nói bóng gió. Lập trường gì khác nhau, tiềm ẩn địch nhân? Đơn giản chính là biểu đạt một ý nghĩa. Ngươi chỉ có biến thành chính chúng ta người, ta mới biết ra tay giúp ngươi. Nếu là lúc trước hắn, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận tiểu này bức hiếp. Dù là Trần Kiêu không hề có trực tiếp biểu hiện ra bức hiếp ý nghĩa, chẳng qua bây giờ tình huống khác biệt rồi. Hiện tại toàn bộ thiên hạ cũng nguy cơ trùng trùng, dù không được hắn tiếp tục suy xét cái gì đế vương uy nghiêm sự tình. Mấy năm này, hắn dường như đã bị làm mất thực quyền, nơi nào còn có bao nhiêu đế vương uy nghiêm có thể nói. Ma công nếu là không giải quyết, tính mạng của hắn thậm chí đều sẽ nhận uy hiếp. Hắn bây giờ đã không có gì có thể mất đi rồi. Đông Minh Hoàng Triều nếu lâm chính, Lâm Minh thành công tái tạo càn khôn, sau này đế vương cũng không có khả năng là hắn. Đã như vậy, vào địa phủ lại có làm sao? Lâm Vô Nhai đứng dậy nhìn về phía Trần Kiêu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đế quân, Lâm Vô Nhai nguyện từ đây gia nhập địa phủ, biến thành địa phủ một tiểu tốt, mặc cho đế quân thúc đẩy, còn xin đế quân ban thưởng đường giải quyết." Trần Kiêu khẽ gật đầu, đây chính là hắn lấy được kết quả. Một tôn vô cùng cường hạng thiên nhân cảnh, nếu không phải địa phủ người, hắn vẫn đúng là không muốn đưa ra viện trợ chi thủ. Trần Kiêu nhìn về phía Lâm Vô Nhai tiếp tục nói: "Rất tốt, kia bệ hạ xin thề đi." Bệ hạ trên người lưng đeo thiên mệnh, lời thề tự có thiên địa làm chứng, bản tọa liền tin ngươi. Lâm Vô Nhai là một vị vô cùng có quyết đoán đế vương. Tất nhiên đã làm ra quyết định, cũng không cần có bất kỳ do dự. Lúc này liền chỉ thiên xin thể. Thiên địa làm chứng, ta Lâm Vô Nhai hôm nay gia nhập địa phủ, vĩnh viễn không phản loạn. Như làm trái này thể, thiên địa tổng chu diệt. Lâm Vô Nhai lời thể vừa rơi xuống, giữa trời đất mơ hồ có tiếng sấm truyền ra. Lời thể hoàn thành. Giữa trời đất có hai cỗ kim quang từ thiên khung phía trên bắn thẳng đến mà xuống. Một đạo rơi vào Lâm Vô Nhai thể nội, một đạo rơi vào Trần Kiêu thể nội. Theo kim quang rơi vào thể nội, Trần Kiêu biến sắc, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể hắn thạch thư đã xảy ra dị động. Trần Tiêu vội vàng chìm tâm cảm giác thạch thư. Từ trên trời rơi xuống đạo kim quang kia lại bị thạch thư hấp thu. Hấp thu xong kim quang, thạch thư mặt ngoài một tầng đã hoàn toàn trở thành giấy chất bộ dáng, chỉ là vẫn là không cách nào lật ra mà thôi. Thạch thư trên bút thì đã hoàn toàn hiện lộ ra. Tối lệnh Trần Kiêu khiếp sợ là, thạch thư bịa thình lình bày biện ra ba cái mênh mông xưa cũ chữ lớn sinh tử bộ. Đồng thời, thạch thư còn cho Trần Kiêu phản hồi rồi một đạo thông tin. Chẳng qua lúc này Lâm Vô Nhai còn đang chờ. Trần Kiêu không có trước tiên kỹ càng xem xét đạo này tin tức nội dung. Trần Kiêu cố nén nội tâm chấn kinh, bị người hướng Lâm Vô Nhai nói: "Thiên địa làm gương, lời thề đã thành, chào mừng bệ hạ gia nhập địa phủ. Bệ hạ thì tạm thời đảm nhiệm hoàng thành địa phủ thành hoàng trước đi. Đợi vấn đề giải quyết sau đó, liền hồi trên hoàng thành mặc cho." Lâm Vô Nhai chắp tay hướng Trần Kiêu cúi đầu. "Hoàng thành thành hoàng Lâm Vô Nhai, bái kiến địa phủ U Minh đế quân." Lâm Vô Nhai nhìn rất thoáng, địa phủ thực lực đủ mạnh, không bao giờ làm nguy hại xã tắc sự việc. Có thể gia nhập địa phủ chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chương 200, Thạch thư thông tin chương 200, Thạch thư thông tin Trần Kiêu đưa tay chọc trời đỡ dậy Lâm Vô Nhai, nói: "Trên người ngươi ma công khí tức cùng chúng ta theo Thánh Ma Tông lấy được ma công thôn vệ ma quyết không có sai biệt. Thôn vệ ma quyết bản tọa có nhìn qua, sát thực tai họa ngầm khá lớn. Chẳng qua cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ngươi tu hành ma công sở dĩ sẽ sinh ra mãnh liệt khát máu dục vọng, là bởi vì trong đó thiếu thốn một chút mấu chốt khẩu quyết, tâm hỏa dị thường tịch vượng, không cách nào kịp thời lắng lại đưa đến. Biện pháp giải quyết có hai loại. Thứ nhất, ta ra tay hủy bỏ ngươi sở tu ma công, có thể làm đến không thương tổn ngươi kinh mạch, thậm chí là có thể làm được cảnh giới không lùi, chẳng qua ngày sau tu hành khó tiến thêm nữa. Thứ hai, ta có thể vì ngươi bù đắp ma công, từ đó về sau lại không khát máu dục vọng, ngoài ra còn có thể đối với tu hành không chọn vẹn ma công người sinh ra áp chế. Ngươi xem coi thế nào lựa chọn." Lâm Vô Nhai không có làm nhiều do dự, liền trực tiếp nói với Trần Kiêu: "Đế quân, ta tuyển loại thứ hai. Nếu là chưa từng hiểu rõ địa phủ có năng lực tiến về Vân Châu nơi, Lâm Vô Nhai có thể thì lựa chọn loại thứ nhất rồi. Vì tại Hoang Châu, thiên nhân cảnh liền đã đủ để tung hoành giữa trời đất rồi. Đột phá tới đăng tiên cảnh ngược lại sẽ bó tay bó chân. Tại Hoang Châu, lựa chọn loại phương pháp thứ nhất là thích hợp nhất, đơn giản nhanh chóng. Nhưng bây giờ biết được bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa, Lâm Vô Nhai thì tuyệt đối không cho phép chính mình đường đỉnh chỉ tại thiên nhân chi cảnh. Dưới loại tình huống này, loại thứ hai cách thức mới là tối ưu mở. Với lại lựa chọn loại phương pháp thứ hai còn có một số chỗ tốt. Trong hoàng thành những lao bất tử kia đối với hắn có thể liền không còn cách nào tạo thành uy hiếp, thậm chí là Vân Châu người cũng đừng hòng thông qua ma công khắc chế mình." Lâm Vô Nhai lựa chọn Trần Kiêu cảm thấy không có bất ngờ, đổi lại là hắn cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy. Trần Kiêu chỉ là cảnh cáo một câu: "Bổ sung hoàn chỉnh ma công cũng là ma công, ngươi cần thủ vững bản tâm. Ác nhân ăn, ta không để ý tới. Nếu là dám can đảm vi phạm, chân trời góc biển, bản tọa tất sát ngươi." Nghe vậy, Lâm Vô Nhai vội vàng đáp: "Thuộc hạ đã hiểu, mời đế quân yên tâm. Nếu là thuộc hạ có vi phạm hành vi, không cần đế quân ra tay, thuộc hạ lập tức từ tận tại đế quân trước mặt." Trần Kiêu nhẹ nhàng gật đầu: "Tốt, ngươi trước tiên ở nơi này dừng lại mấy ngày. Bản tọa 3 ngày, nhiều nhất trong vòng 7 ngày đem hoàn chỉnh ma công đưa đến trước mặt ngươi." Nói xong, Trần Kiêu liền tự mình ra địa phủ trụ sở, ẩn thân ở trong bóng tối hướng Thanh Phong Cốc phương hướng bay đi. Lâm Vô Nhai nhìn Trần Kiêu rời đi phương hướng có hơi xuất thần. Lúc này đi theo địa phủ Tây Phương Quỷ Đế tới trước, có thể nói là chuyến đi này không tệ a, mặc dù biến thành rồi địa phủ thành hoàng, nhưng hắn thu hoạch cũng là to lớn. Hiểu rõ rồi dĩ vãng bọn hắn không biết rất nhiều tình báo. Nếu không phải lần này tới trước, hắn còn không biết năm đó theo trên tay bọn họ mất đi Lỗ Vương Võ Điện lại là rơi vào địa phủ trong tay. Nếu là năm đó hiểu rõ tin tức này, hắn sẽ lập tức phái người tới trước trấn áp địa phủ, thu hồi Lỗ Vương Võ Điện. Nhưng hiện tại, hắn đã không có ý định này rồi. Địa phủ có thể đem Lỗ Vương Võ Điện bên trong công pháp thành công tu hành ra đây, đó là địa phủ câu chuyện thật. Lâm Vô Nhai vui lòng tin tưởng Trần Kiêu có thể bù đắp ma công, kỳ thực cũng là bởi vì địa phủ có thể đem đăng tiên quyết bù đắp cũng tu luyện thành công. Lỗ Vương Võ Điện giữ tại hoàng thất trong tay nhiều năm, bọn hắn sớm đã đem Lỗ Vương Võ Điện nghiên cứu triệt để rồi, đăng tiên quyết là có không trọn vẹn, nhưng bọn hắn không cách nào bù đắp. Tu luyện ra được hiệu quả cùng đăng tiên quyết phẩm giai đối ứng không lên, miễn cưỡng năng lực đạt tới địa giai thượng phẩm trình độ mà thôi. Địa phủ có thể đem đăng tiên quyết bù đắp, kia liền có cơ hội bù đắp ma công. Hắn bây giờ chỉ cần lặng lặng chờ đợi chính là. Theo Phong Lăng Thành chạy về Thanh Phong Cốc, vì Trần Kiêu tốc độ chẳng qua chỉ phí hết một chút thời gian mà thôi. Về đến chỗ ở của mình, Trần Kiêu liền lập tức quanh chân ngồi tĩnh tọa, tâm thần chìm vào thể nội, chọn đọc nhìn thạch thư truyền tới thông tin, xem hết thạch thư truyền tới thông tin. Trần Kiêu chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Trong cơ thể hắn thạch thư lại là thế giới này sơ sinh thời điểm thì dựng dục tiên tiên chí bảo, sinh tử bộ. Sinh tử bộ chọn chủ điều kiện vô cùng hà khắc. Khí vận thâm hậu người khởi tử hoàn sinh sau mới có cơ hội lấy được sinh tử bộ tán thành. Nhưng mà sinh tử bộ tán thành sau đó, còn cần đại lượng khí vận chi lực mới có thể giải trừ sinh tử bộ phong ấn. Theo sinh tử bộ truyền lại trong tin tức, Trần Tiêu biết được sinh tử bộ bây giờ là lần thứ 2 giải phong rồi. Lần trước giải phong là địa phủ cơ cấu thật sự xác lập, đồng thời cho địa phủ mọi người thụ trước lúc. Chỉ bất quá lần trước giải phong tiếng động rất nhỏ, hắn không có phát giác được. Lần thứ 2 ngay tại lúc này, Lâm Vô Nhai tuyên thể hiệu trung địa phủ về sau, hàng loạt khí vận chi lực tràn vào sinh tử bộ bên trong, đặt tới giải phong điều kiện. Lâm Vô Nhai thân làm Đông Minh hoàng triều quân chủ, là có thiên mệnh trong người. Dù là quốc triều khí vận đã bị ô nhiễm, nhưng hắn bản thân trên người khí vận chi lực vẫn là vô cùng khổng lồ. Sinh tử bộ còn truyền đạt một cái tin tức, bây giờ địa phủ tất cả thành viên cũng có linh mục mang theo. chẳng qua sinh tử bộ còn chưa hoàn toàn giải phong, linh mục quyền hành tạm không hiện ra, tạm không thể dùng. Xem hết những tin tức này, nói thật, Trần Tiêu trong lòng là có chút thất vọng. Bản này sinh tử bộ giống như chính là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Phương thiên địa này, U Minh không còn, luân hồi không tại. Trừ ra hắn vị này xuyên qua tới sống lại một đời người, nơi nào còn có vị thứ hai là khởi tử hoàn sinh người a khí vận phương diện, khởi tử hoàn sinh đồng thời kim thủ chỉ ra thân hắn, khí vận tuyệt đối thâm hậu. Hoàn mỹ phù hợp sinh tử bộ điều kiện nhận chủ. Hắn còn hảo chết không chết thành lập rồi một tên là địa phủ thế lực. Còn dựa theo kiếp trước đối với U Minh địa phủ hiểu rõ, xây dựng lên địa phủ giáng cung. Trần Tiêu đã có chút không phân biệt được. Những thứ này đến tột cùng là trùng hợp, hay là trong cõi U Minh có hai bàn tay to tại an bài đây hết thảy rồi. Trần Tiêu đã thật lâu không có cảm giác được tâm thần mình có như vậy chấn động lớn rồi. Hô hô. Trần Tiêu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cưỡng ép nhường tâm thần của mình chấn định lại. Bất kể như thế nào, chỉ cần hắn có thể sống đến cuối cùng, tất cả mọi thứ đều sẽ được phơi bày. Hắn nghỉ vào từ trước đến giờ đều không phải là địa phủ, không phải cái gì tiên tiên trí bảo sinh tử bộ. Hắn nghỉ trượng lớn nhất, cho tới nay đều là cái đó nhìn lên tới không thế nào trí năng, tác dụng cũng không nhiều lắm thuộc luyện độ thuộc tính diện bản. Chẳng qua có rồi sinh tử bộ nơi tay, Trần Tiêu quyết định thì thuận thế tại phương thiên địa này dựng lên chân chính U Minh địa phủ. Đối với phía sau làm thế nào, Trần Tiêu thì có rồi khoảng ý nghĩ. Đầu tiên chính là mượn dùng Lâm Vô Nhai thân phận, đem Đông Minh Hoàng Triều triệt để quét sạch, thậm chí là đem xung quanh chư quốc nhất thống, tụ tập cường đại khí vận lực lượng đem sinh tử bộ phong ấn hoàn toàn thời ra. Sau đó lại mưu đồ Vân Châu, hoặc là cả hai cũng được, đồng thời tiến hành. Lại sau đó là mượn dùng Vân Châu khổng lồ tài nguyên, đem tự thân tu vi thúc đẩy đến tầng thứ cao hơn. Mãi đến khi hắn cuối cùng có thể đạt tới thiên địa cảnh giới chí cao. Đương nhiên, trong đó có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn hội tụ rất nhiều trung tâm người của mình. Trần Tiêu có lòng tin vượt mọi trông gai đạt tới chính mình đang đỉnh tiên địa chí cao mục đích. Chương 201, giải quyết ma công tệ nạn chương 201, giải quyết ma công tệ nạn lại nhìn kỹ một lần sinh tử bộ truyền đến thông tin sau. Trần Tiêu đứng dậy tới đất phủ tàng thư các, lấy ra cất đặt trong tàng thư các thôn vệ ma quyết. Thôn vệ ma quyết chính là huyết y gì lâu tại Hoàng Châu Quảng Vi truyền bá ma công rồi. Có thể hoàng thất trong tay phiên bản càng thêm tinh diệu chút ít. Nhưng không hề nghi ngờ, bất kể là hoàng thất trong tay hay là huyết y gì lâu truyền bá ma công đều là thôn vệ ma quyết. Bởi vậy, Trần Tiêu chỉ cần thôi diễn một chút trên tay bản này thôn vệ ma quyết đã đủ rồi. Trần Tiêu lật ra thôn vệ ma quyết xem xét tỉ mỉ lên. Lần trước hắn nhìn xem bản này thôn vệ ma quyết lúc, chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không quá xâm nhập quá sâu nghiên cứu. Chẳng qua bây giờ muốn hoàn thiện bản này thôn vệ ma quyết, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút rồi. Thậm chí càng tự mình tu hành bản này ma công, như vậy mới có thể căn cứ tự thân đã hiểu cùng với kết hợp thuộc luyện độ thuộc tính diện bản đem thôi diễn hoàn chỉnh. Về phần tu hành ma công di chứng, đúng Trần Tiêu mà nói, đó là không cần suy tính sự việc, thôi diễn hoàn thiện về sau, những thứ này di chứng tự nhiên không còn tồn tại. Vấn đề lớn nhất, chẳng qua là thôi diễn cần thời gian mà thôi. Chẳng qua điểm ấy thời gian, Trần Tiêu hoàn toàn có thể tiêu hao lên. Thôn vệ ma quyết thân mình độ hoàn hảo vô cùng cao, chẳng qua là thiếu khuyết rồi có chút chỗ mấu chốt pháp môn mà thôi. Cũng không cần hắn tượng tu hành những công pháp khác như thế. Hoa thời gian dài đem thôi diễn đến đẳng cấp cao hơn. Chỉ cần hắn đem thôn vệ ma quyết học được, hơi tu hành tới trình độ nhất định, lại căn cứ tự thân đã hiểu làm ra bổ sung, tu luyện độ thuộc tính diện bản tự nhiên sẽ thiếu hụt bổ đủ. Đem thôn vệ ma quyết đọc hiểu mấy lần sau đó, Trần Tiêu cứ dựa theo trong đó pháp môn tu luyện. Sau một lát, Trần Tiêu liền thấy thuộc luyện độ thuộc tính diện bản, công pháp một cột trên cho thấy thôn vệ ma quyết, nhập môn một chữ. Đồng thời, Trần Tiêu thì rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình bên trong dâng lên một tia đúng máu tươi khát vọng. Đây thì tu luyện ma công tệ nạn rồi. Chẳng qua này khát máu dục vọng tương đối chi nhỏ bé. Trần Tiêu dễ như trở bàn tay liền đem nó chấn áp xuống, không để ý đến quá nhiều. Trần Tiêu tiếp tục đắm chìm trong ma công trong tu hành, một lần vận chuyển ma công, sau đó làm ra một ít bổ sung. Trần Tiêu thể nội rất nhanh liền đản sinh ra ma công chân khí. Chẳng qua rất nhanh liền bị Trần Tiêu chủ tu công pháp Thanh Phong Quyết sinh ra chân khí thôn vệ đồng hóa, Trần Tiêu trong cơ thể chân khí cũng theo đó lớn mạnh một tia. Không ngủ không nghỉ, liên tiếp 7 ngày, cường độ cao vận chuyển tu hành ma công sau, thu luyện độ thuộc tính diện bản trên ma công tu hành tiến độ cuối cùng tiến vào tinh thông cấp độ, thôn vệ ma quyết, tinh thông 1. Đạt tới tinh thông cấp độ, Trần Tiêu liền không có ý định tiếp tục tu hành rồi. Tại thôn vệ ma quyết tiến độ tu luyện bước vào tinh thông cấp độ lúc, Trần Tiêu đã cảm giác được thôn vệ ma quyết đã xảy ra nhỏ bé biến hóa, thiếu hụt đã bị bổ đủ rồi. Trần Tiêu thể nội khát máu dục vọng đã không còn sót lại chút gì. Trần Tiêu phi thường hài lòng đứng dậy, sau đó hướng Phong Lăng thành phương hướng bay đi. Nguyên bản hắn cho rằng 3 ngày liền có thể giải quyết, không ngờ rằng thôn phệ ma quyết hay là thật phức tạp. Dòng giá hao phí 7 ngày mới đưa thôn phệ ma quyết thiếu hụt bổ đủ, cũng may không vượt ra ngoài hắn nói với Lâm Vô Nhai thời gian. Phong Lăng thành địa phủ cứ điểm. Lâm Vô Nhai tại tiếp khách trong đại sảnh tả hữu dạo bước, trên mặt không tự giác rồi sẽ hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Hắn rời khỏi hoàng thành đã được một khoảng thời gian rồi. Nếu là không thể giải quyết vấn đề trở về hoàng thành, lỡ như Vương Thủ Hưng giả mạo chuyện của hắn bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Lâm Vô Nhai trong lòng dần dần nôn nóng thời điểm, Trần Tiêu thân ảnh xuất hiện tại trong phòng tiếp khách. Lâm Vô Nhai cảm giác được hơi thở của Trần Tiêu, đột nhiên vừa quay đầu lại, mặt lộ hy vọng nhìn Trần Tiêu. "Đế quân, có thể hay không thử?" Trần Tiêu hiểu rõ Lâm Vô Nhai muốn hỏi là cái gì, không chờ hắn nói xong, Trần Tiêu liền nói: "Ma công đã bù đắp, tệ nạn đã loại trừ. Về sau tu hành hoàn chỉnh ma công người đem không cách nào dựa vào ma công đúng ngươi sinh ra áp chế, mà ngươi có thể đúng tất cả tu hành không chọn vẹn ma công người sinh ra áp chế, thậm chí có thể thôn vệ bọn hắn. Nghe vậy, Lâm Vô Nhai trong nháy mắt kinh hỉ, đội vàng hướng nhìn Trần Tiêu cung kính hạ bái. Thuộc hạ đa tạ đế quân. Trần Tiêu đem bù đắp ma công pháp môn nhất nhất báo cho biết Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai sau khi nghe xong, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển bổ đủ sau thôn vệ ma quyết. Sau một canh giờ, Lâm Vô Nhai đứng dậy, phát ra trận trận cởi mở nụ cười. Đây là hắn mấy năm qua này cười vui vẻ nhất một ngày. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại hắn cơ thể trước nay chưa có thoải mái. Kia giống như giỏi trong xương khát máu dục vọng hoàn toàn bị áp chế, chỉ cần tiếp qua chút thời gian có thể hoàn toàn loại trừ. Bắt đầu từ hôm nay, hoàn thành những lao bất tử kia đừng hòng khống chế mình. Chờ hắn hồi hoàn thành về sau, nhất định sẽ mau chóng bày ra nhường hai vị hảo nhi tử đánh vào hoàn thành. Đem hoàn thành tất cả văn võ bá quan đồ một lần. Trợ hai vị nhi tử tái tạo càn khôn sau, hắn cũng nên lui khỏi vị trí phía sau màn, giữ khuôn phép biến thành địa phủ thành hoàng rồi. Hoàng đế, hắn hiện tại là một chút đều không muốn cầm cố. Vị trí kia quá mệt mỏi rồi. Trong hoàng thành văn võ bá quan còn không biết, có một vị chính mình cho mình tạo phản loại người hung ác sắp trở về hoàn thành, bọn hắn còn đắm chìm trong thôn vệ huyết đục nhanh chóng tu hành khoái cảm trong. Trần Tiêu nhìn thấy Lâm Vô Nhai trên mặt hiện hiện ý cười, liền biết Lâm Vô Nhai vấn đề giải quyết. Trần Tiêu suy tư một lát, nói với Lâm Vô Nhai: "Lâm Vô Nhai, ngươi lần này trở về hoàng thành thế tất sẽ náo ra không nhỏ tiếng động. Như vậy, sau đó bản tọa nhường Tây Phương Quỷ Đế cùng ngươi hồi hoàng thành. Bản tọa chỉ có một yêu cầu, mau chóng quét sạch hoàng thành, sau đó xuất binh hủy diệt cái khắc quốc, nhường thiên hạ nhất thống. Bản tọa cần trong thiên hạ này khí vận chi lực tụ tập một chỗ." Lâm Vô Nhai không có hỏi Trần Kiêu làm như vậy nguyên nhân, nghiêm sắc mặt, hướng Trần Kiêu cúi đầu, lớn tiếng nói: "Hoàng thành thành hoàng xin nghe đế quân chi lệnh." "Tốt, vậy ngươi mau chóng trở về hoàng thành đi, sau đó ta tự sẽ nhường Tây Phương Quỷ Đế tiến về hoàng thành. Hắn sẽ đi tìm ngươi." Lâm Vô Nhai đứng dậy hướng Trần Kiêu cáo từ, sau đó phi tốc hướng hoàng thành phương hướng bay đi. Lâm Vô Nhai sau khi đi, Trần Kiêu liền trở về Thanh Phong Cốc, tìm tới Độc Cô Thanh, giao cho Độc Cô Thanh một cái chất chứa hắn đao ý đao gỗ, sau đó nhường hắn tiến về hoàng thành hiệp trợ Lâm Vô Nhai. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Kiêu bàn giao Trần Dương, Hứa Bình An hai người xem trọng địa phủ sau, liền lấy ra một truyền tống trận bàn kích hoạt lên. Hiện tại nên đi cực Bắc chi địa xem xét Lỗ Vương lưu lại truyền tống trận rồi, nếu là có thể dùng, nói không chừng hắn cũng muốn đi Vân Châu làm ồn ào rồi. Có sẵn truyền tống trận dù sao cũng so hắn đi sông bao trùm tất cả Hoàng Châu tự nhiên đại trận muốn tới thuận tiện. Không gian thông đạo thành hình về sau, Trần Tiêu không có do dự liền trực tiếp bước vào trong đó. Một hồi đấu chuyển tinh di cảm giác truyền đến sau, Trần Tiêu liền xuất hiện một mảnh trắng xóa băng tiên tuyết địa bên trong. Trần Tiêu đã hiểu, hắn đây là đã đến băng nguyên quốc rồi. Cũng không biết nơi này khoảng cách Lỗ Vương truyền thừa chi địa vẫn còn rất xa. Trần Tiêu ánh mắt quét về phía bốn phía, rất nhanh liền phát hiện mấy ngày trước, Bắc Phương Quỷ Đế, Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện bọn hắn lưu lại ký hiệu rồi. Chương 202, tiến về Vân Châu. Chương 202, tiến về Vân Châu lần theo Bắc Phương Quỷ Đế ký hiệu của bọn họ lưu lại. Trần Tiêu tùy tiện liền tìm được Lỗ Vương lưu lại truyền thừa chi địa. Chỗ nào là một chỗ băng nhai tuyệt bích trung bộ có một đồ xuất bệ đá. Trần Tiêu lần theo ký hiệu mà đến, rơi vào trên bệ đá, vừa rồi phát ra được, cùng bệ đá kết nối tuyệt bích có khắc càn khôn. Bệ đá kết nối lấy một chỗ to lớn sơn động. Tại đây một mảnh trắng xóa băng nguyên bên trên, nếu không phải là có Bắc Phương Quỷ Đế đám người lưu lại ký hiệu, Trần Tiêu hoàn toàn không thể nào phát hiện nơi này lại còn có động tiên khác. Trần Tiêu giáng lâm bệ đá, khí tức của hắn kinh động đến trong sơn động Bắc Phương Quỷ Đế đám người. Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong xuất lĩnh Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện, Kiếm Công Tử đám người phi tốc lên ra. Nhìn thấy Trần Tiêu, Diệp Phong đám người lập tức hướng Trần Tiêu hành lễ. Bắc Phương Quỷ Đế, Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu Mã Diện, Kiếm Vô Song gặp qua U Minh Đế Quân. Thấy hết lễ, mọi người đem Trần Tiêu đón vào. Chỗ này sơn động rất lớn. Trong sơn động nhiệt độ ngược lại là không có bên ngoài thấp như vậy, vụ mặt lẻ tẻ còn sinh trưởng nhìn không ít thảm thực vật, nghỉ lại nhìn rất nhiều sinh vật nhỏ. Cùng bên ngoài một mảnh trắng xóa, đưa mắt đều là hoang vu tình huống có khác biệt to lớn. Mặc dù trong sơn động thảm thực vật, động vật không tính là rất nhiều, nhưng ở băng tuyết bao trùm bên trong, đủ để an ủi tâm thần. Mặc dù Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong bọn hắn cũng mới đến mấy ngày, nhưng bọn hắn đã trong sơn động xây dựng lên mấy chỗ đơn sơ chỗ ở. Trần Kiêu đơn giản trong sơn động bốn phía đi dạo một chút, liền thẳng hướng trong sơn động to lớn hình tròn bệ đá mà đi. Hình tròn bệ đá chính là truyền tống trận rồi. Hình tròn bệ đá đã bị Diệp Phong đám người hoàn toàn xử lý hiện ra, chẳng qua còn chưa kích hoạt. Căn cứ Lô Vương lưu lại đôi câu vài lời, truyền tống trận này là có một ít hạn chế. Trần Tiêu lập tức thì bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận, muốn biết một chút cái gọi là hạn chế đến tuột cùng là cái gì, lớn đến bao nhiêu. Vây quanh truyền tống trận nghiên cứu hồi lâu sau, Trần Tiêu trong lòng không khỏi phát ra trận trận cảm thán, cái truyền tống trận này bố trí quá tinh diệu rồi. Nếu không phải hắn đã là thánh trận sư, hắn tuyệt đối không cách nào khám phá trong đó chi tinh diệu. Cái truyền tống trận này mơ hồ cùng bao phủ tất cả Hoang Châu tự nhiên đại trận có chỗ cấu kết, có thể hấp thu một bộ phận tự nhiên đại trận năng lượng là sử dụng, có thể thực hiện siêu viễn cự ly truyền tống. Chẳng qua cũng chính là bởi vì hắn cùng tự nhiên đại trận cùng cấu kết, mới xuất hiện rồi không nhỏ hạn chế. Đầu tiên chính là tự nhiên đại trận lực lượng bắt đầu yếu bất lúc, truyền tống trận mới có cơ hội hấp thu đầy đủ năng lượng tiến hành kích hoạt. Nói cách khác, tầm thường lúc cái truyền tống trận này dường như đồng đẳng với bài trí. Đương nhiên nếu là có đầy đủ linh thạch, cũng là có thể kích hoạt sử dụng cái truyền tống trận này. Bất quá, Hoang Châu không linh thạch, bởi vậy điểm ấy đối với Hoang Châu mà nói giống như là không. Trần Tiêu cũng là khám phá điểm ấy, mới xem như đã hiểu Lỗ Vương vì sao đem truyền tống trận cùng tự nhiên đại trận cấu kết lên. Một cái khác hạn chế là nhân số vấn đề, có lẽ là ra ngoài năng lượng suy xét. Chỗ này truyền tống trận duy nhất một lần chỉ có thể gánh chịu hai người tiến hành truyền tống, sau đó lại phải và thu thập đầy năng lượng mới có thể sử dụng rồi. Hiện tại truyền tống trận đã từ phía trên nhưng đại trận bên trong hấp thu rồi bộ phận năng lượng, ước chừng chỉ cần tiếp qua gần 2 tháng là có thể tràn ngập năng lượng, tiến hành sử dụng. Chẳng qua Trần Kiêu tại hiểu rõ hết truyền tống trận về sau, liền đã có chút chờ không nổi muốn đi Vân Châu rồi. Gần đây địa phủ bắt giết rất nhiều huyết sát điện đệ tử, thu được rất nhiều linh thạch, những linh thạch này đầy đủ đem thiếu thốn năng lượng bổ đủ rồi. Mặc dù trong lòng đã quyết tâm, muốn mượn dùng chỗ này trước truyền tống trận hướng Vân Châu, nhưng Trần Kiêu cũng không có lập tức kích hoạt truyền tống trận, mà là trước bay đầu hướng Diệp Phong đám người tỉ mỉ bàn giao rồi địa phủ một sự tình, lại cho địa phủ lưu lại một chút ít mạnh hữu lực chuẩn bị ở sau. Trần Kiêu mới lấy ra địa phủ giao cho trên tay hắn linh thạch, đưa chúng nó nhất nhất đầu nhập trong truyền tống trận, bổ sung truyền tống trận năng lượng. Non nửa ngày sau, truyền tống trận năng lượng liền bị bổ đủ. Ngay tại Trần Kiêu chuẩn bị kích hoạt truyền tống trận lúc, Kiếm công tử đột nhiên đứng dậy, hướng Trần Kiêu cúi đầu, cung kính nói: "Vạn bối Kiếm vô song gặp qua U Minh đế quân, vạn bối có một chuyện muốn nhờ." Trần Kiêu nghe vậy, đình chỉ kích hoạt truyền tống trận, dò hỏi: "Cứ nói đừng ngại, nếu không phải ngươi phát hiện nơi đây, có thể chúng ta vĩnh viễn không biết nơi này có như thế một truyền tống trận. Ngươi cần gì, địa phủ đều sẽ thỏa mãn ngươi." Nghe vậy Kiếm vô song lắc đầu, nói: "Đế quân, vạn bối không cần địa phủ cái gì, chỉ cầu đế quân năng lực cho phép vạn bối cùng đế quân cùng nhau đi tới Vân Châu." Nguyên bản vãn bối liền nghĩ muốn đi Vân Châu, mời đế quân thỏa mãn. Trần Kiêu thật sâu liếc nhìn Kiếm công tử một cái, liền đồng ý tiếp theo. Kiếm công tử cùng nguyên bản thì có muốn đi Vân Châu ý nghĩ, chẳng qua là muốn trở về Đông Minh nhìn một chút bằng hữu cũ cái gì. Nơi này cũng là Kiếm công tử phát hiện trước, về tình về lý hắn cũng không tiện cự tuyệt Kiếm công tử đề xuất. Chẳng qua Trần Kiêu hay là quyết định cảnh cáo hắn một phen. Có thể, một lúc ngươi liền cùng bản tọa cộng đồng tiến về Vân Châu. Chẳng qua bản tọa có một câu muốn nói trước, bản tọa tiến về Vân Châu cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau, ngươi cần làm tốt một mình đối mặt tất cả chuẩn bị. Kiếm công tử gật đầu xưng là, đó là tự nhiên, đã đến sau đó, không còn dám làm phiền đế quân. Thấy Kiếm công tử nói như thế, Trần Kiêu không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay kích hoạt truyền tống trận bàn. Lập tức một sợi tiên quang theo chính giữa bệ đá chỗ thắp sáng. Sau đó tiên quang lần theo trên bệ đá khắc họa ra tới đường vân, bắt đầu đi khắp. Theo thời gian trôi qua, tiên quang chạy qua chỗ, quang mang sáng lên, nhanh chóng tại trên bệ đá đan vào lẫn nhau cấu kết lên. Đợi đến trên bệ đá tất cả đường vân toàn bộ đều bị thắp sáng, trên bệ đá lập tức xuất hiện mảnh liệt không gian ba động. Trần Kiêu thấy đây, mặt lộ vẻ đại hỉ. Truyền tống trận đã hoàn toàn kích hoạt. Trần Kiêu nhìn về phía một bên Diệp Phong đám người mở miệng nói: "Bác Vương Quỷ Đế." Diệp Phong liền vội vàng tiến lên chắp tay cúi đầu: "Có thuộc hạ, mời đế quân phân phó." Trần Kiêu tiếp tục nói: "Bản tọa lần này đi thời gian không chừng, còn cần các ngươi bảo vệ tốt nơi đây. Ngoài ra đem ta lưu lại một ít chuẩn bị ở sau giao cho Mạnh Bà cùng với các quỷ đế trong tay, có thể bảo vệ địa phủ vô ưu." Diệp Phong nghe xong, thật sâu khấu đầu lạy tạ: "Thuộc hạ xin nghe đế quân chi mệnh." "Tốt, đứng lên đi." Nói xong, Trần Kiêu không do dự nữa, trực tiếp cất bước cơi trên bệ đá, đi đến trung tâm nhất đứng thẳng, sau đó nhìn về phía Kiếm công tử: "Lên đây đi, truyền tống trận sắp khởi động." Kiếm công tử đè nén nội tâm vô cùng tâm tình kích động, vội vàng nhảy lên truyền tống trận, đứng ở Trần Kiêu bên cạnh. Lập tức một vòng bạch quang theo hai người dưới chân dâng lên, đem hai người toàn bộ bao trùm. Sau đó không gian chấn động, bạch quang lóe lên, thân ảnh của hai người liền từ trên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống trận quang mang thì theo hai người biến mất, dần dần ảm đạm cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vậy đã thì khôi phục lại lúc trước đen nhánh bộ dáng. Cả trong sân động, chỉ để lại Diệp Phong, Hắc Bạch Vô Thường, Lưu Đầu Mã Diện mấy thanh âm của người còn đang ở dung chuyển không ngớt. "Chúng ta cùng tiễn đế quân, cùng tiễn đế quân, tiễn đế quân." Chương 203, Thơ U Thiên Nhân cảnh hàm nghĩa. Chương 203, Thơ U Thiên Nhân cảnh hàm nghĩa. Trần Kiêu, Kiếm công tử hai người bị tiên quang bao vây lấy, chỉ cảm thấy dưới chân phủ phiếm không chừng. Một hồi đấu chuyển tinh di cảm giác chuyển đến. Sau một lát, đột nhiên cảm giác được dưới chân an tâm, hai người cũng đã đến Vân Châu. Trần Kiêu rời khỏi Hoang Châu trong mấy mắt. Ở xa Thanh Phong Cốc Trần Dương, Hứa Bình An, Hứa An Linh ba người đột nhiên cảm giác trong lòng trống không, không hẹn mà cùng nhìn về phía cực bắc chi địa. "Tiểu đệ, Trần Kiêu đại ca, Trần Kiêu ca ca đã rời đi à?" Trần Kiêu rời khỏi Hoang Châu ý nghĩ không có giấu giếm bọn hắn. Tại trước Trần Kiêu hướng cực bắc chi địa lúc, trong lòng bọn họ liền đã có dự cảm đến Trần Kiêu muốn rời đi. Ba người nhìn qua cực bắc chi địa phương hướng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên đi lên, tiến về Vân Châu tiếp tục đi theo Trần Kiêu. Trần Kiêu đặt chân Vân Châu một mấy mắt, thiên hạ tam thập lục châu đồng thời chấn động. Thiên cung phía trên, sấm sét vang dội, cuồn phong phần phật, mây đen xoay tròn không ngớt. Một tôn tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm bảo đao, khuôn mặt như ác quỷ cao lớn hư ảnh dần dần trên bầu trời chậm rãi hình thành. Đạo hư ảnh này, trọn vẹn tồn tại nửa canh giờ mới tiêu tán không thấy. Thiên hạ tam thập lục châu tất cả thế lực lớn đều bị này đột nhiên bộc phát dị tượng chỗ chấn động. Trung Châu, có đế quốc chi chủ thân ảnh lấp lóe, lướt lên hư không, mắt hiện thần quang, nhìn rõ tứ phương. Tại phát hiện không cách nào tìm thấy dị tượng bộc phát đầu nguồn sau đó, lập tức miệng ngậm thiên hiến triều đế hướng quần thần hạ lệnh. Nhân thư chi chủ đã hiện thế, khống chế u minh thời cơ đã tới. Lập tức dò xét tam thập lục châu, cần phải đuổi tại tất cả mọi người trước đó tìm thấy nhân thư chi chủ. Đế quốc chi chủ ra lệnh một tiếng, vô số thám tử lập tức xuất động, trải rộng tam thập lục châu. Tầng 9 bên ngoài, một vị vĩ đại đế giả thì theo dõi tam thập lục châu biến hóa. Nại hà có dị tượng ngăn cản, thiên cơ ảm đạm, vĩ đại đế giả cũng vô pháp tìm thấy dị tượng bộc phát căn nguyên. Chẳng qua rất nhanh, liền có nhóm lớn tiên binh hạ giới, dung nhập phàm trần, tìm kiếm nhân thư chi chủ thông tin. Cửu U phía dưới, San Sát Quỷ Thành đứng lặng, trong thành vô số quỷ vương ngửa đầu xuyên thấu qua u minh giới, nhìn về phía trong hư không hư ảnh, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Phàm là tu vi đạt tới nhất định cấp độ quỷ vương, cũng sinh lòng cảm ứng. Thiên định u minh chi chủ đã hiện thế, hỗn loạn vô tự u minh sắp nên đón chủ nhân chân chính. Có đỉnh tiêm quỷ vương sinh lòng không cam lòng, điều động quỷ binh vào rừng gian, dò xét u minh chi chủ nơi ở, muốn cướp đoạt u minh chi chủ quyền hành, nhất thống u minh. Đương nhiên thì có lòng tồn thiện ý chi quỷ vương, dự định phụ tá u minh chi chủ nhất thống u minh, thành lập u minh trật tự. Bọn hắn thì phái ra quỷ binh vào dương gian, điều tra u minh chi chủ vị trí, để phòng u minh chi chủ bị những người khác ra tay sát hại. Tam thập lục châu dường như tất cả thế lực lớn cũng vì vậy mà di chuyển. Vân Châu, Huyết Sát Điện. Huyết Sát Điện điện chủ nhìn hư không dị tượng bên trong hư ảnh, chỉ cảm thấy một hồi hãi hùng kinh vía. Nay một dự cảm bất tưởng, nhường Huyết Sát Điện điện chủ sinh lòng e ngại. Huyết Sát Điện điện chủ tưởng rằng đây là lên trời cho hắn cảnh báo, nhường hắn không muốn tham dự vào nhân tư tranh đoạt trong. Huyết Sát Điện thì bởi vậy biến thành số ít không có điều động nhân viên tham dự vào nhân tư tranh đoạt đỉnh cấp thế lực. Huyết Sát Điện điện chủ hoàn toàn không nghĩ tới. Trong lòng của hắn sinh ra dự cảm bất tưởng, có thể cùng bọn hắn có hay không có tham dự vào nhân tư tranh đoạt không quan hệ. Huyết Sát Điện điện chủ quyết tâm không tham dự đến nhân tư tranh đoạt trong, quyết định nắm chặt thời gian hoàn thành đối Hoang Châu xâm lấn. Huyết Sát Điện điện chủ căn cứ dấu ở Hoang Châu đệ tử truyền về thông tin, sắp đặt lên đám tiếp theo tiến về Hoang Châu nhân viên. Vì duy nhất một lần thu thập nhiều chút ít bản nguyên. Huyết Sát Điện điện chủ y theo Huyết Y Liễu lâu lâu chủ ý nghĩa, cho sắp xuất phát đệ tử an bài nhằm vào hoàn chỉnh đăng thiên cảnh thủ đoạn. Sau đó, Huyết Sát Điện hai khung cự hình phi chu lái ra, hướng Hoang Châu phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Vân Châu rất nhiều thế lực lớn thì có phi chu dâng lên, hướng Hoang Châu phương hướng tiến đến. Hoang Châu thuộc về Vân Châu đất phần trăm. Trong đó lợi ích dường như đã toàn bộ được phân phối. Mỗi khi đến rồi thu hoạch mùa, bọn hắn đều sẽ tranh tiền sợ sau tuôn hướng Hoang Châu, thu hoạch bản nguyên. Vân Châu, Loạn Thần Sơn mạch một chỗ trong hạp gốc. Trần Tiêu, Kiếm Công Tử hai người vừa mới đặt chân Vân Châu, liền bị trên trời đột nhiên bộc phát dị tượng kinh ngạc đến. Bọn hắn còn không biết, nay dị tượng hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ đến mà bộc phát. Trên trời dị tượng vừa tiêu tán, ngay tại Trần Tiêu hai người chuẩn bị dò xét hẻm núi thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên có kỳ dị khí tức tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Theo cố khí tức này tràn vào, hai người bản nguyên dần dần đang tăng cường, khí tức cũng biến thành càng thêm bàng bạc nặng nề. Sau một lát, Trần Tiêu dẫn đầu từ loại này bản nguyên lớn mạnh trong cảm giác tỉnh lại. Hắn là thiên nhân cảnh, vừa nãy tự thân bản nguyên lớn mạnh trong quá trình, hắn thân dung thiên địa, từ thiên địa phản hồi bên trong thu hoạch đến một chút thông tin. Vừa nãy kia cố đột nhiên tràn vào bọn hắn khí tức trong người, chính là thiên địa quà tặng. Hoang Châu cùng Tam Thập Lục Châu cùng thuộc một phiến thiên địa, nhưng Hoang Châu người vì thiên địa giam cầm mà dẫn đến bản nguyên cùng Tam Thập Lục Châu hoàn toàn khác biệt, thiếu hụt cũng so với lớn. Là vì Hoang Châu người đặt chân Hoang Châu bên ngoài sẽ có được thiên địa đền bù. Hoang Châu người bản nguyên cùng Hoang Châu bên ngoài người bản nguyên chênh lệch to lớn, cũng là Vân Châu bắt giết Hoang Châu người thu hoạch bản nguyên nguyên nhân. Hấp thu Hoang Châu người bản nguyên, bọn hắn bản nguyên có thể càng thêm cường đại, thực lực cũng liền càng cường đại. Trừ này một thông tin bên ngoài, Trần Tiêu còn chiếm được về cảnh giới trên mới thông tin. Trần Tiêu xuyên qua mới bắt đầu, thì lúc trước thân trong trí nhớ biết được võ đạo khác nhau cảnh giới phân chia. Theo thấp đến cao, điểm một tới cửu phẩm, Tiên Thiên Tông sư cảnh, Tam Hoa chân nhân cảnh, Ngũ Khí Điệu Thiên cảnh, Thông Vũ Thiên nhân cảnh, đến Đăng Thiên cảnh. Nguyên bản, Trần Tiêu thì không rõ ràng lắm phía sau mấy cảnh giới tại sao lại có chút tiền tố. Nhưng bây giờ hiểu rõ rồi. Tam Hoa chân nhân cảnh, Vũ Khí Điệu Tiên cảnh còn dễ nói, không có quá thâm ảo huyền diệu, Trần Tiêu tự thân đã hiểu thông thấu. Tam Hoa chân nhân cảnh, đơn giản là Tam Hoa tụ đỉnh thấy chân ngã, hiểu ra bản tâm, khống chế bản thân, có thể xưng chân nhân. Vũ Khí Điệu Tiên cảnh, nạp tiên tiên ngũ hành chi khí vào ngũ tạng, từ đây thoát ly sắc phàm thế gian tiêu dao, gọi là Ngũ Khí Triều Nguyên Tiêu Dao Tiên. Nhưng Thông Vũ Thiên nhân cảnh thì có thật nhiều thuyết pháp. Thẳng đến lúc này, Trần Tiêu mới hiểu được cái này u là u minh u thiên nhân cảnh có liên thông cửu u từ thanh minh khả năng. Chẳng qua Hoang Châu bị giam cầm rồi, hai cái này năng lực chưa thể hiện lộ rõ ràng ra đây. Chỉ có bước ra Hoang Châu mới biết được đến những tin tức này, mới có cơ hội bù đắp tự thân thiếu hụt. Đạt được thiên địa phản hồi thông tin sau, Trần Tiêu cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Thế giới này đúng Hoang Châu hạn chế quá lớn. Hoang Châu trong võ đạo thịnh hành, nhưng Hoang Châu bên ngoài nói là tiên đạo cũng không chút nào quá đáng. Thiên địa hạn chế to lớn như thế, chẳng thể trách Hoang Châu người trừ ra một số nhỏ tuyệt đại thiên kiêu bên ngoài, những người khác cùng cảnh giới còn lâu mới là đối thủ của Vân Châu. Nếu không phải Trần Kiêu là xuyên qua mà đến, thể nội có hai phần bản nguyên dung hợp, chỉ sợ cũng không sánh bằng Vân Châu người. Hiểu rõ hết tất cả thông tin, Trần Kiêu nhìn thoáng qua còn đang ở nhắm mắt luyện hóa bổ sung bản nguyên Kiếm Công Tử. Sau đó bắt đầu căn cứ vừa nãy thiên địa phản hồi thông tin, thí nghiệm dậy rồi thiên nhân cảnh thông ngũ quyền hành. Chương 204, đột phá đăng thiên cảnh chương 204, đột phá đăng thiên cảnh Trần Kiêu tâm niệm khẽ động, thân dung thiên địa. Sau đó mắt hiện thần quang, liền đã thấy cửu u phía dưới cảnh sắc. Cửu u phía dưới, âm khí âm u tất cả cửu u nơi, hoàn toàn không thấy một chút sức sống, thuộc về chân chính tuyệt địa. Với lại, trong đó quỷ thành săn sát, khác nhau quỷ thành trong lúc đó qua lại công phạt, hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên lai, nơi này chính là U Minh a. Vậy mà như thế hỗn loạn vô tự, xem ra sau này nhập chủ U Minh thời điểm, còn cần một phương đại chiến mới có thể. Tay cầm nhân thư sinh tử bộ, Trần Tiêu đã hiểu rõ, hắn sau này đường cùng U Minh địa phủ chỉ sợ là bóc ra không mở. Đương nhiên khống chế U Minh con đường này, Trần Tiêu cũng không có kháng cự ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, hắn đạt được nhân thư sinh tử bộ đã là cố định sự thực. Là thiên địa sơ sinh thì dựng dục chí bảo, nhân thư sinh tử bộ tuyệt đối ẩn chứa kinh thiên cơ duyên. Muốn hắn bỏ cuộc, đó là không có khả năng. Đương nhiên, Trần Tiêu sẽ không ngốc như vậy, hiện tại liền nghĩ đi khống chế U Minh. Nơi này cùng Hoang Châu khác nhau. Hoang Châu hắn đã có thể xưng là vô địch, nhưng ở nơi này còn chưa đủ. Ai mà biết được trong U Minh có thể hay không cực đoan ngang ngược tồn tại ai Trần Tiêu hay là quen thuộc, tính trước làm sao? Đương nhiên, Trần Tiêu cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Thực lực của hắn phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ cũng coi như được cường đại, nếu không gặp gỡ đứng đầu nhất tồn tại, tính mạng hắn vô ưu. Không còn quan sát U Minh, Trần Tiêu chuẩn bị trước tiên ở trong hạp cốc mở ra một cái sơn động, bế quan mấy ngày, thu nạp tiên linh chi khí bổ sung bản nguyên, sau đó đặt chân đăng thiên cảnh. Hắn hiện tại đã không tại Hoang Châu rồi, đột phá đăng thiên cảnh không có bất kỳ vấn đề gì. Trong hạp cốc, Trần Tiêu tìm kiếm rồi một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ phù hợp mở sơn động nơi tốt. Trần Tiêu lấy tay làm đao, mấy đạo đao mang lấp lóe mà qua, chỉ thấy núi đá vẩy ra, ngọn núi bị tùy tiện cắt ra. Một chỗ giản dị sơn động rất nhanh được mở mang rồi ra đây. Trần Tiêu hơi thanh sửa lại một chút trong hang núi đá vụn, liền quanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp thu nạp giữa thiên địa rời rạc tiên linh chi khí. Lượng lớn tiên linh chi khí bị dẫn dắt, tràn vào sơn động, bị Trần Tiêu đặt vào thể nội. Thanh Phong Quyết, Ẩn Nguyên Công, Đăng Thiên Quyết, Thôn Phệ Ma Quyết đồng thời vận chuyển. Tiên linh chi khí nhập thể, nương theo lấy công pháp vận chuyển, kéo theo Trần Tiêu trong cơ thể chân khí hướng pháp lực phương hướng xảy ra thuế biến mà thành pháp lực. Lại theo công pháp vận chuyển trải qua Trần Tiêu quanh thân các nơi, cuối cùng chìm tại trong đan điền. Trong đan điền cắm rễ tạo thành một viên kim đan. Trần Tiêu sở tu tứ môn công pháp, vào lúc này thì mơ hồ có tứ pháp quý nhất dấu hiệu. Chỉ đợi toàn thân chân khí hoàn toàn lộ sát thành pháp lực, hắn hữu chân chính đặt chân lên trời lĩnh vực. Trần Tiêu trong sơn động lần ngồi xuống này, chính là thức ngày. Đột phá đăng thiên cảnh sau, Trần Tiêu theo trong sơn động đứng dậy, cảm giác cơ thể trước nay chưa có nhẹ nhàng. Trần Tiêu nắm chặt lại nắm đấm. Đăng thiên cảnh, cuối cùng đã tới. Trần Tiêu thành tựu đăng thiên cảnh một khắc này, thiên khung phía trên đột nhiên có tường vân hội tụ. Một cái thiên lộ từ trên trời giáng xuống, vòng qua sơn động xuất hiện tại Trần Tiêu trước mặt. Trần Tiêu hiểu rõ, đây là thiên địa tại mời hắn lên trời du lịch. Chẳng qua căn cứ thiên địa phản hồi thông tin, thiên cung đã có chủ, bởi vậy Trần Tiêu không hề có nghĩ lên trời du lịch ý nghĩ. Hắn vừa mới đến nơi đây, tình huống nơi này còn không công khai, hắn có phải không sẽ tùy tiện tiến về thiên cung phía trên? Thiên cung chi chủ tuyệt đối là thế giới này cường đại nhất, nhân chi một. Trần Tiêu chậm chạp không có đạp vào thiên lộ, thiên lộ cũng không lâu lắm liền tự động biến mất. Trần Tiêu nhìn tự động biến mất thiên lộ, nghĩ thầm, này tựa hồ là thiên địa thiết lập tốt điều lệ, thời gian vừa đến rồi sẽ tự động biến mất. Như thế nhìn tới, thiên cung chi chủ cũng chưa chú ý tới ta. Trần Tiêu ý nghĩ không hề có phạm sai lầm. Thiên hạ tam thập lục châu sao mà rộng lớn, mỗi ngày đều sẽ có người đột phá đăng thiên cảnh, có người sẽ tiếp nhận mời tiến về thiên cung du lịch, mà có ít người là sẽ không tiếp nhận mời. Đối với cái này, thiên cung sớm đã thành thói quen rồi, đương nhiên sẽ không chú ý tới Trần Tiêu. Thiên cung hiện tại hàng đầu mục đích là tìm được nhân thư chi chủ, hoặc là đem biến thành của mình, hoặc là mời nhân thư chi chủ gia nhập thiên cung. Như hôm nay cung trên danh nghĩa là tam giới chi chủ, nhưng thiên hạ tam thập lục châu quá lớn. Mỗi một châu cũng có dũng mãnh hào kiệt, thiên cung tuy mạnh, nhưng bọn hắn thì cực kỳ không yếu. Thiên cung đối bọn họ không cách nào hình thành ưu thế tuyệt đối. Ngoài ra, U Minh địa giới từ trước đến giờ hỗn loạn vô tự, U Minh quyền hành cũng không như thế, thiên cung thì rất khó nhúng tay U Minh sự tình. Bởi vậy thiên cung đúng tam giới lực khống chế có thể nói rất yếu kém. Thì nguyên nhân chính là như thế. Thiên cung chi chủ mới muốn khống chế nhân thư, đem U Minh đặt vào thống trị trong, tăng cường thiên cung trong tam giới quyền hành. Lệnh thiên cung biến thành chân chính tam giới chi chủ. Biết mình không có bị thiên cung chú ý tới, Trần Tiêu tâm tình thật tốt. Hơi chỉnh lý một chút y phục của mình, Trần Tiêu liền xuất quan. Trần Tiêu mới vừa xuất sơn động thì kinh động đến canh giữ ở sơn động bên cạnh Kiếm công tử. Trần Tiêu mở sơn động bế quan không bao lâu, Kiếm công tử thì vừa tỉnh lại. Kiếm công tử sau khi tỉnh dậy, vốn định đi ra hẻm núi tìm hiểu Vân Châu tình huống. Chẳng qua phát giác Trần Tiêu đang bế quan sau, Kiếm công tử liền canh giữ ở trước sơn động, là Trần Tiêu hộ pháp. Trần Tiêu đột phá đăng tiên cảnh toàn bộ hành trình cũng rơi trong mắt Kiếm công tử. Trần Tiêu mới vừa xuất sơn động, bên hai liền truyền đến Kiếm công tử chúc mừng thanh âm. Chúc mừng U Minh đế quân đột phá đăng tiên cảnh. Trần Tiêu nhìn thoáng qua Kiếm công tử, nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm công tử cố nén nghiện rượu làm hộ pháp cho hắn rồi 7 ngày, nhân tình này hắn thiếu. Mặc dù này 7 ngày hắn là thanh tỉnh, có hay không có hộ pháp cũng bó tay. Nhưng Kiếm công tử chủ động làm hộ pháp cho hắn, đáng quý. Trần Tiêu suy nghĩ một lúc, tay phải lóe lên, xuất hiện một thanh đao gỗ. Trần Tiêu đem cái này đao gỗ ném cho Kiếm công tử, nói: "Ngươi vì bản tọa hộ pháp 7 ngày, trôi này đao gỗ liền tiễn ngươi rồi, Vân Châu nguy cơ trùng trùng, đao gỗ bên trong có bản tọa ba đòn lực lượng, chờ nhàn nguy cơ có thể bảo vệ ngươi một mạng." Kiếm công tử tiếp nhận đao gỗ, vui mừng hướng Trần Tiêu cúi đầu. Hắn chính cần một ít thủ đoạn bảo mệnh. Đa tạ đế quân tặng đao. Trần Tiêu khoát khoát tay nói: "Không cần phải khách khí, đây là ngươi nên được." Nói xong, Trần Tiêu câu chuyện nhất chuyện, hỏi: "Kiếm vô song, ngươi có tính toán gì không? Muốn hay không theo bản tọa đồng hành?" Kiếm công tử có hơi trầm tư một chút, cự tuyệt nói: "Đế quân, ta còn là nghĩ muốn một mình học hỏi kinh nghiệm. Đế quân là người làm đại sự, tại hạ thực lực thấp, sợ kéo đế quân bước chân. Đợi ngày sau tại hạ tu vi tăng lên đi lên, chắc chắn đi tìm đế quân. Đến lúc đó, đế quân nhưng có chỗ mệnh, Kiếm vô song không dám không nghe theo." Trần Tiêu đưa ra mang Kiếm vô song, chủ yếu là cảm giác Kiếm vô song còn tính là nhân tài không tệ, dự định thuận tay bảo vệ hắn một quãng thời gian. Chẳng qua tất nhiên Kiếm vô song không có ý tưởng này, hắn cũng sẽ không cứng rắn yêu cầu đối phương cùng ở bên cạnh hắn. "Tốt, hôm đó sau có duyên còn gặp lại." Nói xong, Trần Tiêu liền hướng phía hẻm núi bên ngoài một cái phương hướng bay đi. Trần Tiêu sau khi rời đi, Kiếm công tử hướng phía Trần Tiêu rời đi phương hướng nhẹ nhàng thở dài. Sau đó hướng phía Trần Tiêu phương hướng ngược nhau bay vụt rời đi. Chương 205, Vô Ưu cung chương 205, Vô Ưu cung loạn thần sơn quả nhiên không hổ kỳ danh. Trong núi có mê vụ lở lở, năng lực mê hoặc tâm thần. Trong đó còn có dấu không ít thực lực mạnh mẽ yêu thú. Theo hẻm núi ra đây, Trần Tiêu đi lại không dừng lại, trực tiếp hướng tây nam phương hướng mà đi. Trần Tiêu đúng Vân Châu chưa quen thuộc, cũng không có mục tiêu rõ rệt. Chẳng qua là nhận đúng một cái phương hướng trực tiếp đi mà thôi. Trần Tiêu tin tưởng, chỉ cần hắn đi ra loạn thần sơn mạch thì nhất định có thể tìm tới người ở có rồi người ở, hắn tự nhiên là có thể đánh tìm được Vân Châu thông tin. Ra hẻm núi, hướng tây nam phương hướng bay ra ước chừng hơn 300 dặm. Trần Tiêu thì ngừng lại. Phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái to lớn khe rẽn, ngăn cản đường đi của hắn. Đầu này khe rẽn dài ước chừng 50 dặm, sâu tiếp cận 100 mét. Trần Tiêu sở dĩ tại đây khe rẽn trước đó dừng bước lại, chủ nếu là bởi vì này to lớn khe rẽn lại là một đạo vết kiếm, là có tồn tại cực kỳ cường đại, ở chỗ này giao chiến chém xuống vết kiếm. Kiếm này ngấn đã không biết qua đã bao nhiêu năm, trong đó còn tản ra rất đáng sợ kiếm ý khí tức. Cho dù là vì Trần Kiêu bây giờ cảnh giới, đều bị vết kiếm bên trong kiếm ý làm chấn kinh. Đây tuyệt đối là lên trời phía trên lưu lại vết kiếm. Trần Kiêu ánh mắt đảo qua xung quanh, phát hiện lấy kiếm ngấn làm trung tâm, gần trong vòng trăm dặm đã từng bộc phát qua 10 phần thảm thiết chiến đấu. Chẳng qua có thể thời gian trôi qua hồi lâu, trừ ra vết kiếm bên ngoài, cùng địa phương khác đều đã lại lần nữa bao trùm thảm thực vật. Cảm giác được vết kiếm bên trong tiêu tán đáng sợ kiếm ý, Trần Kiêu trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Tại Vân Châu, làm việc còn cần nhiều khiêm tốn, a lách qua rồi chỗ này to lớn vết kiếm. Trần Kiêu tiếp tục hướng tây nam phương hướng bay đi. Trên đường đi, Trần Kiêu còn gặp được không ít yêu thú tập kích. Trong đó thậm chí còn có thiên nhân cảnh cấp yêu thú khác hướng phía Trần Kiêu ra tay. Những thứ này yêu thú không biết có phải hay không nhận loạn thần sơn mê vụ ảnh hưởng, dường như đều không có thần trí, chỉ có cường đại nhục thể. Những thứ này dám can đảm tập kích yêu thú của mình, đều bị Trần Kiêu tiện tay thì cho xử lý. Vì Trần Kiêu tốc độ, trọn vẹn phi hành gần 5 ngày, mới ra loạn thần sơn mạch phạm vi. Ra loạn thần sơn mạch không lâu, Trần Tiêu liền phát hiện một cái trấn nhỏ. Nhìn thấy tiểu trấn còn có người khói, Trần Tiêu trên mặt hiện ra một sợi ý cười. Có người là được, có người hắn liền có cơ hội thăm dò được thông tin. Trần Tiêu khống chế thân hình chậm rãi rơi vào tiểu trấn cách đó không xa. Sau đó ẩn tàng lên tu vi, hướng tiểu trấn phương hướng mà đi. Vào tiểu trấn về sau, Trần Tiêu âm thầm trước đem tiểu trấn quan sát một lần. Tiểu trấn không lớn, tên là Thanh Thạch trấn. Ước chừng có chừng 3000 người. Đương nhiên tiểu trấn nhân số không nhiều, nhưng võ giả không ít. Thậm chí có một tôn địa tiên cảnh trấn giữ, tam hoa cảnh thì có 3, 4 người, cũng là vị nào địa tiên cảnh đồ đệ. Chỗ này tiểu trấn tới gần loạn thần sơn mạch. Trong tiểu trấn người thường xuyên sẽ vào núi đi săn hái thuốc, bởi vậy mỗi ngày kẻ thụ thương không phải số ít. Trần Tiêu vì y sư thân phận dung nhập tiểu trấn, rất thụ trong tiểu trấn người chào mừng. Trần Tiêu cũng liền tạm thời ở trong trấn nhỏ dàn xếp xuống dưới. Bạch Tiên là y sư hối hả ngược xuôi. Buổi tối ẩn thân trong bóng tối thám tính thông tin. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền quá khứ. Trần Tiêu thì dò xét được về Vân Châu bộ phận thông tin, đều là theo vị kia địa tiên trô nào nghe được. Vân Châu đây Hoang Châu lớn hơn vô số lần, dân số thì xa so với Hoang Châu nhiều. Nhưng Vân Châu cũng không có cùng Hoang Châu bình thường, có quốc gia hình thành. Tất cả Vân Châu đều bị các đại tông môn chỗ chia cắt, tất cả bình dân bách tính đều chỉ năng lực ngựa tông môn hơi thở sinh hoạt. Tông môn trị hạ là không có luật pháp tồn tại. Chỉ cần không phản kháng tông môn, bọn hắn đúng lãnh địa trong mọi thứ đều là bất kể. Vân Châu bình dân bách tính, thời gian qua đây Hoang Châu còn thê thảm hơn, hỗn loạn vô tự là trạng thái bình thường. Trần Tiêu chỗ Thanh Thạch trấn lệ thuộc vào nhất lưu tông môn Vô Ưu Cung. Vô Ưu Cung ngay tại Thanh Thạch trấn tây nam phương hướng 800 dặm chỗ Vô Ưu thành bên trong. Vì Vô Ưu thành vị trí làm trung tâm, xung quanh 5000 dặm trong vòng đều là Vô Ưu cung địa bàn. Thanh Thạch trấn địa tiên cảnh kỳ thực chính là Vô Ưu cung đệ tử. Vô Ưu cung bên trong có đăng tiên cảnh phía trên tồn tại trấn thủ. Theo Thanh Thạch trấn địa tiên chỗ, Trần Tiêu đã hiểu rõ lên trời phía trên cảnh giới. Đăng tiên cảnh phía trên còn có 3 cái cảnh giới, phân biệt là La Thiên cảnh, Bất Diệt Thánh cảnh, cảnh giới cuối cùng danh xưng, tôn này địa tiên cảnh cũng không biết, chỉ biết là hiện nay đạt tới cảnh giới kia nhiều nhất không vượt qua 5 người. Trong đó cường đại nhất, 2 người chính là Trung Châu Nhân Hoàng cùng với Thiên Cung chi chủ. Biết được những tin tình báo này sau, Trần Tiêu thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đụng với cái kia không biết tên cảnh giới cường giả, liền xem như Bất Diệt Thánh cảnh, hắn cũng sẽ không thái quá lo lắng. Đương nhiên Trần Tiêu thì không có hoàn toàn tin tưởng Thanh Thạch trấn địa tiên. Hắn cấp độ quá thấp, tiếp xúc đến phương diện có tính hạn chế. Chẳng qua dù thế nào, không biết tên cảnh giới siêu cấp cường giả số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Thiên hạ tam thập lục châu to lớn như thế, Trần Tiêu không cho là mình xui xẻo như vậy, sẽ vừa vặn đụng tới. Ngoài ra, theo Thanh Thạch trấn địa tiên nơi này, Trần Tiêu còn chiếm được một tin tức. Hoang Châu tự nhiên đại trận uy thế sắp suy yếu tới cực điểm. Vân Châu các thế lực lớn người đã cưỡi phi chu vượt qua hải vực tiến về Hoang Châu rồi, trong đó có Vô Ưu cung người. Vô Ưu cung phái ra tiếp cận 100 người đội hình tiến về Hoang Châu. Theo Thanh Thạch trấn địa tiên châu biết được các thế lực lớn tiến về Hoang Châu đội hình, Trần Tiêu cũng vì đó kinh hãi. Các thế lực lớn tiến về Hoang Châu người vụn vặt lẻ tẻ có hơn 1 vạn người. Trong đó chí ít có 1/2 là tam hoa cảnh phía trên cường giả, địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh cộng lại nói ít thì có 1000 người. Cố lực lượng này quá mạnh mẽ, tất cả Hoang Châu tất cả thế lực cộng lại chỉ sợ đều không có nhiều như vậy địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh. Cố lực lượng này vào Hoang Châu, tuyệt đối sẽ đúng Hoang Châu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trần Kiêu không khỏi lo lắng thức dậy phủ mọi người. Địa phủ mọi người thực lực rất mạnh, nhưng mà Vân Châu người thực lực cũng rất mạnh, mấu chốt nhất là bọn hắn người quá nhiều rồi, dựa vào nhân số đống đều có thể đống đất bằng phủ. Trần Kiêu nghiêm trọng đánh giá thấp Vân Châu xâm lấn Hoang Châu trình độ. Cho dù có hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, Hứa Bình An bọn hắn đều không có giữ vững địa phủ có thể. Không được, ta nhất định phải trở về Hoang Châu một chuyến. Kém nhất đều muốn mang đại ca bọn hắn ra đây. Trần Kiêu đã hiểu, hắn phải nghĩ biện pháp trở về Hoang Châu một chuyến. Hồi Hoang Châu cũng không khó. Có Loạn Thần Sơn mạch truyền tống trận tại, hắn có thể nhanh chóng trở về Hoang Châu. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là truyền tống trận cần năng lượng. Trên tay hắn đã không có bao nhiêu linh thạch. Muốn trở về, trước hết làm một nhóm linh thạch. Trần Kiêu ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu Cung phương hướng. Nếu nói phiến khu vực này ở đâu linh thạch nhiều nhất, kia không phải Vô Ưu Cung không thể. Trần Kiêu trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Đêm tối thăm dò Vô Ưu Cung, trộm lấy linh thạch trở về Hoang Châu. Trần Kiêu thân ảnh từ trong thanh thạch trấn biến mất, hướng Vô Ưu Cung phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Trần Kiêu thì đến Vô Ưu thành phụ cận. Vô Ưu Cung cao thủ nhiều như mây. Trần Kiêu phi hành cũng không dám áp sát quá gần, nếu như bị phát hiện vậy thì phiền toái. Bởi vậy, đến Vô Ưu thành phụ cận về sau, Trần Kiêu liền từ không trung mới hạ xuống. Cơ thể dung nhập trong bóng tối, bước vào Vô Ưu thành, hướng phía Vô Ưu Cung phương hướng mà đi. Chương 206, vào bảo khố chương 206, vào bảo khố ẩn thân tại trong bóng tối. Trần Kiêu thân ảnh lấp loé, nhanh chóng tới gần Vô Ưu Cung. Đến Vô Ưu Cung bên ngoài, Trần Kiêu ngẩng đầu nhìn Vô Ưu Cung cao ngất thành cùng, thần sắc ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, Vô Ưu Cung bên trong chí ít có hơn 20 đạo hơi thở của đăng tiên cảnh. Kỳ thực này hơn 20 vị đăng tiên cảnh. Trần Kiêu không hề có quá mức lo lắng. Trần Kiêu nét mặt ngưng trọng là bởi vì, hắn còn cảm giác được tại Vô Ưu Cung chỗ sâu có một đạo mịt mở khí tức tồn tại. Đạo này khí tức nhường Trần Kiêu sinh ra lòng kiêng kỵ. Cố khí tức này tuyệt đối là lên trời phía trên tồn tại, đúng Trần Kiêu có uy hiếp rất lớn. Bất kể như thế nào, hôm nay Vô Ưu Cung hắn cũng xung định. Hành động điện. Trần Kiêu vòng quanh Vô Ưu Cung tra xét một vòng, trước mở Vô Ưu Cung phòng hộ lực lượng. Vô Ưu Cung ở vào Vô Ưu thành vị trí trung tâm nhất. Chiếm diện tích đây Đông Minh Hoàng triều hoàng cung còn muốn lớn hơn 10 lần, có đệ tử lui tới tuần tra, đồng thời còn có trận pháp thủ hộ, đề phòng 10 phần sông nghiêm. Cũng may Vô Ưu Cung trận pháp không có hoàn toàn mở ra, chỉ khởi động cảnh báo trận pháp. Cảnh báo trận pháp đối với thân làm thánh trận sư Trần Kiêu hoàn toàn là trò trẻ con. Thoải mái liền tìm đến cảnh báo trận pháp điểm yếu, hơi giật giật tay chân. Trần Kiêu ngay tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới, tiềm nhập Vô Ưu Cung. Chui vào Vô Ưu Cung sau, nhìn qua Vô Ưu Cung trong đếm không hết dãy cung điện, Trần Kiêu trong lòng cũng đang đánh trống. Vô Ưu Cung quá lớn, với lại cường giả như mây, nhiều như vậy cung điện, rốt cuộc tòa nào mới là Vô Ưu Cung bảo khố á? Vô Ưu Cung nguy cơ trùng trùng. Trần Kiêu ỷ vào thần thông cũng không dám trắng trợn trong Vô Ưu Cung ghé qua. Nơi này còn không phải thế sao Hoang Châu? Ai cũng không dám bảo đảm, Vô Ưu Cung không có khắc chế thần thông phương pháp. Kể từ đó, muốn tra được Vô Ưu Cung bảo khố vị trí, lấy đi bên trong linh thạch, chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất rồi. Trần Kiêu ẩn thân tại trong bóng tối, ẩn nút tại Vô Ưu Cung đệ tử cư ở chỗ, thám thính Vô Ưu Cung thông tin. 7 ngày sau, Trần Kiêu cuối cùng căn cứ Vô Ưu Cung đệ tử đôi câu vài lời suy đoán ra rồi bảo khố chỗ. Nguyên bản Trần Kiêu là muốn tiếp tục ẩn nút và hoàn toàn xác định bảo khố vị trí mới đột thủ. Nhưng trong 7 ngày này, Trần Kiêu thỉnh thoảng rồi sẽ đột phát tim đập nhanh. Thể nội sinh tử bộ thì thỉnh thoảng địa lóe ra. Trần Kiêu không rõ sinh tử bộ vì sao đột phát dị động. Trần Kiêu trong lòng tràn ngập dự cảm bất tường. Hoang Châu nhất định xảy ra chuyện rồi. Đến rồi hắn cảnh giới này, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại cảm giác này. Trần Kiêu tâm trạng bội vàng, đã không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Nhất định phải nhanh cầm tới linh thạch. Trần Kiêu đã suy đoán ra bảo khố vị trí, thì trong Vô Ưu Cung thành, nội thành phòng hộ lực lượng muốn cường hoành rất nhiều. Nội thành đệ tử dường như đều là điệu tiên cảnh và phía trên tồn tại. Trần Kiêu thật không dễ dàng sờ đến Vô Ưu Cung bảo khố chỗ. Nhìn thấy bảo khố lực lượng phòng vệ, Trần Kiêu cảm giác đau cả đầu một vòng. Vô Ưu Cung bảo khố lại có 4 tôn tiên nhân cảnh trông coi. Mấu chốt nhất chính là cửa bảo khố trên ghế nằm còn nằm ngửa một có chút cũ bước lao ra hỏa, lão gia hỏa này là đang thiên cảnh, thực lực còn cường hành phi thường. Làm sao bây giờ? Trần Kiêu có dự cảm, chỉ cần hắn chui vào bảo khố, nhất định sẽ kinh động cửa đang thiên cảnh. Vân Châu đang thiên cảnh cùng Hoang Châu đang thiên cảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu là đại chiến bắt đầu, Trần Kiêu thì không xác định có thể hay không nhanh chóng chém giết hắn. Bảo mệnh kỹ năng khẳng định là không thể dùng. Nếu dùng bảo mệnh kỹ năng, sau đó gặp phải lên trời phía trên, đây mới thực sự là đại phiền toái. Trần Kiêu suy nghĩ nên thế nào bước vào bảo khố. Muốn đi vào bảo khố, nhất định phải tại cửa bảo khố đăng tiên cảnh phản ứng trước đó chấn sát hắn. Sau đó thừa dịp cái khác đăng tiên cảnh, La tiên cảnh còn chưa phản ứng lúc, nhanh chóng xâm nhập bảo khố cuốn đi linh thạch, trốn xa mà đi. Trần Kiêu không biết, ngay tại Trần Kiêu quyết định chấn sát trông coi bảo khố đăng tiên cảnh lúc, trông coi bảo khố Vô Ưu Cung đăng tiên cảnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một từng cơn đớn lạnh, tóc gáy lập tức dựng đứng lên. Trông coi bảo khố đăng tiên cảnh con mắt trong nháy mắt trở lên, trong mắt có thần quang thiệp thước, nhìn về phía tứ phương. Vô Ưu Cung đăng tiên cảnh đột nhiên xuất hiện động tác, nhường Trần Kiêu tâm thần siết chặt. Tốt cảm giác bén nhạy, chỉ là trong lòng lập mưu chấn sát hắn, liên sát ý đều không có hiển lộ, hắn thì lòng có cảm giác, thật sự là khó chơi nhân vật. Còn chưa chờ Trần Kiêu ra tay, trông coi bảo khố đăng thiên cảnh thì gấp rút đem thủ hộ bảo khố thiên nhân cảnh gọi đến, phân phó bọn hắn bảo vệ cẩn thận bảo khố. Sau đó chính mình gấp rút đứng dậy rời đi, nhìn đăng thiên cảnh bóng lưng rời đi, Trần Kiêu không có mạo muội ra tay. Trần Kiêu nhìn ra được, hắn trong lúc hành động, cơ thể lúc nào cũng căng thẳng. Kia đăng thiên cảnh để phòng đâu, muốn ra tay giết hắn không dễ dàng như vậy. Kia lão đăng nhất định là phát giác được cái gì rồi. Chẳng qua bất kể như thế nào, chỉ cần hắn rời khỏi bảo khố phạm vi là được. Chỉ cần linh thạch tới tay, liền xem như bọn hắn phát hiện cũng không sao. Đánh không lại bọn hắn nhiều người như vậy, còn không chạy nổi ai nhìn đăng thiên cảnh lão đăng rời khỏi. Trần Kiêu thân ảnh phi tốc tránh vào trong bảo khố. Vô Ưu cung bảo khố không gian phi thường to lớn, trong đó các loại bảo bối cái gì cần có đều có, đầy dây lâm lang, nhìn thấy người hoa mắt. Nhưng lúc này, Trần Kiêu đúng những bảo vật này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn thời gian có hạn, không có cơ hội dọn đi quá nhiều. Trần Kiêu thân ảnh lấp lóe, rất mau ra hiện tại một đổ đầy linh thạch cái dương bên cạnh. Không nói hai lời, nắm lên cái dương liền muốn chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong. Ngoài dự đoán là, chữ vật giới chỉ lại không hề có động tĩnh gì. Trải qua kiểm tra mới phát hiện, cái dương lại cũng là một không gian chữ vật, nội bộ thể tích cùng trên tay hắn chữ vật giới chỉ tương xứng. Bất đắc dĩ, Trần Kiêu chỉ có thể đem trong dương linh thạch chuyển rời đến chữ vật giới chỉ bên trong. Vừa mới chuyển rời đi một cái dương linh thạch, Trần Kiêu thì cảm ứng được bên ngoài có ba đạo hơi thở của đăng thiên cảnh bay vụt mà đến, một người trong đó chính là vừa nãy trông coi bảo khố người kia. Này lao đang huy động người quay về. Trần Kiêu thầm mắng một câu suối quậy. Vừa nãy rời đi linh thạch hao tốn một chút thời gian, không ngờ rằng bọn hắn tới nhanh như vậy. Vô Ưu cung ba vị đăng thiên cảnh chia ra đứng thẳng ngoài bảo khố ba cái phương hướng bên trên, đem bảo khố vây lại. Sau đó ba vị đăng thiên cảnh bên trong một vị trung niên bộ dáng đăng thiên cảnh, hướng phía trong bảo khố hô: "Bằng hữu, ngươi còn muốn lưu tại ta Vô Ưu cung bảo khố bao lâu? Cái kia đi ra rồi hả? Chẳng lẽ cho là có thần thông ỷ vào có thể xem ta Vô Ưu cung như không?" Trong bảo khố, Trần Tiêu nghe được trung niên âm thanh thì xác nhận chính mình là bại lộ. Trần Tiêu không khỏi thở dài một hơi. Vân Châu người kinh nghiệm quả nhiên phong phú vô cùng, trực tiếp thì xác định chính mình người mang thần thông lực lượng. Bảo khố bên ngoài, Vô Ưu cung đăng tiên cảnh trung niên thấy Trần Kiêu chậm chạp không có từ trong bảo khố ra đây, lập tức trợn mắt tròn xoe, chợt quát lên: "Lăn ra đây, lăn ra đây!" Vô Ưu cung đăng tiên cảnh trung niên này âm thanh quát lớn dùng tới sóng âm góc kỹ. Trần Kiêu cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của hắn theo âm thanh này chấn động không ngớt. Cũng may Trần Kiêu đã đem nhục thể luyện tới đăng tiên cảnh cực hạn, bằng không, một tiếng này phía dưới, hắn thì tránh không được bị thương. Chương 207, giao thủ, rời đi chương 207, giao thủ, rời đi trong bảo khố. Trần Kiêu trong lòng biết chính mình nhất định phải mau chóng hành động. Bên ngoài bây giờ chỉ có ba tôn đăng thiên cảnh vây khốn, với hắn mà nói còn không có quá lớn uy hiếp. Nhưng nếu là và Vô Ưu cung tất cả đăng thiên cảnh toàn bộ điều động, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng không cách nào bình yên đi ra Vô Ưu cung. Trần Kiêu tâm niệm khẽ động, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mặt nạ ác quỷ đội lên, sau đó lấy ra đã ôn dưỡng nhiều năm đường hành đao nắm trong tay. Mặt nạ là trải qua đặc thù xử lý qua, liền xem như thiên nhân, đăng thiên cảnh cũng đừng hòng xuyên thấu qua mặt nạ biết được hắn chân thực hình dạng. Đường hành đao nắm trong tay, Trần Tiêu cảm nhận được đường hành đao trong kia vô cùng mênh mông sát phạt đao ý, khỏe miệng có hơi câu lên một đường cong. "Ông bạn già, rất nhiều năm không có cùng người cùng nhau chiến đấu. Hôm nay, chúng ta cùng nhau giết ra một con đường đi." Trần Tiêu cảm ứng đến bên ngoài ba vị đăng thiên cảnh vị trí, trong tay đường hành đao có hơi chuyển động. Sau đó Trần Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trên người bộc phát ra vô tận sát ý thánh giai hạ phẩm võ kỹ hành giả vô cương phát động. Trần Tiêu dưới chân ngay cả đạp, mỗi bước ra một bước cũng đã dẫn phát thiên địa cộng minh. Giống như mang theo đáng sợ uy thế giẫm đạp ngoài bảo khố ba vị đăng thiên cảnh tim phía trên. Bảo khố bên ngoài ba vị đăng thiên cảnh đồng tử trong nháy mắt co vào, kinh ngạc lên tiếng. Đây là thánh giai võ kỹ. Thánh giai võ kỹ liền xem như phóng tầm mắt tất cả Vô Ưu cung cũng không có bao nhiêu. Ba vị đăng thiên cảnh đội vàng vận chuyển pháp lực, muốn triệt tiêu mất hành giả vô cương đối bọn họ ảnh hưởng. Chẳng qua Trần Tiêu cũng sẽ không cho bọn hắn ứng đối thời gian. Trần Tiêu cầm trong tay đường hành đao, thân ảnh giống như quỷ mị xông phá bảo khố mà ra. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại cường đại nhất, một tôn đăng thiên cảnh sau lưng. Không chờ Vô Ưu cung đăng thiên cảnh phản ứng, Trần Tiêu trong tay đường hành đao lóe ra vô cùng đáng sợ hàn mang hướng phía hắn ngang nhiên chém xuống. Thánh giai hạ phẩm Trảm Phong Đao Quyết, nhiều năm ôn dưỡng khủng bố đao ý, nương theo lấy Trảm Phong Đao Quyết một khi phong thích, tràn ngập sát phạt khí tức bạo ngược đao ý hướng phía Vô Ưu cung đăng thiên cảnh chút xuống. Không, Vô Ưu cung đăng thiên cảnh chỉ tới kịp phát ra gầm lên giận dữ, liền bị còn như sơn băng hải tiếu đao ý bao phủ. Xuất kỳ bất ý tập kích Vô Ưu cung một tôn đăng thiên cảnh, Trần Tiêu khỏe mắt lại thoáng nhìn có một tôn đăng thiên cảnh hướng chính mình đánh tới. Trần Tiêu tay trái nhanh chóng nắm tay, chọc trời toàn lực hướng phía hắn đánh tới. Mặc dù một quyền này không có sử dụng võ kỹ, nhưng vì Trần Tiêu đăng thiên cảnh cực cảnh đục thân oanh ra, một quyền này uy thế thì không thể coi thường. Vô Ưu cung vị này đăng thiên cảnh trong nháy mắt bị Trần Tiêu một quyền đánh lui. Trần Tiêu vì thế xét đánh lôi đỉnh, đao chạm một tôn lên trời, nắm đấm đánh lui một tôn đăng thiên cảnh, chấn nhiếp rồi một tôn đăng thiên cảnh. Sau đó bất chấp xem xét cụ thể chiến quả, Trần Tiêu quay đầu thì hướng phía Vô Ưu cung bên ngoài kích xạ mà đi. Trần Tiêu cảm giác được vừa mới có mấy tôn hơi thở của đăng thiên cảnh bay lên hướng phía cái phương hướng này đến rồi. Càng mấu chốt là Trần Tiêu đã cảm giác được Vô Ưu cung đăng hơi thở của thiên chi thượng đang thức tỉnh. Lúc này không đi chờ đến khi nào, phi tốc lướt ra ngoài Vô Ưu cung, Trần Tiêu thân hình còn không ngừng dừng, trực tiếp ra Vô Ưu thành. Vừa rồi tìm được một mật lâm ẩn vào trong bóng tối, hướng phía Loạn Thần Sơn mạch phương hướng mà đi. Vô Ưu cung bảo khố tiền, bị Trần Tiêu nắm đấm đánh lui tôn này đăng thiên cảnh cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng bị đao chạm tôn này đăng thiên cảnh thế thảm. Đợi đao ý tản đi thời điểm, chỉ thấy hắn trên người da thịt đều bị vén đi ba thành, cả người như là bị lột da giống nhau, vô cùng làm người ta sợ hãi. Chẳng qua nên nói không nói, Vân Châu đăng thiên cảnh thật sự là ngang ngược. đụng phải Trần Kiêu khủng bố như thế một kích, trên người còn giữ lại có 3 phần sức sống. Về phần ngoài ra một tôn đăng tiến cảnh, cũng là nguyên bản trông coi bảo khố đăng tiến cảnh, nhìn thấy Trần Kiêu kia dũng mãnh tư thế, lại bị chấn nhiếp, không dám tiến đến truy kích. Rất nhanh, Vô Ưu cung ngoài ra mấy tôn đăng tiên cảnh đến. Một vị mặc hoa phục, khuôn mặt u ám trung niên đăng tiên cảnh dò hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Trông coi bảo khố đăng tiên cảnh ngượng ngùng tiến lên, đem đầu đuôi sự tình đối diện cho u ám trung niên nói một lần. "Bẩm cung chủ, chuyện là như thế này." Ba lạp lúc buốt. Đợi trông coi bảo khố đăng tiên cảnh nói xong, bị Trần Kiêu một đao chém thành trọng thương đăng tiên cảnh cưỡng để nhìn một hơi nói thêm: "Cung chủ, người kia là Hoang Châu người." "Người kia là Hoang Châu người, tại trong đao của hắn ta cảm ứng được Hoang Châu người đặc biệt bản nguyên khí tức." Nói xong, hắn liền đã bất tỉnh. Hắn thương tích quá nặng rồi, phía sau có thể hay không còn sống còn không xác định. Vô Ưu cung cung chủ làm cho người đem nó dẫn đi chữa thương sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sự việc phiền toái, Hoang Châu lại có người trước giờ hiện ra. Nghĩ đến lúc trước kém chút liều chết phong lôi các lô vương, Vô Ưu cung cung chủ trong lòng cũng có chút run rẩy. Không được, tuyệt đối không thể nhường hắn trưởng thành. Nhất định phải tại hắn trưởng thành trước đó bắt lấy hắn. Vô Ưu cung nội tình có thể không sánh bằng lúc trước phong lôi các. Bị dạng này người để mắt tới, tuyệt đối có diệt môn nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Vô Ưu cung cung chủ nhìn bên cạnh vài vị đăng thiên cảnh một chút, sau đó lập tức hạ lệnh: "Tần trưởng lão, ngay lập tức xuất lĩnh cung trong đệ tử trắng trợ tìm, nhất định phải đưa hắn tìm ra." Các trưởng lão lập tức đưa tin phụ cận rất nhiều thế lực, đem việc này thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn phối hợp tìm ra vị này người nhập cư trái phép. Nhớ kỹ, nói cho bọn hắn, này không chỉ là chúng ta Vô Ưu cung chuyện, càng là hơn tất cả Vân Châu chuyện. Bất kỳ thế lực nào cũng đừng nghĩ không liên quan đến sự việc. U ám trung niên ra lệnh một tiếng, hai vị trưởng lão lên tiếng mà ra. Chắp tay lớn tiếng đáp lại: "Đúng." Sau đó, vô số Vô Ưu cung đệ tử tại tất cả trưởng lão dẫn dắt phía dưới, bắt đầu trắng trợn tìm kiếm Trần Kiêu tung tích. Chẳng qua, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này Trần Kiêu đã rời xa Vô Ưu cung rồi. Muốn đem Trần Kiêu tìm ra có thể không dễ dàng như vậy. Chẳng qua Trần Kiêu đi rồi, sinh hoạt tại Vô Ưu cung trị hạ dân chúng thì thế thảm. Vô số Vô Ưu cung đệ tử mượn tìm kiếm Trần Kiêu chi tiện lợi, vì các loại lấy cớ giết hại trị hạ bình dân bất tính. Phàm là có người hiện lộ ra kháng cự manh mối, liền sẽ bị trở thành Trần Kiêu đồng bọn, cả nhà hủy diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả Vô Ưu cung trị hạ bình dân bất tính người người cảm thấy bất an. Chẳng qua thì có tương đương một bộ phận người, không có cựu thị tùy ý giết hại bọn hắn Vô Ưu cung đệ tử, ngược lại là căm thù lên Trần Kiêu, dị thường tích cực hiệp trợ Vô Ưu cung tìm kiếm Trần Kiêu tung tích. Bọn hắn cho rằng, nếu không phải Trần Kiêu xâm nhập Vô Ưu cung tập kích Vô Ưu cung trưởng lão, bọn hắn thì sẽ không bị dạng này tai họa. Lúc này bọn hắn hoàn toàn quên đi, cho dù là không có Trần Kiêu, bọn hắn sinh hoạt giống nhau khốn khổ, đồng dạng sẽ bị tâm trạng có chút khó chịu Vô Ưu cung đệ tử tùy ý lăng nhục chém giết. Chẳng qua người nha, không chính là như vậy sao? Đối mặt bạo lực chính mình không dám phản kháng, ngược lại đi khiển trách những kia dũng cảm người phản kháng. Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng là người phản kháng cho bọn hắn mang đến mối họa, thì có người mượn cơ hội này chèn ép đối lập, diệt trừ đối thủ. Vô số người vì vậy mà chết. Vô Ưu cung trị hạ trong phạm vi, trực tiếp lâm vào cực đoan hỗn loạn vô tự trong. Tông môn quản lý thiên hạ loạn cục, vô tự vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chương 208, huyết thực chương 208, huyết thực đạt được rồi số lớn linh thạch. Trần Tiêu gấp rút hướng loạn thần sơn mạch hẻm núi tiến đến, trong lòng của hắn luôn có cảm giác bất an đang lắc lư. Hắn ở đây Vô Ưu cung trong khoảng thời gian này đã cảm ứng được thể nội sinh tử bộ liên tiếp xảy ra chớp động. Trần Kiêu tạm thời không biết được sinh tử bộ vì sao mà chớp động, nhưng chỉ bằng sinh tử bộ này ba chữ to cũng đủ để cho Trần Kiêu sinh ra liên tưởng không tốt rồi. Thời gian quay lại 18 ngày trước Hoang Châu, trên trăm chiếc phương chu theo Vân Châu vượt qua hải vực đến Hoang Châu bên ngoài tự nhiên đại trận chỗ, sau đó theo huyết sát điện phong lôi các mấy cái siêu cấp thế lực phương chu trên đi ra 9 vị khí tức mịt mở cường đại trận pháp sư. 9 vị trận pháp sư liên thủ tại đã suy yếu đến cực hạn tự nhiên trên đại trận, mở ra tới một cái đủ để cung cấp lên trời phía dưới ghé qua không gian thông đạo. Không gian thông đạo vừa thành hình, vì huyết sát điện cầm đầu rất nhiều thế lực đệ tử liền chờ không nổi bước vào không gian thông đạo trong. Lần này tới trước Hoang Châu đi săn, Vân Châu tất cả thế lực toàn bộ nhân viên cộng lại chừng hơn 1 vạn người. Bọn hắn thông qua không gian thông đạo đến tự nhiên đại trận một chỗ khác sau, liền lập tức khởi động truyền tống trận bàn truyền tống đến lục địa phía trên. Huyết sát điện lần này tới trước đội hình phi thường cường đại. Huyết sát điện tổng cộng có 500 người tới trước, tu vi toàn bộ đều là tam hoa cảnh cùng với phía trên. Địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh cộng lại vượt qua 150 tôn. Huyết sát điện bực này cường đại đội hình, đầy đủ đem Hoang Châu lặp đi lặp lại cày thật là nhiều lần. Chớ nói chi là, còn có thế lực khác vô số cường giả. Hoang Châu lần này là thai kiếp khó thoát. Huyết sát điện đổ bộ địa điểm là Đông Minh Hoàng Triều Trường Hưng phủ bờ biển thành trì, Vọng Tư thành phụ cận. Trước giờ đạt được đưa tin huyết y Liễu lâu lâu chủ, cũng sớm đã mang theo Thánh Ma Tông còn sót lại nhân mã ngoài Vọng Tư thành bên bờ biển chờ rồi. Lúc này Thánh Ma Tông còn sót lại nhân mã, còn vẻ mặt hưng phấn chờ mong cùng Thượng Tông gặp mặt. Bọn hắn hy vọng huyết sát điện năng lực ra tay xóa đi địa phủ, trợ bọn hắn quang đại Thánh Ma Tông. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Huyết y Diệp lâu lâu chủ cười nói biển chuyển khuôn mặt hạ ẩn chứa cỡ nào hiểm ác dụ tâm. Trong bọn họ chỉ có Nguyên Táng Hồn Cốc Tông chủ Tưởng Tiến, Nguyên Luyện Ngục Môn Tông chủ Viên Bất Khí trong lòng cảm thấy mơ hồ bất an. Bọn hắn bị Thánh Ma Tông chiếm đoạt, đúng Thánh Ma Tông muốn cũng không cảm mạo. Tự nhiên đây cái khác Thánh Ma Tông nhân viên nhìn xem rõ ràng hơn. Bọn hắn cũng là trải qua nhiều năm lão ma đầu rồi, có thể sẽ không tin tưởng huyết y lìa lâu lâu chủ sẽ như thế tốt, chẳng những cung cấp bọn hắn ăn, cung cấp bọn hắn uống, thậm chí còn phụ trợ bọn hắn tu hành, để bọn hắn đột phá cảnh giới. Loại chuyện này chính đạo môn phái cũng làm không được, ở trong đó khẳng định có bọn hắn không biết bí ẩn. Chẳng qua hai người cũng là trong lòng mơ hồ bất an mà thôi. Bọn hắn đã tại huyết y lìa lâu lâu chủ hiệp trợ dưới đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Bọn hắn tin tưởng, vì cảnh giới của bọn hắn, đúng huyết y lìa lâu còn có chỗ đại dụng. Cho dù huyết y lìa lâu thật có cái gì không tốt ý nghĩ, cái kia hẳn là cũng sẽ không dùng tại bọn hắn trên người của hai người. Đáng tiếc, liên tiếp cảnh giới đột phá, nhưng hai vị này trải qua nhiều năm lão ma nội tâm có chút bành trướng, tính cảnh giác thư giãn không ít, hoàn toàn quên đi một câu. Thế gian này không có người biết, vô duyên vô cớ đúng xin chào, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tại Thánh Ma Tông mọi người tha thiết chờ đợi bên trong, một cái không gian lối đi tại bọn hắn cách đó không xa hình thành. Huyết sát điện 500 người thân ảnh theo không gian thông đạo trong bước ra hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy huyết sát điện người xuất hiện, Thánh Ma Tông mọi người ánh mắt nóng bỏng vô biên. Thượng Tông cuối cùng phái người trước tới giúp chúng ta báo thù rồi. Ngày sau chúng ta Thánh Ma Tông nhất định có thể đăng đỉnh thế gian đệ nhất đại tông. Nghĩ đến ngày sau, Thánh Ma lệnh vừa ra, thiên hạ không dám không theo cảnh tượng. Thánh Ma Tông mọi người ánh mắt càng phát ra lửa nóng, thậm chí trực tiếp quỳ xuống đất lớn tiếng la lên. Chúng ta Thánh Ma Tông giáo đồ khấu kiến Thượng Tông. Thánh Ma Tông mọi người ánh mắt lửa nóng khấu đầu lệ tạ đồng thời. Huyết Y Lìa Lâu Lâu chủ đã nhanh chân tiến lên đón nhận huyết sát điện mọi người. Huyết Y Lìa Lâu Lâu chủ bước nhanh đi đến bị huyết sát điện mọi người bảo vệ ở giữa một cái thân mặc tinh hồng huyết y lìa, mặt mũi lanh khốc thanh niên trước mặt, túi người chào thật sâu. Sư đệ điện bất danh, gặp qua lệ sư minh. Bị huyết sát điện mọi người bảo vệ ở giữa thanh niên lệ huyết y lìa đầu tiên là thật sâu nhìn huyết y lìa lâu lâu chủ điện bất danh một chút, lại nhìn một chút bị điện bất danh mang tới Thánh Ma Tông mọi người, sau đó mới lạnh lùng mở miệng. Nể tình ngươi đem lại những huyết thực này là món quà phân thượng, tạm thời tha ngươi hành sự bất lực chi tội. Đứng lên đi. Nghe được lệ huyết y lìa một câu nói kia, điện bất danh tâm thần buông lỏng, trong lòng âm thầm may mắn chuẩn bị những huyết thực này, bằng không hôm nay ta thì khó thoát khỏi cái chết. Điện bất danh hướng phía lệ huyết y thật sâu bái nói. Sư đệ đa tạ sư minh tha thứ tri ân. Đợi Điền Bất Danh đứng dậy thời điểm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cùng là thiên nhân cảnh, hắn cùng Lệ Huyết Y trên lệnh giống như khác nhau một trời một vực. Lệ Huyết Y thì thiên phú dị bẩm, bái sư huyết sát điện đỉnh tiêm đại lão, trong huyết sát điện đứng hàng hoạch tâm đệ tử. Còn không phải thế sao, hắn chỉ là một vị chân truyền có thể khiêu khích. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lệ Huyết Y cay nghiệt vô tình tại huyết sát điện cũng là có tiếng. Nay một vị thế nhưng vì tu hành một quyển bá đạo ma công, sinh sinh đem chính mình cựu tộc ngược sát hầu như không còn, lấy huyết đục hoang khí tu luyện tuyệt thế loại người hung ác. Đắc tội này một vị loại người hung ác, chỉ sợ hắn sau lưng là thiên đại năng cũng không bảo vệ được hắn. Lệ Huyết Y Lìa, Điền Bất Danh đối thoại không có chút nào che lấp, đều rơi vào cách đó không xa Thánh Ma Tông trong thai của mọi người. Nếu nói Thánh Ma Tông mọi người còn có một chút ý nghĩ hoảng hốt, nhất thời phản ứng không kịp, nhưng nguyên bản thì sinh lòng bất an tưởng tiến, viên bất khí hai người sau khi nghe xong, trên người trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Huyết thực, món quà, bọn hắn đây là đem chính mình trở thành huyết thực. Một cái to lớn uy chữ tại hai người trong lòng dâng lên. Tưởng tiến, viên bất khí hai người nét mặt kinh hãi ngẩng đầu, con mắt trực tiếp đối mặt Lệ Huyết Y cặp kia lạnh băng vô tình con người. Hai người trực tiếp dùng mình một cái. Loại ánh mắt này bọn hắn rất quen thuộc. Bọn hắn đem người bình thường trở thành huyết thực thôn vệ lúc thì là ánh mắt như vậy. Tưởng tiến, viên bất khí hai người lập tức kinh hồn tán đảm. Không được, nơi này không thể lưu lại, huyết sát điện là thực sự muốn đem bọn hắn trở thành huyết thực. Nghĩ đến đây, Tưởng tiến, viên bất khí hai người liếc nhau một cái, sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Muốn trốn, nhất định phải nhường Thánh Ma Tông mọi người hỗn loạn lên, cho bọn hắn làm miếng đắm, bọn hắn mới có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Tưởng tiến, viên bất khí hai người nghĩ mười phần mỹ hảo, nhưng không có chú ý tới. Tại Lệ Huyết Y cùng Điền Bất Danh nói chuyện lúc, huyết sát điện đã có hơn 10 vị thiên nhân cảnh đã lặng yên di động, đem bọn hắn cho bao vây lại. Tưởng tiến, hơi thở của viên bất khí trong đám người trong nháy mắt bộc phát. Thánh Ma Tông các minh đệ, chạy mau a, bọn hắn là nghĩ đem chúng ta làm huyết thực a. Chạy mau, chạy mau. Nguyên bản Thánh Ma Tông phần lớn người nghe xong Lệ Huyết Y, Điền Bất Danh đối thoại, trực tiếp là bị khiếp sợ, đầu óc chuyển không qua tới. Nhưng trải qua Tưởng tiến, viên bất khí hai người nhắc nhở, bọn hắn trong nháy mắt thì kịp phản ứng. Thánh Ma Tông đám người trong nháy mắt thì loạn rồi, có người co cẳng liền hướng bên cạnh bay đi, cũng có một chút tâm tư đơn thuần người cũng dám để đao phóng tới huyết sát điện trận doanh. Chương 209, địa phủ hủy diệt nguy hiểm. Chương 209, địa phủ hủy diệt nguy hiểm. Thánh Ma Tông mọi người tại Tưởng tiến, viên bất khí hai người cổ động phát xuống sinh bạo động. Tưởng tiến, viên bất khí hai người thì là thừa dịp cảnh tượng hỗn loạn thời cơ, bước ra liền muốn ra bên ngoài chạy. Chẳng qua không chờ hai người bọn họ đi ra ngoài, liền bị đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt hai tôn huyết sát điện thiên nhân bắn cho rồi quay về. Lệ Huyết Y Lìa nhìn đột nhiên bạo động Thánh Ma Tông mọi người, thần tình trên mặt không có biến hóa chút nào. Bọn hắn vốn là không lo lắng Thánh Ma Tông phản kháng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không ngay trước Thánh Ma Tông mặt của mọi người nói chuyện lớn tiếng. Lệ Huyết Y Lìa nhìn hỗn loạn cảnh tượng, lạnh lùng hạ lệnh: "Đi thôi, Điền sư đệ chuẩn bị huyết thực, cùng nhau nếm thử." Lệ Huyết Y Lìa ra lệnh một tiếng, huyết sát điện mọi người nhất thời mắt lộ ra hàn quang, như ác quỷ hướng phía Thánh Ma Tông mọi người manh phát quá khứ. Chỉ là một lát thời gian, Thánh Ma Tông gần 800 người toàn bộ biến thành tro khô, trên người bản nguyên huyết khí bị hút sạch sẽ. Ngay cả thân làm thiên nhân cảnh Tưởng tiến, viên bất khí hai người tại huyết sát điện trước mặt mọi người cũng không hề sức chống cự. bị tóm cung phụng cho lệ huyết y liền hút ăn, hút hết thánh ma tông mọi người. Huyết sát điện 500 đệ tử vẫn như cũng là một bộ chưa hết thòm thèm bộ dáng. Điền Bất Danh tâm tư chuyển động, tiến đến lệ huyết y liền trước mặt, nói: "Lệ sư minh, ta nhìn xem các vị sư minh đệ còn chưa đã nghiền. Cây bên này thì có một tòa thành trì, tên là Vọng Tư Thành, trong thành dân số không thua 10 vạn số lượng. Chư vị sư minh đệ không bằng rời bước tiến về thỏa thích hưởng dụng một phen làm sao?" Điền Bất Danh lời vừa nói ra, huyết sát điện mọi người không khỏi ánh mắt tỏa ánh sáng. Tuy nói bình dân bản nguyên không mạnh, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, với lại bọn hắn chuyến này có hơn 1 vạn người đến Hoang Châu. Riêng là bắt giết võ giả lời nói, khẳng định là không đủ phân. Nhất định vẫn là phải bắt giết một ít bình dân bất tính. Tại Điền Bất Danh đề nghị phía dưới, Lệ Huyết Y Lìa dẫn đầu huyết sát điện 500 người chạy tới Vọng Thư Thành, ngay trước mắt Thư Thành bày ra khát máu trận. Vọng Thư Thành nhân số quá nhiều rồi. Nếu từng cái bắt giết, bọn hắn 500 người được bắt giết tới khi nào đi? Còn không bằng dùng trận pháp bao một cái, trực tiếp rút ra bản nguyên, khí huyết. Trên đường, Điền Bất Danh hướng Lệ Huyết Y Lìa kỹ càng trần thuật Hoang Châu tình huống cụ thể cùng với các thế lực lớn. Rất nhiều trong thế lực, Điền Bất Danh trọng điểm giảng thuật địa phủ. Biết được huyết sát điện có sư muội chết tại địa phủ trong tay sau, Lệ Huyết Y Lìa quyết định hút hết Vọng Thư Thành về sau, lập tức tiến về Thành Phong phủ gặp một lần địa phủ. 500 người bày trận vây khốn Vọng Thư Thành. Không đến thời gian nửa ngày, Vọng Thư Thành 10 vạn người toàn bộ bị khát máu trận bao phủ, trong thành 10 vạn người bị thôn vệ bản nguyên, huyết khí hóa thành thây khô. To như vậy thành trì sinh linh tuyệt tích, chó gà không tha. Thôn vệ hết Vọng Thư Thành. Lệ Huyết Y Lìa nhìn về phía Điền Bất Danh, lạnh lùng nói: "Điền sư đệ, như lời ngươi nói địa phủ ở phương vị nào, dẫn đường." Nghe vậy, Điền Bất Danh nội tâm mừng như điên. "Sư muội, sư minh lập tức liền có thể vì báo thù cho ngươi rồi. Ngươi chờ, địa phủ nhân mã trên liền xuống tới cho ngươi nhận tội rồi." Mặc dù nội tâm mừng như điên, nhưng Điền Bất Danh ngoài mặt vẫn là duy trì cung kính bộ dáng. Hắn không thể để cho Lệ Huyết Y Dì sinh ra một loại hắn sử dụng Lệ Huyết Y Dì cảm giác. Bằng không, vì Lệ Huyết Y Dì kia cay nghiệt vô tình tính cách, liền xem như hắn cũng không thiếu được dừng lại đau khổ. Điền Bất Danh cung cung kính kính hướng Lệ Huyết Y Dì nói: "Lệ sư minh, địa phủ thì trong Thanh Phong phủ, cách nơi này cũng bất quá chỉ có gần nửa ngày lộ trình. Người xem chúng ta là truyền tống đi qua hay là bay qua?" Lệ Huyết Y Dì từ tốn nói: "Nếu là gần nửa ngày lộ trình, vậy liền bay qua đi. Truyền tống đi qua khó tránh khỏi có chút vô cùng lãng phí, đằng trước dẫn đường đi." "Vâng, Lệ sư minh." Điền Bất Danh đáp một tiếng sau đó, liền phi thân lên, hướng Thanh Phong phủ phương hướng kích xạ mà đi. Lệ Huyết Y Lìa mấy người cũng đội vàng phi thân đuổi theo. Tại huyết sát điện mọi người khởi hành trong nháy mắt đó, thân trong Thanh Phong cốc Cố Trần đột nhiên tâm thần rung động, một loại dự cảm bất tường dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Cố Trần am hiểu thôi diễn, quan sát đánh giá chi pháp, tuyệt đối sẽ không coi như không thấy chính mình đột phát không rõ dự cảm. Cố Trần thân hình từ trong Thanh Phong cốc bắn ra, xuất hiện tại Thanh Phong cốc phụ cận một cái ngọn núi phía trên. Sau đó nhắm mắt thôi diễn. Sau một lát, Cố Trần mở mắt, nét mặt kinh hãi nhìn qua phía bắc phương hướng. Có quân ma từ bắc mà đến, không cách nào ngăn cản, không cách nào trốn tránh. Đây là Cố Trần lần đầu tiên thôi diễn đến kinh khủng như vậy kết quả. Lo lắng thôi diễn phạm sai lầm, Cố Trần còn cố ý thôi diễn mấy lần, thậm chí mở ra quan thiên mâu nhìn về phía mặt phía bắc. Làm Cố Trần thật nhìn thấy có ngập trời ma khí từ bắc mà đến. Nội tâm hắn cuối cùng may mắn đã biến mất không còn tâm tích. Chuyện quá khẩn cấp. Lần thôi diễn này kết quả quá mức dọa người rồi. Địa phủ lại có hủy diệt nguy hiểm. Cố Trần không dám làm sơ chần chờ, phi thân về đến Thanh Phong cốc bên trong. Việc này nhất định phải báo tin địa phủ các vị cấp cao, mau chóng bàn bạc ra một điều lệ ra đây. Nhìn xem năng lực không thể tránh được địa phủ hủy diệt nguy hiểm. Về đến Thanh Phong cốc bên trong, Cố Trần lập tức nâng lên chân khí báo tin mọi người. Địa phủ các bộ môn lập tức đất tập trung phủ đại điện, mau chóng. Do Cố Trần tại chân khí ra chỉ dưới, trong nháy mắt truyền khắp tất cả Thanh Phong cốc. Cố Trần thanh âm bên trong bí mật mang theo có chút lo lắng. Nghe được âm thanh người, cũng không dám chần chờ, đội vàng hướng địa phủ đại điện phương hướng mà đi. Đan điện, Hứa An Ninh đang luyện chế đan dược, bị Cố Trần bất thình lình một tiếng quấy nhiễu tâm thần. Đan đỉnh ầm vang nổ tung, đem Hứa An Ninh nổ thành rồi cái đại hắc điểm. Chẳng qua lúc này nàng cũng không nói hoài tới thu thập, đứng dậy liền hướng địa phủ đại điện bay đi. Nàng cũng nghe ra Cố Trần trong lời nói vẻ lo lắng, khẳng định là xảy ra đại sự. Hứa Bình An, Trần Dương, Diệp Khiêu Ưng và một đám địa phủ cao tầng nghe được giọng Cố Trần về sau, cũng lập tức thả ra trong tay sự việc, phi tốc chạy tới địa phủ đại điện. Mọi người đuổi tới thời điểm, Cố Trần đã sắc mặt nghiêm túc tại địa phủ trong đại điện chờ rồi. Đợi mọi người toàn bộ đuổi tới về sau, không giống nhau mọi người mở miệng hỏi. Cố Trần thì thuần thục đưa hắn thôi diễn ra tới sự việc báo cho mọi người. Sau khi giảng thuật xong, Cố Trần nhìn về phía Hứa Bình An cùng Trần Dương hai người. "Trần Dương đại ca, Bình An đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Mọi người đúng Cố Trần lời nói sự tình, tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn thì không phải nhân vật bình thường, vừa nãy bọn hắn cũng đều có lòng sinh dự cảm bất thường. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có Cố Trần thôi diễn, quan sát đánh giá câu chuyện thật, không cách nào xác định nguy cơ nơi phát ra mà thôi. Tất nhiên Cố Trần nói ra nguy cơ nơi phát ra, kia chắc hẳn chính là không sai được. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Cố Trần thôi diễn ra câu nói kia, không cách nào ngăn cản, không cách nào trốn tránh, địa phủ có hủy diệt nguy hiểm. Thông qua Cố Trần một câu nói kia, Hứa Bình An, Trần Dương bọn hắn liền đã hiểu rõ chỉ sợ là Vân Châu địch đến rồi. Địa phủ tại Hoang Châu đủ để xưng bá, có năng lực hủy diệt địa phủ chỉ có Vân Châu người. Hứa Bình An có hơi trầm mặc một chút, hỏi Cố Trần nói: "Cố Trần, thật không có một chút hy vọng sống sao?" Nói thật, hắn vẫn còn có chút không dám tin. Địa phủ thế nhưng có Trần Kiêu đại ca lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, vậy mà đều không có cơ hội sao? Thậm chí là ngay cả cơ hội trốn tránh đều không có. Địch nhân vậy mà như thế cường đại. Chương 210, ba đao chương 210, ba đao Cố Trần lắc đầu, giọng nói 10 phần nặng nề. Ta thôi diễn qua, tìm không thấy sức sống chỗ. Trong tay bọn họ có tìm người trí bảo, chỉ cần bị theo dõi đường hòng đào tẩu. Nói thật ra, Cố Trần thôi diễn hết chính mình cũng cảm giác tuyệt vọng. Lúc này, Trần Dương đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Cố Trần, ngươi thôi diễn qua bên ngoài những người khác sao? Bọn hắn làm sao? Trần Dương lời vừa nói ra. Hứa Bình An ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, con mắt có chút khẩn trương nhìn Cố Trần. Cố Trần trả lời liên quan đến trạm đất phủ vận mệnh. Cố Trần rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Tại như thế nguy cơ phía dưới khó tránh khỏi có một chút bối rối. Suy nghĩ bất chu đúng là bình thường. Nghe xong Trần Dương, Cố Trần trên mặt hiện lên một vòng lung túng, sau đó liền lập tức nhắm mắt suy tính lên. Sau một lát, Cố Trần mở mắt nhìn về phía Trần Dương, Hứa Bình An hai người. Độc Cô Thanh đang ở hoàng thành, cuối cùng khó thoát chết nguy hiểm. Diệp Phong tại cực bắc chi địa, dường như không có nguy hiểm. Nghe xong Cố Trần, Trần Dương, Hứa Bình An hai người trên mặt hiện lên một vòng ý cười. Sự việc còn có chuyển cơ, địa phủ chưa hẳn thì hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Theo Cố Trần phỏng đoán kết quả đến xem, địch nhân là hướng về phía Thanh Phong Cốc mà đến. Chỉ cần bọn hắn người lập tức rút khỏi Thanh Phong Cốc, tiến về cùng địa phương khác trốn, vậy cũng chưa chắc sẽ chết. Cho dù trong tay địch nhân có tìm người trí bảo, nhưng nếu là địch nhân không có phát hiện địa phủ có người rời đi, có thể cũng không cần tính nhắm vào sử dụng vật trí bảo, chạy đi người cũng liền có một chút hy vọng sống rồi. Chẳng qua mặc kệ thế nào, địa phủ tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể ở tại chỗ này rồi. Trần Dương, Hứa Bình An nhìn lẫn nhau một cái, lập tức làm ra sắp đặt. Mạnh Bà, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương lập tức thu dọn đồ đạc, dẫn đầu đan điện đan sư cấp tốc truyền tống đến cực bắc chi địa cùng bắc phương quỷ đế hội hợp. Âm Tào Ti lập tức truyền lệnh các nơi thành hoàng, ngay tại chỗ ẩn nút. Còn có đưa tin bên ngoài địa phủ nhân viên, ngay tại chỗ ẩn nút, bảo toàn tự thân. Những người còn lại chuẩn bị ngăn địch. Hứa Bình An, Trần Dương hai người nhanh chóng làm ra sắp đặt. Hứa An Ninh còn muốn lưu lại cùng hai người cùng nhau ngăn địch. Chẳng qua bị Hứa Bình An mệnh lệnh Cố Trần cưỡng ép đem Hứa An Ninh mang đi. Địch nhân ngang ngược vô cùng, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể lưu lại ngăn địch, cho rời đi người làm yểm hộ. Hứa Bình An sắp đặt hoàn tất sau đó, mọi người nhanh chóng hành động. Cố Trần mang theo Hứa Bình An, Trương Hổ, Phùng Nhụy và một đám đan sư nhanh chóng thông qua truyền tống trận truyền tống đến cực bắc chi địa. Đồng thời còn mang đi địa phủ đỉnh tiêm tài nguyên cùng công pháp võ kỹ. Cố Trần, Hứa An Ninh đám người rời đi sau đó, Hứa Bình An, Trần Dương hai người nhanh chóng kiểm kê lên Trần Kiêu cho địa phủ lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Ẩn chứa Trần Kiêu đao y đao gỗ 20 chôi, trong đó 10 chôi là Trần Kiêu mấy năm trước lưu lại, có thể chạm tầm thường thiên nhân, chẳng qua chỉ có một kích lực lượng. Ngoài ra 10 chôi thì là Trần Kiêu rời đi trước đó lưu lại. Mỗi một chôi đều có thể kích phát Trần Kiêu 3 lần công kích, mỗi một công uy lực còn đang ở phía trước 10 chôi phía trên. Ngoài ra một châm có 3 cái, mỗi một mai cũng ẩn chứa Trần Kiêu một kích toàn lực uy năng. Còn có trận bản 10 cái, trong đó 5 mai là trận pháp bảo vệ, ngoài ra 5 mai là công kích trận pháp. Trận pháp bảo vệ có thể đủ chống cự đăng tiên cảnh công kích, mà công kích trận pháp đủ để vây giết thiên nhân. Kiểm kê hoàn tất sau đó, Hứa Bình An, Trần Dương hai người cũng không tự giác cảm giác được trở nên hoảng hốt. Trong địa phủ lưu lại Trần Kiêu như vậy nhiều thủ đoạn, át chủ bài, lại còn không cách nào chống cự địch nhân. Đám người kia đến tột cùng là mạnh đến mức nào rồi? Hiện tại không có quá nhiều thời gian để cho hai người tiếp tục suy tư. Hứa Bình An, Trần Dương nhanh chóng công chúng nhiều át chủ bài phân phát cho địa phủ mọi người, làm tốt nên đón địch nhân chuẩn bị, làm tốt đây hết thảy sau đó. Hứa Bình An, Trần Dương nhìn địa phủ mọi người, nói thẳng: "Chư vị, Vân Châu vong chúng ta chi tâm không chết, sắp tới trước hủy diệt địa phủ. Chư vị có dám theo ta đánh một trận?" Địa phủ mọi người nghe vậy, phát ra trận trận gầm thét. "Chiến! Chiến!" Thấy mọi người đấu trí dạt dào, Hứa Bình An trực tiếp hạ lệnh: "Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh. Xuất phát, mục đích Thanh Phong thành bên ngoài Vân Mộc Giang." Nói xong, Hứa Bình An thân ảnh dẫn đầu bay ra. Trần Dương, Diệp Khiếu ứng đám người theo sát ở phía sau. Lại sau đó là địa phủ Diêm Vương, Phán Quan, Âm Soái, Vô Thường Sứ. Trừ ra một phần nhỏ còn đang ở tiên tiên cảnh địa phủ thành viên, vì thực sự theo không kịp bọn hắn hành quân tốc độ, bị Hứa Bình An lưu lại trông coi Thanh Phong Cốc bên ngoài. Địa phủ tiếp cận hơn 200 nhân viên chiến đấu toàn bộ điều động. Hứa Bình An, Trần Dương đám người đổi tới Vân Mộng Giang trên thời điểm. Huyết Sát Điện mọi người còn chưa đổi tới. Hứa Bình An liền lập tức bộ mệnh lệnh địa phủ nhân viên bắt đầu xua tan phụ cận bình dân bách tính. Đại chiến một khi mở ra, nhất định long trời lở đất, phụ cận bách tính tất nhiên sẽ cảnh ngộ hài vạ bất ngờ. Phụ cận sinh hoạt rất nhiều người là 10 phần nghe quên, vội vàng rời đi. Chẳng qua vẫn có một ít lưu manh không muốn rời đi. Đối với loại người này, Hứa Bình An thì không nghĩ nhiều để ý tới. Hắn đã hết lòng tận, không nghe lời khuyên bảo chết thì chết, chẳng thể trách hắn. Hứa Bình An bọn người ở tại Vân Mộng Giang bên cạnh không có chờ đợi bao lâu, cũng cảm giác được có uy thế lớn lao theo mặt phía bắc mà đến. Địch nhân đến. Rất nhanh, Huyết Sát Điện mọi người thân ảnh thì xuất hiện tại Hứa Bình An đám người trong tầm mắt. Huyết Sát Điện điền bất danh, Lệ Huyết Y Lìa đám người nhìn thấy địa phủ mọi người thân ảnh đông cảm giác kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh bọn hắn thì phản ứng lại. Đối diện địa phủ có người tài ba a lại suy tính đến bọn hắn đến. Chẳng qua nhìn thấy trận tại trước mặt bọn họ, địa phủ mọi người số lượng chỉ có 200 tả hữu lúc. Lệ Huyết Y Lìa đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Có người tài ba là có người tài ba, có thể suy tính đến bọn hắn đến. Chẳng qua tất nhiên suy đoán ra được, còn dám tới trước đứng ở trước mặt bọn hắn, này không thể không khiến người cảm giác được buồn cười. Lệ Huyết Y Lìa nhìn Hứa Bình An mọi người, lạnh lùng phun ra một câu: "Giết, cho ta nghiền nát bọn hắn." Theo Lệ Huyết Y Lìa ra lệnh một tiếng, Huyết Sát Điện trận doanh lập tức phân ra hơn 200 người, tại hai tôn thiên nhân cảnh xuất lĩnh phía dưới, lộ ra vô cùng dữ tợn ý cười, lập tức hướng phía Hứa Bình An đám người đánh tới. Mắt thấy địch nhân kinh địch, Hứa Bình An, Trần Dương hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Khinh địch được, địch nhân càng là xem thường bọn hắn mới có thể lấy được càng lớn chiến quả, thậm chí có thể chém giết ra một chút hy vọng sống. Hứa Bình An đưa tay đè xuống treo ở bên hông một thanh đao gỗ. Hiện tại tới trước vây công đại bộ phận đều là Huyết Sát Điện tam hoa cảnh, chỉ có số ít là địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh. Vận dụng đao gỗ, Hứa Bình An có tự tin, hắn năng lực tại ba đào trong, đem bọn này Huyết Sát Điện tam hoa cảnh địch nhân toàn bộ chém giết. Cứ như vậy, cho dù cuối cùng bọn hắn không pháp lực địch Huyết Sát Điện những người này, bị đều hủy diệt, bọn hắn cũng kiếm lời. Hứa Bình An hướng phía Trần Dương nháy mắt. Trần Dương lập tức hiểu ý mang theo địa phủ mọi người thì thầm rút lui điểm khoảng cách. Này nể tình Huyết Sát Điện người trong mắt, còn tưởng rằng Trần Dương bọn hắn là cảm ứng được bọn hắn rất giỏi vô địch khí tức, bị bọn hắn khí thế trấn nhiếp, sinh lòng sợ hãi, không tự chủ được triệt thoái phía sau. Bọn hắn không biết, Trần Dương hoàn toàn là muốn cho Hứa Bình An nhường ra một tuyệt cao công kích thị giác, không đến mức xúc phạm tới người một nhà mà thôi. Chương 211, Vân Mộng Giang trên đại chiến. Chương 211, Vân Mộng Giang trên đại chiến. Hứa Bình An ấn lại bên hông đao gỗ phát ra cười lạnh một tiếng. Cho dù không địch lại, hắn cũng muốn nhường đám người này nỗ lực đau thấu tim gan đại giới. Chậm rãi rút ra bên hông đao gỗ, Hứa Bình An thân hình lấp lóe, hướng Huyết Sát Điện mọi người nên đón tiếp lấy. Hứa Bình An trong mắt lóe lên sát ý điên cuồng. Vừa tới gần địch nhân thời điểm, Hứa Bình An lập tức đem chân khí độ vào đao gỗ bên trong. Đao gỗ bên trên có vi quang sáng lên. Nguyên bản chỉ độn đao gỗ thể hiện ra kinh người sắc bén tâm ý, đồng thời một cỗ diệt tiên tuyệt địa sát phạt đao ý từ đó bay lên. Đột ngột trong lúc đó, một cơn gió lớn theo Vân Mộng Giang trên đột nhiên mà lên. Cảm nhận được luồng gió mát thổi qua gò má, Hứa Bình An khẽ miệng có hơi câu lên. Nổi gió rồi. Hứa Bình An không có chút gì do dự, hướng phía Huyết Sát Điện mọi người soạn soạt chính là ba đao liên tiếp chém ra. Ba đao qua đi, Hứa Bình An trong tay đao gỗ ầm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn theo gió mà đi. Đao gỗ nát, nhưng công kích vừa mới bắt đầu. Đao gỗ chém ra đao ý dung nhập trong cung phong, hóa thành đao ngục lồng giam hướng phía Huyết Sát Điện mọi người quét sạch mà đi. Cảm giác được hủy thiên diệt địa kinh khủng đao ý hướng bọn họ chém tới, Huyết Sát Điện mọi người nhất thời mặt lộ hoảng sợ. Cầm đầu hai tôn thiên nhân cảnh càng là hơn trực tiếp phát ra gầm thét. Lui, mau lui lại. Nhưng lúc này nghĩ lui, khó tránh khỏi có chút đã quá muộn. Đao ngục đã hoàn toàn đem bọn hắn bao phủ lại. Đao trong ngục mỗi một hơi gió mát đều là cực đoan đao sắc bén mang biến thành. Tất cả đao trong ngục đao mang có thể nói là ở khắp mọi nơi. Cuồng phong lướt qua, Huyết Sát Điện tất cả tam hoa cảnh đệ tử dường như không có năng lực chống đỡ, liền trực tiếp bị chém thành huyết mặt rồi. Đao ngục bên ngoài, Lệ Huyết Y Diệp, Điền Bất Danh đám người thấy một màn này cũng là sắc mặt biến hóa. Đang lúc Lệ Huyết Y Diệp dự định tiến lên đánh vỡ đao ngục thả ra Huyết Sát Điện mọi người thời điểm, đao ngục đột nhiên tản ra. Lúc này đao ngục phạm vi bao phủ trong, chỉ còn lại 5-6 thân ảnh còn duy trì đứng yên tư thế. Ba đao phía dưới, Huyết Sát Điện tam hoa cảnh đệ tử dường như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại mấy tôn thủ đoạn ngang ngược điệu tiên cùng với thiên nhân cảnh gượng chống đi qua. Chẳng qua xem bọn hắn thảm trạng, bọn hắn trả giá đắt cũng không nhỏ. Hứa Bình An, Trần Dương mấy người cũng sợ hãi thán phục tại Huyết Sát Điện mọi người cường hãn. Tại khủng bố như thế đao ý phía dưới, lại còn có người có thể chịu nổi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hứa Bình An, Trần Dương đám người trước tiên thì lấy đao, thân hình lóe ra hướng phía trước bộ dáng thê thảm vài vị Huyết Sát Điện địa tiên, thiên nhân cảnh đánh tới. Đao ngục mới vừa tan đi, Huyết Sát Điện vài vị địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh còn đắm chìm trong sống sót sau hai nạn trong vui sướng. Sau đó tim đột nhiên đau xót, túi đầu xem xét, phát hiện có mũi đao thấu thể mà qua. Tùy theo mà đến là một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang điên cuồng phá hủy thân thể của bọn hắn. Mấy tôn địa tiên, thiên nhân túi đầu xem xét thấu thể mà qua mũi đao, lại nghi quay đầu xem xét phía sau giết bọn hắn người. Trong mắt bọn họ tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn vốn nên có vô hạn phong quang tiền đồ, làm sao lại vẫn lạc ở chỗ này đấy? Thế nhưng thế giới chính là như thế, sẽ không bởi vì ngươi có bao nhiêu không cam lòng, thì đúng ngươi mở một mặt lưới, chém dụng mấy vị này địa tiên, thiên nhân cảnh. Hứa Bình An, Trần Dương, Diệp Khiếu Dương đám người đứng sóng vai, trực diện Huyết Sát Điện Lệ Huyết Y Lìa đám người. Vừa nãy bọn hắn là xuất kỳ bất ý mới có thể chém giết Huyết Sát Điện nhiều người như vậy. Huyết Sát Điện đã hiểu rõ thủ đoạn của bọn hắn, tiếp xuống chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Tuyệt đối là một hồi trận đánh ác liệt. Huyết Sát Điện Lệ Huyết Y Lìa, Điền Bất Danh đám người nhìn về phía Hứa Bình An đám người, trong mắt lộ ra một cỗ khát máu tâm ý. Vừa nãy bọn hắn muốn cứu kia mấy tôn địa tiên, thiên nhân, nhưng Hứa Bình An, Trần Dương bọn hắn ra tay quá nhanh rồi, trong nháy mắt thì chém mấy vị kia địa tiên, thiên nhân. Lệ Huyết Y Lìa lửa giận trong lòng đã bạo dạn, trên mặt che kín sương lạnh. Hắn dẫn đội tới trước Hoang Châu, trận chiến đầu tiên Huyết Sát Điện đệ tử thì hao tổn gần nửa, trong đó còn có một ít là trưởng lão dòng dõi. Tổn thất như vậy, hắn cũng không chịu nổi. A hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chỉ có đem người trước mắt toàn bộ chém giết, sau đó làm hết sức nhiều thu thập bản nguyên trở về chuộc tội rồi. Lệ Huyết Y hốc mắt phím hồng, sát ý nồng nặc cấp ủ, sừng sững hạ lệnh: giết, giết bọn hắn, không lưu người sống. Vừa dứt lời, Lệ Huyết Y cuồng bạo vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát, thân hình tại lấp lóe hướng Hứa Bình An bay vụt mà đến. Lệ Huyết Y tốc độ quá nhanh rồi. Hứa Bình An mặc dù sớm có phòng bị, nhưng vẫn không có cách hoàn toàn phản ứng, chỉ tới kịp tránh đi quan trọng bộ vị. liền bị Lệ Huyết Y Liễu một quyền đập trúng. Cả người như là bị đạn pháo đánh trúng bình thường, phát ra bành một tiếng vang thật lớn, bị nện vào trong vân mộng giang, kích thích to lớn gợn sóng. Bình An, Trần Dương đám người sắc mặt kỳ biến, muốn đi trợ giúp Hứa Bình An. Chẳng qua lúc này, Huyết Sát Điện những người khác cũng giết đi lên, bọn hắn căn bản không thể phân thân. Hứa Bình An bị một kích nhập vào đáy sông, có hơi thư hoán một chút, liền từ đáy sông vọt ra khỏi mặt nước, lại lần nữa đứng ở Lệ Huyết Y Liễu trước mặt. Hứa Bình An trong tay nắm thật chặt một viên châm gài tóc, nhìn về phía Lệ Huyết Y ánh mắt mười phần nghiêm trọng. Lệ Huyết Y quá mạnh mẽ, nếu không phải nhục thể của hắn đã đột phá đến tiên nhân cảnh, vừa rồi Lệ Huyết Y Liễu một kích kia có thể lấy mạng của hắn. Lệ Huyết Y Liễu lại cho hắn một loại đối mặt Trần Tiêu, không thể địch lại cảm giác. Nếu là hắn cũng vì thiên nhân, có lẽ có cơ hội đánh bại Lệ Huyết Y Liễu, nhưng hắn khoảng cách thiên nhân còn có cách nhau một đường, dựa vào chính mình không thể nào địch nổi Lệ Huyết Y Liễu, chỉ có dựa vào Trần Tiêu lưu lại châm gài tóc mới có một tia hy vọng. Hứa Bình An động tác, tự nhiên không gạt được Lệ Huyết Y Liễu chẳng qua. Lệ Huyết Y Liễu đúng Hứa Bình An trong tay châm gài tóc không có cảm giác gì. Này mai đồ vật không thể nào xúc phạm tới hắn. Lệ Huyết Y Liễu khẽ miệng phát ra cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền hướng Hứa Bình An đi đến. Hứa Bình An vừa nãy tiêu diệt Huyết Sát Điện 200 người, không thể tha thứ. Hắn nhất định phải vì thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem Hứa Bình An tra tấn đến chết, mới có thể mở mối hận trong lòng. Đúng lúc này, có hai đạo khí tức cường đại cực tốc bay tới, ngăn ở giữa hai người. Người tới chính là Đông Phương Quỷ Đế Cố Trần, Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong. Cố Trần đem Hứa An Linh đưa đến cực Bắc chi địa trấn an được sau đó, liền vội vàng hướng trở về. Diệp Phong lão gia tự hiểu rõ địa phủ nguy cơ về sau, khăng khăng đi theo Cố Trần trở về chống cự ngoại địch. Cố Trần đuổi tới sau, cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lệ Huyết Y Liễu Bình An đại ca, người này giao cho ta, ngươi lại đi chém giết những người khác. Hứa Bình An nghe vậy cũng không chậm trễ. Cố Trần tiên nhân cảnh tu vi, thực lực tổng hợp cao hơn hắn ra nhất tuyến. Do Cố Trần quấn lấy Lệ Huyết Y thì không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. "Tốt, Cố Trần ngươi nhất thiết phải cẩn thận, người này cực mạnh." Hứa Bình An vừa dứt lời, Cố Trần liền chủ động hướng phía Lệ Huyết Y Liễu đánh tới. Hắn mặc dù không phải đối thủ của Lệ Huyết Y Liễu, nhưng hắn sở tu công pháp đặc thủ, lại kiêm tu suy tính, quan sát đánh giá chi pháp. Thời gian ngắn kìm chân Lệ Huyết Y Liễu không thành vấn đề. Lệ Huyết Y Liễu cùng Cố Trần bộc phát đại chiến. Cố Trần mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng mỗi lần đều có thể tại khẩn yếu quan đầu tránh đi Lệ Huyết Y Liễu sát chiêu, tự vệ không thành vấn đề. Cố Trần bên này không có vấn đề gì. Hứa Bình An bước ra thì hướng phía phụ cận một tôn tiên nhân đánh tới. Diệp Phong lão gia tử thì phi thân ngăn lại Huyết Y Liễu lâu lâu chủ điện bất danh. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến trên vân mộng giang ầm vang bộc phát. Chương 212, bắt giữ hắc hổ. Chương 212, bắt giữ hắc hổ. Trận chiến đấu này thực sự kịch liệt rất. Huyết Sát Điện có hơn trăm tôn địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh tham chiến, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn. Địa phủ thì phi thường cường hãn. Dựa vào thần thông cùng với Trần Kiêu lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau át chủ bài, lại ngạnh sinh sinh chém giết Huyết Sát Điện hơn 100 người. Trong đó chém giết địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh cũng không phải số ít. Đương nhiên địa phủ nhân viên thì số lớn bất lạc, địa tiên phía dưới càng là hơn dường như chết tận. Chỉ còn lại có địa phủ một đám cao tầng vết thương chồng chất bị Huyết Sát Điện mọi người vây khốn ở trung ương. Một trận chiến này quá kinh khủng quá khốc liệt rồi. Vân Mộng Giang này một khúc sông đều bị gắng gượng đánh chìm rồi, tạo thành một cự hồ nước lớn. Lệ Huyết Y thì hai mắt xích hồng nhìn bị bao bọc vây quanh địa phủ mọi người, thật ý ngập trời. Hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, nho nhỏ Hoang Châu, nho nhỏ địa phủ, lại để bọn hắn Huyết Sát Điện thứ bị thiệt hại như thế nghiêm trọng. Lúc đến khoảng chừng hơn 500 người, một trận chiến này qua đi lại chỉ còn lại có không đến 200 người. Loại tổn thất này nhường tâm hắn sinh sợ hãi. Hắn cũng không dám tưởng tượng về đến Huyết Sát Điện, hắn đều sẽ nhận kinh khủng bực nào trừng phạt. Giờ phút này, Lệ Huyết Y thì không chỉ là hận lên rồi Hứa Bình An, Cố Trần đám người, thậm chí ngay cả Huyết Y thì lâu lâu chủ Điền Bất Danh thì đi hận. Nếu không phải là Điền Bất Danh giật dây, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới thì đối đầu địa phủ, đến mức tạo thành như vậy nghiêm trọng thứ bị thiệt hại. Lệ Huyết Y thì trong lòng không dám thừa nhận, kỳ thực đây hết thảy cũng cùng hắn tự đại, không coi ai ra gì cùng một nhịp thở. Lệ Huyết Y thì sát ý tràn đầy ánh mắt nhìn về phía Điền Bất Danh, âm thanh lạnh lùng như băng. Điền sư đệ, bọn hắn đã nỏ mạnh hết cả rồi, ngươi đi, giết bọn hắn. Lệ Huyết Y Diệp bị địa phủ tầng tầng lớp lớp chuẩn bị ở sau cho chấn nhiếp đến rồi. Hắn không xác định Hứa Bình An trên người bọn họ còn có hay không chuẩn bị ở sau. Điền Bất Danh chính là thử nhân tuyển tốt nhất. Điền Bất Danh khuôn mặt đắng chát. Hắn cũng không biết địa phủ vậy mà sẽ khủng bố như vậy, a có thể đem bọn hắn Huyết Sát Điện giết thành như vậy. Điền Bất Danh trong lòng hiểu rõ, lúc này Lệ Huyết Y tuyệt đối là ghi hận trên hắn. Hắn không cách nào từ chối Lệ Huyết Y Diệp mệnh lệnh, đành phải tiến lên thăm dò Hứa Bình An đám người. Bị Huyết Sát Điện bao bọc vây quanh Hứa Bình An, Trần Dương đám người lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Chẳng qua nếu nói chuẩn bị ở sau, vậy thật là không phải là không có. Lúc này trong tay bọn họ còn có cuối cùng hai cái trận bàn, một viên làm thủ hộ trận bàn, một viên làm công phạt trận bàn. Nhìn chậm rãi hướng bọn họ đi tới Điền Bất Danh, Hứa Bình An, Trần Dương hai người tâm trạng mười phần nặng nề. Bọn hắn những người này còn bảo tồn có lực đánh một trận đã không nhiều lắm. Cố Trần cùng Lệ Huyết Y Liễu giao phong, mặc dù ngắn thời gian kìm chân rồi Lệ Huyết Y Liễu, nhường Hứa Bình An, Trần Dương có thời gian thanh trừ cái khác huyết sát điện người. Nhưng Lệ Huyết Y Liễu rốt cục không phải người bình thường. Tại hắn phát cuồng sau đó, Cố Trần kém chút không bị hắn đánh chết. Nếu không phải Hứa Bình An quả quyết sử dụng một viên ngọc châm cứu Cố Trần, Cố Trần đã sớm lạnh. Chẳng qua cho dù cứu Cố Trần, nhưng Cố Trần đã ở vào sắp chết trạng thái, không có sức tái chiến rồi. Những người khác, như La Phong, Lâm Nghị, Lý Vân, Diệp Khiếu Ưng mấy vị Diêm La, đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Lăng Xương mấy vị phán quan, âm soái đều đã chiến đến toát lực, trọng thương đến cực điểm, ngay cả đứng dậy cũng cực kỳ khó khăn. Lúc này tình huống đã 10 phần nguy cấp, và trên tay bọn họ trận bản sử dụng hết, tiểu chân trở thành đợi làm thịt dê bỏ rồi. Hứa Bình An, Trần Dương hai người riêng phần mình cầm một viên trận bản. Thực sự không được, nhiều kéo mấy người bọn hắn chôn cùng cũng không phải không được. Hứa Bình An, Trần Dương trong lòng hai người dần dần dâng lên quyết đánh một trận tử chiến suy nghĩ. Hững, ngay tại điền bất danh đầy cõi lòng sắc khí, hướng phía địa phủ mọi người đi tới thời điểm, một tiếng nhiếp nhân tâm phách hổ khiếu truyền đến. Trong một chớp mắt, điền bất danh tâm thần thất thủ. Còn chưa chờ hắn phản ứng, một con hình thể to lớn hắc hổ theo điền bất danh bên người trong bóng tối nhảy lên mà ra. Mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem điền bất danh cắn thành hai đoạn, nuốt xuống. Điền bất danh tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thì dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Cắn chết điền bất danh, hắc hổ vững vàng rơi vào Hứa Bình An đám người trước người, đem Hứa Bình An, Trần Dương đám người bảo hộ ở sau lưng. Cười toe toét nha, đầu hổ thất nằm, hướng phía Lệ Huyết Ý phát ra trận trận gào thét. Hứa Bình An, Trần Dương bọn hắn xuất phát thời điểm, hắc hổ không trong thanh phong cốc, mọi người cũng không có lưu ý đến hắc hổ chỗ. Hắc hổ trong lòng dự cảm đến không ổn sau, vội vàng chạy về thanh phong phủ, Hứa Bình An bọn hắn đã xuất phát. Hắc hổ chỉ có thể lần theo bọn hắn mùi tới trước. Hắc hổ đi vào liền gặp được Điền Bất Danh hướng về Hứa Bình An bọn hắn đi tới. Thế là hắc hổ giấu ở trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện giết chết Điền Bất Danh. Nhìn thấy hắc hổ xuất hiện, Hứa Bình An, Trần Dương hai người không có chút nào vui sướng. Dạng này thế cuộc, hắc hổ đến rồi thì không cải biến được kết cục. Cuối cùng chẳng qua là nhiều một cỗ thi thể mà thôi. Hứa Bình An sắc mặt phức tạp thấp giọng nói: "Hắc hổ a hắc hổ, ngươi không nên đến." Hắc hổ không có trả lời Hứa Bình An, hai con mắt hổ cảnh giác chằm chằm vào Lệ Huyết Y Y tại hắc hổ cảm giác bên trong, Lệ Huyết Y Y uy hiếp lớn nhất. Lệ Huyết Y Y nhìn đột nhiên xuất hiện hắc hổ, trong mắt đột nhiên tách ra ánh mắt tham lam. "Dị thú? Địa phủ lại có dị thú? Thực sự là trời cũng giúp ta." Nguyên bản Lệ Huyết Y Y còn lo lắng về đến huyết sát điện sau đó sẽ gặp phải trách cứ trừng phạt. Nhìn thấy hắc hổ sau đó, Lệ Huyết Y Y đột nhiên thì không lo lắng. Đây chính là dị thú a, liền xem như tất cả tam thập lục châu cũng chân quý vô cùng tồn tại, giá trị quá cao. Huyết sát điện là Vân Châu cấp cao nhất thế lực một trong, cũng bất quá chỉ có được một con dị thú mà thôi. Huyết sát điện dị thú tên là Xuyên Vân Tước, trong tay nắm giữ thần thông xuyên nói cực tốc. Huyết Y Dì lâu dùng làm đưa tin Vân Tước chẳng qua chỉ là Xuyên Vân Tước không biết bao nhiêu đời hậu duệ mà thôi. Nếu là hắn đem hắc hổ mang về, bất kể hắn lần này lớn đến bao nhiêu sai lầm, cũng không đáng giá nhắc tới. Lệ Huyết Y Dì hướng phía hắc hổ chậm rãi đi tới, khí tức lan tràn ra, mang theo kinh khủng uy áp. Đại lão hổ, ta biết ngươi năng lực nghe hiểu, thần phục ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc hổ kéo dài gầm nhẹ, cảnh cáo Lệ Huyết Y không cần tiếp tục tiến lên. Chẳng qua lợi ích trước mắt, Lệ Huyết Y đương nhiên sẽ không để ý tới hắc hổ cảnh cáo, trở tay liền lấy ra một cùng loại quyển trục thứ gì đó, chuẩn bị bắt giữ hắc hổ. Vì không cho Hứa Bình An, Trần Dương đám người quấy rầy đến hắn bắt giữ hắc hổ, Lệ Huyết Y còn hướng nhìn huyết sát điện những người khác hạ lệnh: "Động thủ, cho ta đem địa phủ tất cả mọi người giết tuyệt." Ra lệnh sau đó, Lệ Huyết Y kích hoạt quyển trục thì hướng phía hắc hổ ném đi. Còn lại huyết sát điện mọi người thì là hướng phía Hứa Bình An, Trần Dương đám người đánh tới. Quyển trục ở trong hư không chậm rãi mở ra, một to lớn lồng giam trong nháy mắt ngưng tụ hướng phía hắc hổ trấn áp mà xuống. Hắc hổ giống giận, cái này lồng giam mang cho nó vô tận áp lực, vì nó thiên nhân cảnh thực lực, lại không cách nào tránh thoát cái này lồng giam bao phủ. Nhất làm cho hắc hổ kinh hãi là, tại đây cái lồng giam bao phủ phía dưới, nó thần thông lại mất hiệu lực, căn bản là không có cách triển khai. Lệ Huyết Ý tự nhiên nhìn thấy hắc hổ dãy rủa. Lệ Huyết Ý liền nét mặt hưng phấn, cười to nói: "Đại lão hổ, hay là không muốn cùng ấy? Đây là La Thiên đại năng đặc biệt vì dị thú chuẩn bị bắt lồng thú. Mặc cho ngươi thần thông ngập trời, thì tuyệt không có cơ hội thi triển, thần phục cùng ta đi." Chương 213, Hứa An Ninh đến chương 213, Hứa An Ninh đến hắc hổ là dị thú, thực lực cực kỳ cường hãn. Há miệng ra có thể cắn chết cùng là thiên nhân cảnh điển bất danh. Nhưng đối mặt Lệ Huyết Y Liệt, hắc hổ chiến lực phát huy được cực kỳ có hạn. Lệ Huyết Y Liệt lấy ra quyển trục quá khắc chế nó. Mắt thấy hắc hổ liền bị cầm. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu trá. "Dám động hắc hổ, đi chết." Lệ Huyết Y Liệt đột nhiên trong lòng siết chặt. Phát giác được có kinh khủng công kích theo phía sau hắn đánh tới, vội vàng lách mình muốn tránh né. Chẳng qua vì Lệ Huyết Y Liễu vừa nãy tâm thần tất cả cầm nã hắc hổ bên trên, hiện tại trốn tránh căn bản là không có cách toàn bộ né qua một kích này. Một đạo đáng sợ đao mang sau lưng Lệ Huyết Y Liễu nổ tung, chạm trong Lệ Huyết Y Liễu sấn bảo giáp phía trên. Lệ Huyết Y Liễu trên người bảo giáp bị đao mang xé rách. Đao mang uy lực tại xé rách bảo giáp sau giảm đi rất nhiều, không đủ để đem Lệ Huyết Y Liễu tiêu diệt. Chẳng qua Lệ Huyết Y Liễu phía sau vẫn là bị chém ra một đạo vết đao sâu hoắm, trọng thương thổ huyết. Phiên qua một kích chí mạng sau, Lệ Huyết Y Liễu trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên. Bảo giáp trên người hắn thế, nhưng hắn sư tôn ban thượng, danh xưng lên trời phía dưới không người năng lực phá, liền xem như đăng thiên cảnh cũng cần vô dụng chút ít công phu. Nhưng bây giờ bảo giáp phá, hay là tại Hoang Châu bị chạm phá rồi. Vừa nãy một đao kia gần như muốn rồi cái mạng nhỏ của hắn. Trên mặt sông, Lệ Huyết Y liền nỗ lực khống chế được thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, muốn nhìn một chút là ai thương hắn. Chỉ thấy trong hư không, một vị thiếu nữ áo xanh đứng lơ lửng trên không. Trong tay một viên châm gài tóc điểm điểm hóa thành bột phấn chậm rãi theo gió bay trôi qua. Này đột nhiên xuất hiện người dĩ nhiên chính là Hứa An Ninh rồi. Cố Trần, Diệp Phong theo cực bắt chi địa sau khi rời khỏi, không ai năng lực bao ở Hứa An Ninh. Hứa An Ninh buộc chương hổ, Phùng Nhụy hai người lưu tại Cực Bắc Chiếu Khán Đan Điện đan sư cùng với địa phủ rất nhiều chân bảo sau, chính mình liền ngựa không ngừng vó truyền tống về tới. Địa phủ có hủy diệt nguy hiểm, nàng thân làm địa phủ mạnh bà. Địa phủ cao tầng bên trong cao tầng, há có thể vứt bỏ địa phủ tại không để ý Hứa An Linh đuổi tới Vân Mộng Giang chết lúc, vừa vận động phải lệ huyết ý y muốn cầm ná hắc hổ một màn. Hứa An Linh không chút do dự thì kích hoạt lên trong tay Trần Kiêu lưu lại châm gài tóc. Ý đồ xuất kỳ bất ý chém giết lệ huyết y thì chỉ là bất đắc dĩ. Lệ huyết y thì trên người có bảo giáp hộ thể. Hứa An Linh kích hoạt châm gài tóc chém giết không được lệ huyết y gì cái này khiến Hứa An Linh trong lòng hô to đáng tiếc. Hiện tại lệ huyết y gì có rồi phòng bị, Hứa An Linh trong lòng biết muốn tiêu diệt lệ huyết y thì độ khó không nhỏ. Dứt khoát quay đầu trước cho hắc hổ giải bây. Hắc hổ tuyệt đối là trong bọn họ chiến lược mạnh nhất. Hứa An Linh tâm niệm khẽ động, tay trái tay phải trong nháy mắt riêng phần mình xuất hiện một thanh đoàn đao, một cất bước xuất hiện tại lơ lửng ở giữa không trung quyển trục phía trước. Hứa An Linh trong tay song đao bay tán loạn, quyển trục trong nháy mắt bị xoắn nát, Vân Mộng Giang trên giấy mảnh bay tán loạn. Hống! Hắc hổ thoát khốn, phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn hổ khiếu. Sau đó mắt hổ trừng trừng, hướng phía lệ huyết ý đi mãnh phát quá khứ. Hắc hổ trong lòng đúng lệ huyết ý gì tràn ngập cực hạn hận ý, vừa nay hổ đại gia thiếu chút nữa rồi tiểu tử này nói. Thu này hổ đại gia tiếp tục muốn báo quay về. Hắc hổ tiến đến dây dưa lệ huyết ý đi, Hứa An Linh thì thở phào nhẹ nhõm. Nàng có tự mình hiểu lấy, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của lệ huyết y lìa, thậm chí là hắc hổ thì không phải đối thủ của lệ huyết y lìa. Chẳng qua vừa nay lệ huyết y lìa bị nàng trọng thương, hắc hổ tối thiểu có một ít cơ hội, không còn quan tâm hắc hổ cùng lệ huyết y lìa chiến đấu. Hứa An Linh thu hồi tay phải đoàn đao, lại lần nữa xuất ra một thanh đao gô nắm trong tay, hướng phía vây công Hứa Bình An, Trần Dương huyết sát điện mọi người đánh tới. Huyết sát điện đông đảo địa tiên, thiên nhân mắt thấy Hứa An Linh trong tay cầm đao gỗ, nét mặt khẽ biến, không dám cùng Hứa An Linh trực diện giao phong, tránh ra một con đường nhường Hứa An Linh cùng Hứa Bình An, Trần Dương bọn hắn hội hợp. Địa phủ đao gỗ mang cho huyết sát điện đệ tử quá nhiều rung động, không biết bao nhiêu huyết sát điện đệ tử ngã xuống đất phủ đao gỗ một châm phía dưới. Hứa Bình An, Trần Dương hai người nhìn thấy Hứa An Linh tới trước, sắc mặt kỳ biến. Tiểu Ninh, tiểu muội, sao ngươi lại tới đây? Không phải để ngươi tránh một chút, và tiểu đệ, Trần Tiêu đại ca quay về không? Hứa An Linh nhìn qua địa phủ vết thương chồng chất mọi người, đau lòng không thôi. Đáp lại Trần Dương, Hứa Bình An nói: Trần Dương đại ca, ca ca, ta Hứa An Linh chính là địa phủ mạnh bà, há có thể một mình chạy trốn? Những chuyện khác, ta đã bàn giao rồi Trương Hổ, Phùng Nhụy, bọn hắn sẽ làm tốt. An Linh rất nhiều năm trước liền không có rồi ra, sau đó là Trần Kiêu ca ca lòng tốt chứa chấp mới có ra. Hiện tại có người muốn hủy diệt Trần Kiêu ca ca cơ nghiệp, ta Hứa An Linh không đáp ứng. Liên liêu đến vừa chết, ta cũng muốn cùng địa phủ cùng sinh tử. Nghe Hứa An Linh nói như vậy, Hứa Bình An trở nên hoảng hốt, sau đó cười nói: Tiểu muội, nói đúng lắm. Chúng ta huynh muội là cần phải liều đánh một trận tử chiến, ha ha. Trần Dương thấy huynh muội bọn họ hai người như thế quyết tâm, ngược lại cũng không nói gì nữa. Cùng Hứa Bình An, Trần Dương hai người nhất thời sau khi trao đổi. Hứa An Linh một cái lắc mình xuất hiện tại Cố Trần bên cạnh, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn hai mắt nhắm nghiền Cố Trần. Chẳng qua Hứa An Linh thì không nói gì thêm, chỉ là lấy ra một hạt đan dược tự mình đưa đến Cố Trần trong miệng. Sau đó lại lập tức lấy ra một ít đan dược phân phát cho địa phủ những người khác. Đan dược vào trong bụng sau đó, địa phủ tất cả mọi người khôi phục rồi 3 phần khí lực, ngay cả Cố Trần cũng theo trong hôn mê vừa tỉnh lại. Phân phát hết đan dược, Hứa An Linh chậm rãi đứng ở trước mặt mọi người. Một trận chiến này chính là địa phủ trận chiến cuối cùng rồi. Tình trạng của nàng tốt nhất, lẽ ra đứng ở trước mọi người. Trần Dương đại ca kích hoạt trận bàn, tiếp tục chiến đấu đi. Trần Dương kích hoạt thủ hộ trận bàn, vì bọn họ cung cấp một tạm thời an toàn che chở nơi trốn. Sau đó, Hứa An Linh dẫn đầu theo trong trận pháp giết ra. Hứa An Linh tay phải nắm chặt đao gỗ là uy hiếp, huyết sát điện thiên nhân cảnh từng cái tránh chi chỉ sợ không kịp. Huyết sát điện địa tiên cảnh đại bộ phận tốc độ không có Hứa An Linh nhanh, bị Hứa An Linh tay trái đoạn đao chém giết. Thời gian ngắn ngủi, vẫn lạc tại Hứa An Linh trong tay huyết sát điện địa tiên cảnh thì có 5 tôn chi nhiều. Hứa Bình An đi theo sau lưng Hứa An Linh, kích hoạt công phạt trận bàn, đem huyết sát điện 3 tôn thiên nhân cảnh vây giết trong đó. Trần Dương, Diệp Phong, Diệp Hiểu Ưng, đệ nhất Minh Nguyệt mấy người cũng sôi nổi theo thủ hộ trận bàn bên trong giết ra. Đợi cho sức cùng lực kiệt thời điểm, liền sẽ lập tức lui vào thủ hộ trận bàn bên trong khôi phục tinh thần và thể lực. Ở một bên cùng Hắc Hổ giao chiến lệ huyết y liễu nhìn thấy bực này hình cảnh, lập tức đúng huyết sát điện thiên nhân cảnh chửi ầm lên. Các ngươi đám phế vật này, cũng cái gì tình huống còn giấu giốt, đánh vỡ trận pháp, giết bọn hắn a. Đao gỗ tuy mạnh, nhưng chỉ có 3 đòn lực lượng, các ngươi hoàn toàn có thể khiêng qua đi, các ngươi đang làm cái gì? Không giết bọn hắn, trở về có chào các ngươi chịu. Nghe vậy, huyết sát điện vài vị tiên nhân cảnh cường giả trên mặt âm tình bất định. Bọn hắn hiểu rõ, vừa nãy lệ huyết y liễu là tại điểm mấy người bọn hắn. Nghĩ đến sau khi trở về trừng phạt, vài vị thiên nhân cảnh không khỏi dùng mình một cái, không còn dám giấu rốt. Một vị huyết sát điện thiên nhân cảnh có chút đau lòng địa lấy ra một thanh phi toa. Phi toa kích hoạt về sau, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng trận pháp bảo vệ mà đến. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn, địa phủ trận pháp bảo vệ bị phá rồi, đồng thời phi toa cũng bị hư hại. Chương 214, liên tiếp vẫn lạc. Chương 214, liên tiếp vẫn lạc. Đồng thời còn có một vị huyết sát điện thiên nhân cảnh trực tiếp hướng trên người mình trồng rồi 3 tầng bảo giáp, sau đó dứt khoát hướng Hứa An Linh đánh tới. Địa phủ hiện có trong mọi người là thuộc Hứa An Linh uy hiếp lớn nhất, hắn nhất định phải đem Hứa An Linh cầm xuống. Trên người hắn giáp trụ phi phàm, mỗi một tầng bảo giáp đều có thể ngăn cản được thiên nhân cảnh công kích, hắn tự tin có thể chống đỡ được Hứa An Linh 3 đao. Hứa An Linh phát giác được tôn này thiên nhân cảnh hướng chính mình đánh tới, quyết định thật nhanh, trực tiếp vận dụng đao gỗ hướng phía hắn liên tiếp chém ra ba đao. Hứa An Ninh ba đao chém ra sau, nguyên bản tràn đầy tự tin huyết sát điện thiên nhân cảnh lập tức mặt lộ hoảng sợ. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đao gỗ uy lực, nhưng lúc này muốn triệt thoái phía sau không còn nghi ngờ gì nữa, không còn kịp rồi. Hứa An Ninh chém ra đao thứ nhất liền trực tiếp đánh nát trên người hắn hai tầng bảo giáp. Đao thứ hai sau đó, trên người hắn tầng cuối cùng bảo giáp cũng phải âm thanh phá toái. Ngay tiếp theo hắn thì tại vô tận hoảng sợ bên trong bị xóa bỏ. Hứa An Ninh chém ra đao thứ ba càng là hơn trực tiếp lướt qua tôn này thiên nhân vị trí, đem nó sau lưng cách đó không xa ba tôn điệu tiên cảnh trực tiếp xóa đi. Ba đao chém giết một tôn thiên nhân ba tôn điệu tiên. Hứa An Ninh trên mặt vẻ vui sướng đều không có. Nàng môn địa phủ át chủ bài đã hao hết, thế nhưng địch nhân còn có số lớn điệu tiên cảnh cùng với thiên nhân cảnh, còn lại thì thuần dựa vào liều mạng. Hứa An Ninh tay trái tay phải đều cầm một thanh đoàn đao, không chút do dự xông vào huyết sát điện trong đám người. Hứa Bình An, Trần Dương, Diệp Phong lão gia tử, Diệp Khiếu ương đám người thấy thế thì theo chém giết vào. Địa phủ mọi người hung hãn không sợ chết, chiến đến điên cuồng. Có thể địch người thực sự quá mạnh mẽ, bất kể là thể thực lực hay là nhân số, cũng mạnh hơn địa phủ. Địa phủ mọi người rất nhanh rơi vào hạ phong, không bao lâu liền có người vẫn lạc. Vị thứ nhất chính là thương thế nghiêm trọng nhất Cố Trần. Cố Trần bị một tôn thiên nhân cảnh để mắt tới về sau, không bao lâu liền tận lực bị chém giết. Sau đó là võ phán quan đệ nhất Minh Nguyệt, văn phán quan Diệp Lăng Sương. Hai người chỉ có địa tiên cảnh tu vi, cũng sớm đã vết thương chồng chất, có thể kiên trì đến bây giờ đã là tốt vô cùng. Hai người tại liên thủ đối kháng huyết sát điện thiên nhân thời bị tiêu diệt. Trước khi chết, hai người nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, bọn hắn còn chưa thành thân đấy. Nữ nhi nữ tế bỏ mình. Diệp Khiếu ứng vợ chồng lập tức phát cuồng, hai mắt xích hồng vô cùng. Liều mạng hướng phía huyết sát điện mấy người đánh tới, nhưng lửa giận lại thịnh, cũng vô pháp san bằng to lớn thực lực sai biệt. Hai người liên thủ cắn giết rồi huyết sát điện một tôn điệu tiên về sau, liền trọng thương tận lực, bị ngoài ra điệu tiên cảnh tiêu diệt. Lâm Nghị, Lý Vân, Thường Linh, Triệu An, Dương Doanh, Chu Ất, thập đại âm soái, địa phủ mọi người liên tiếp vẫn lạc. Hứa An Ninh, Hứa Bình An, Trần Dương, Diệp Phong mấy người thì dường như đến rồi nọ mạnh hết đà. Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương tam nhân tâm thần bí thiết, địa phủ dường như đều là bọn hắn một tay lập nên. Đưa mắt nhìn những người này từng bước rời đi, trong lòng có thể nào không buồn, có thể nào không đau. Ba người là chân chính chiến đến điên dại trạng thái, tại vô cùng kinh khủng sát phạt khí tức xung kích phía dưới, ba người thiên nhân cảnh bình cảnh lặng yên buông lỏng. Cuối cùng ba người lại tại loạn chiến bên trong đột phá tới thiên nhân cảnh. Chẳng qua cho dù đột phá tới thiên nhân cảnh, bọn hắn tại cuộc chiến đấu này bên trong vẫn như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong. Cũng không lâu lắm, ba người thì hoàn toàn thoát lực ngã xuống. Đang lúc huyết sát điện thiên nhân muốn đem ba người tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn thời điểm, Diệp Phong lão gia tử cùng Hắc Hổ tại thời khắc sống còn bức lui đối thủ, ra hiện tại bọn hắn ba người trước mặt. Diệp Phong lão gia tử không nói hai lời, trực tiếp đem ba người ném tới Hắc Hổ trên lưng, vô vô Hắc Hổ đầu hổ. Hắc Hổ, mau dẫn bọn hắn đi, nhất định phải chờ đến đế quân quay về. Đế quân nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Hắc Hổ nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe lên nhân tính hóa bi thống. Sau đó liền trở đi đã thoát lực Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương ba người ẩn vào trong bóng tối, cực tốc đào tẩu. Hắc Hổ trở đi mấy người rời đi. Diệp Phong lão gia tử trên người chân khí cổ động, xông vào huyết sát điện trong đám người. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Bành! Diệp Phong lão gia tử vì kéo dài địch nhân truy kích ba người nhịp chân, tự bạo rồi. Hắc Hổ trên lưng, chỉ còn lại có ý thức coi như rõ ràng ba người lệ rơi đầy mặt. Một trận chiến này, địa phủ quá thảm rồi. Trừ ra ngoài Tây Phương Quỷ Đế Độc Cô Thành, Tần Quảng Vương Trương Hổ, Sở Giang Vương Phùng Ngụy, Bình Đẳng Vương Tống Minh, cùng với Dương Phán Quan Độc Cô Đường, Ám Phán Thôi Giác, Hắc Bạch Vô Thường, Như Đầu Mã Diện đám người bên ngoài, địa phủ dường như toàn quân bị diệt. Đương nhiên địa phủ thành hoàng hệ thống là có bảo tồn lại, nhưng địa phủ thành hoàng hệ thống sức chiến đấu phổ biến không mạnh A Vân Mộng Giang bên trên. Nhìn Hắc Hổ trở Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương thoát đi phương hướng, lệ huyết ý nghĩa nhún nhác. Một trận chiến này mặc dù đem địa phủ chủ lực toàn diện, nhưng tổn thất của bọn họ quá lớn. Hơn 500 người tới trước Hoang Châu, vẹn vẹn chỉ là đánh một trận, địa phủ liền đem bọn hắn theo hơn 500 người đánh đến không đủ 150 người. Tổn thất như vậy, hắn cũng không biết trở về làm sao bàn giao. Lệ huyết y liền nhìn Hắc Hổ rời đi phương hướng, oán hận nói: "Cho rằng ỷ vào thần thông chi lợi, ta liền không tìm được các ngươi sao? Hừ, chân trời góc biển, ta tất sát các ngươi." Nói xong, Lệ huyết y trên tay chiếc nhẫn co vi quang chớp động, một mặt bát quái thanh đồng kính xuất hiện tại Lệ huyết y liền trong tay. Lệ huyết y liền đưa tay câu đến một sợi Hắc Hổ, Hứa Bình An bọn hắn lưu lại tại chiến trường khí tức, đầu nhập bát quái thanh trong gương đồng. Nghiêm nghị quát: "Quan thiên kính, cho ta hiện hiện tung tích." Lệ huyết y gì trong tay quan tiên kính tỏa ra nhiều lần vi quang, sau đó này nhiều lần vi quang tại trên mặt kính hình thành một tuyến đường. Đây là huyết sát điện quan tiên kính tinh chuẩn tìm người công năng. Chỉ cần có khí tức của người này, trong phạm vi nhất định có thể hình thành tinh chuẩn tuyến đường chỉ hướng. Nếu là không có nắm giữ khí tức, quan tiên kính cũng được, tìm ra phụ cận phạm vi bên trong ẩn tàng cường giả. Lệ huyết y gì con mắt nhìn chằm chằm quan tiên kính lên ngoài đường. Phân phó nói: "Tất cả mọi người, đi theo ta, nhất định phải chém giết bọn hắn, mới có thể mở mối hận trong lòng ta." Quan thiên kính tinh chuẩn hiện là có phạm vi hạn chế, vượt ra khỏi phạm vi cũng chỉ biểu hiện mơ hồ phương hướng rồi. Mang đúng Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương ba người ý quyết giết, cùng với đôi Hắc Hổ lòng tham lam. Lệ huyết y thì không để ý tới chính mình thì người bị thương nặng, gấp rút nuốt chừng mấy cái chữa thương, khôi phục loại hình đan dược, liền đội vàng phi thân dọc theo quan thiên kính bên trong biểu hiện con đường đuổi theo. Huyết Sát Điện những người còn lại thì vội vàng đuổi theo. Lệ Huyết Y Lìa đám người bắt đầu truy kích lúc, Hắc Hổ lập tức cảm thấy một hồi hãi hùng kinh bỉa. Hắc Hổ là trời sinh dị thú, đúng nguy cơ cảm ứng rất nhạy bén. Nhất định là địch nhân không chịu bỏ cuộc, truy kích đi lên. Hắc Hổ không dám có chút dừng lại, tại bóng tối trong không ngừng nhảy vọt, đoạt mệnh phi nước đại. Thậm chí còn thỉnh thoảng biến hóa đào mệnh phương hướng, muốn thoát khỏi kiểu này trong minh minh cảm giác nguy cơ. Rất nhanh Hắc Hổ liền phát hiện, mặc kệ bọn hắn sao biến hóa phương hướng, trong lòng cảm giác nguy cơ vẫn luôn cũng tồn tại, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt rồi. Hắc Hổ trên lưng, Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương ba người thì cảm ứng được Hắc Hổ nóng nảy, biết được Huyết Sắc Điện chỉ sợ là đuổi tới rồi. Chỉ hoan qua một hơi sau, ba người lập tức tại Hắc Hổ trên lưng thu nạp linh khí khôi phục trở lại. Chương 215, Trần Dương, Hứa Bình An bỏ mình. Chương 215, Trần Dương, Hứa Bình An bỏ mình. Hắc Hổ trở đi Hứa Bình An, Trần Dương, Hứa An Ninh ba người đoạt mệnh chạy trốn. Huyết Sắc Điện tại Lệ Huyết Y Lìa dẫn đầu hạ theo đuổi không bỏ, dường như không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không bỏ qua. Một đuổi một chạy, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ba người một hổ rốt cục bị chặn ở một trong khe núi. Cho dù Hắc Hổ phi phạm, nhưng Hắc Hổ đầu tiên là trải qua một hồi đại chiến. Sau đó trở đi ba người không dám chút nào ngừng chạy trốn 7 ngày. Lúc này khí lực đã dùng hết, lúc này mới bị Lệ Huyết Y Lìa đám người chặn ở chỗ này khe núi chúng rồi. Tại Hắc Hổ trên lưng mấy ngày nay, Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương ba người dựa vào Hứa An Ninh còn sót lại một chút đan dược cuối cùng tương cảnh giới vững chắc. Thương thế trên người thì trở nên khá hơn không ít. Chí ít đối mặt cùng hung cực các Huyết Sát Điện mọi người, bọn hắn có một tia phản kháng chỗ trống. Tuy nói cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết, nhưng không quan trọng. Ba người bọn họ Ninh chiến tử thì không muốn thúc thủ chịu trói, nên cổ đợi giết. Hứa An Ninh vô vô Hắc Hổ to lớn đầu hổ. Thừa cơ đem cuối cùng đan dược đưa vào Hắc Hổ trong miệng, giọng nói ấm áp dặn dò: "Hắc Hổ, chúng ta trốn không thoát. Chúng ta vì ngươi tranh thủ chút thời gian, ngươi khôi phục một chút một mình chạy trốn đi thôi. Chờ đi chúng ta, ai cũng chạy không được." Hắc Hổ trong đôi mắt tràn đầy đau thương, âm thanh gào trầm thấp nhìn. Hứa An Ninh nghe được Hắc Hổ không bỏ tâm ý tiếp tục vỗ Hắc Hổ đầu, nói: "Hắc Hổ, ngươi là ca ca tọa kỵ, ngươi không thể chết. Hiện tại chỉ có ngươi mới có cơ hội đào thoát, ngươi nhất định phải còn sống. Đến lúc đó, ngươi mang theo ca ca từng bước tìm thấy những thứ này kẻ thù, là tất cả chúng ta báo thù." Hắc Hổ sững sờ, sau đó thân mật liếm liếm Hứa An Ninh bàn tay. Hứa An Ninh cảm nhận được bàn tay ấm áp, cười. Hắc Hổ đồng ý đề nghị của nàng rồi. Hứa An Ninh sờ lên Hắc Hổ đầu. "Hắc Hổ, ngươi trước khống chế thân hình giấu đi đi, còn lại thì giao cho chúng ta rồi." Hắc Hổ thân hình nhanh chóng co bảo, trở thành một con xinh xắn hắc miêu, ẩn thân tại bóng tối trong. Hứa An Ninh thuyết phục Hắc Hổ, đứng dậy nhìn về phía Trần Dương, "Hứa Bình An, Trần Dương đại ca, ca ca, ta đã khuyên thật Hắc Hổ rồi. Tiếp đó, cái kia chúng ta chịu chết rồi." Hứa Bình An, Trần Dương hai người phát ra cởi mở cười to. "Nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội đi đầu, bây giờ cũng nên chúng ta." Ba người nói chuyện công phu. Lệ Huyết Y Lìa xuất lĩnh Huyết Sát Điện mọi người đã đem khe núi vây chật như nêm cối rồi. Lệ Huyết Y Lìa nhìn Hứa Bình An, Trần Dương, Hứa An Ninh ba người, mặt tái nhợt bên trên lộ ra vô cùng nụ cười dữ tợn. Lệ Huyết Y Lìa vốn là bị Hứa An Ninh một đao chém thành trọng thương, nay 7 ngày không ngừng nghỉ truy kích, nhường Lệ Huyết Y cơ thể thì thiếu hụt lợi hại, đại lượng huyết dịch sói mòn, nhường Lệ Huyết Y sắc mặt nhìn lên tới cũng tái nhợt vô cùng. Nhìn ba người, Lệ Huyết Y phát ra điên cuồng ý cười. "Ha ha, chạy a, các ngươi sao không chạy?" Cười lấy, Lệ Huyết Y Lìa đột nhiên phát hiện có chút không đúng. "Cơ thần." Lệ Huyết Y Lìa rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào rồi. Hắc Hổ không thấy. Lệ Huyết Y Lìa lập tức phát cuồng, chất vấn: "Màu đen đại lão hổ đâu? Các ngươi giấu đi nơi nào? Mau đưa màu đen đại lão hổ giao ra đây, ta có thể lòng từ bi, lưu các ngươi cái toàn thây." So với tiêu diệt Hứa Bình An ba người, Hắc Hổ mới là Lệ Huyết Y Lìa mục tiêu chân chính. Nếu là hắn không đem Hắc Hổ mang về, cho dù hắn ở đây Hoàng Châu giết nhiều người hơn nữa, thu thập lại nhiều bản nguyên, đều không đủ vì chống đỡ rơi tội lỗi của hắn. Cho nên nhìn thấy Hắc Hổ không tại, Lệ Huyết Y Lìa lập tức thì trở nên đầu trống trơn, giận không kèm được. Lệ Huyết Y Lìa bên cạnh một còn duy trì đầu óc thanh tỉnh thiên nhân cảnh, xích lại gần Lệ Huyết Y Lìa nói: "Lệ sư minh, tên xuất sinh kia nhất định còn tại phụ cận. Chỉ sợ là hắn thần thông cao minh, cho ẩn nấp rồi. Không bằng dùng quan thiên kính xem xét." Một câu bừng tỉnh người trong động. Lệ Huyết Y Lìa đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng lấy ra quan thiên kính xem xét lên. Quả nhiên phát hiện Hắc Hổ còn ẩn thân tại đây chỗ trong khe núi. Lệ Huyết Y Lìa thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lệ Huyết Y Lìa lấy ra hai cái sắt trạch kim hoàng lá liễu, nhiễm một loại không biết tên chất lỏng, hướng đôi mắt trên vạch một cái. Sau đó Lệ Huyết Y Lìa mở ra sắc bén vô cùng đôi mắt, quét về phía tất cả khe núi. Cuối cùng tại khoảng cách Hứa Bình An ba người cách đó không xa một chỗ trong bóng tối nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thể lực Hắc Hổ. Lệ Huyết Y Lìa trong mắt bùng lên nhìn tinh quang, trong tay xuất hiện một cái âm khí âm u quỷ đầu đại đao, hướng phía Hắc Hổ phương hướng cực tốc lao đi. Đã khôi phục rồi ba phần khí lực Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương ba người sao lại ngồi yên không lý đến? Hứa An Ninh trong tay Thiết Châu tự liên tiếp bắn ra, mang theo vô cùng đáng sợ uy lực hướng phía Lệ Huyết Y Lìa kích xạ mà đi. Đột phá tới thiên nhân cảnh, Hứa An Ninh trong tay phát xạ Thiết Châu uy lực nâng cao một bước. Ngay cả Lệ Huyết Y Lìa cũng không dám cứng rắn tiếp chiêu, bị Hứa An Ninh trực tiếp bất lui. Lệ Huyết Y cảm giác 10 phần bất ức. Như hắn ở đây toàn thịnh thời kỳ, Hứa An Ninh Thiết Châu đừng hòng mang đến cho hắn cái uy hiếp gì. Nhưng bây giờ, hắn mơ hồ có cảm giác, nếu là hắn dám cứng rắn tiếp chiêu, hắn rất có thể sẽ bị Thiết Châu bắn chết, không đến gần được Hắc Hổ. Lệ Huyết Y liếc mắt lộ ra hàn quang nhìn Huyết Sát Điện mọi người nổi giận nói: "Một đám rác rưởi, đều nhìn làm gì? Lên cho ta a. Hôm nay con kia đại lão hổ mang không quay về, ngày sau trong điện trừng phạt hai cũng chạy không được." Nghe được Lệ Huyết Y liếc trách cứ, Huyết Sát Điện mọi người giận mà không dám nói gì. Chỉ cần là Lệ Huyết Y liếc chỗ nói không sai, chuyến này Hoang Châu hành trình tổn thất của bọn họ quá thảm trọng rồi. Trong điện trừng phạt, bọn hắn tất cả mọi người đừng nghĩ toàn thân trở ra, bị chấp pháp đường lột một lớp da cũng coi như là nhẹ. Muốn tránh cho bị trách phạt, duy nhất có thể làm chính là đem hắc hổ mang về. Dị thú giá trị quá cao, mang về dị thú, bọn hắn có công vô tội. Có rồi Lệ Huyết Y liền nhắc nhở. Huyết Sát Điện mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh, biết mình phải làm gì. Huyết Sát Điện mọi người có một tính một, tranh nhau chen lấn hướng nhìn Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương ba người đánh tới. Thậm chí có người còn muốn né qua Hứa Bình An tam người, vây quanh ba người sau lưng đem hắc hổ bắt giữ. Chẳng qua Hứa An Ninh ánh mắt là bực nào sắc bén, đống chốc thì nhìn ra tính toán của bọn hắn, hai tay bung lên, lại từ trong giới chỉ lấy ra một nhóm thiết châu, liên tiếp bắn ra, đem bọn hắn bức cho rồi trở về. Đột phá đến thiên nhân cảnh Hứa Bình An, Hứa An Ninh, Trần Dương ba người chiến lực có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù bây giờ thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng chỉ cần không phải đụng tới Lệ Huyết Y Lìa dạng này thiên tiêu, cùng Huyết Sát Điện cái khác thiên nhân cảnh nhất thời giao phong không có vấn đề quá lớn. Chẳng qua ba người trung quy là thế đơn lực bạc, mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng không chịu nổi địch nhân người đông thế mạnh. Trần Dương đầu tiên chống đỡ không nổi, bị Huyết Sát Điện một tôn thiên nhân cảnh vì một viên xuyên tâm linh, xuyên tim mà qua, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Sau đó, Hứa Bình An vì dẫn dắt đến rồi trước đó thương thế, bị hai tôn Huyết Sát Điện thiên nhân cảnh liên thủ đánh chết. Chẳng qua trước khi chết, Hứa Bình An thì đột nhiên một phát, đem Huyết Sát Điện này hai tôn thiên nhân cảnh cùng nhau mang đi. Chương 216, Hứa An Ninh chạm Lệ Huyết Y đi chương 216, Hứa An Ninh chạm Lệ Huyết Y đi Trần Dương đại ca. Ca ca, cho dù Hứa An Ninh chính mình cũng đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng trơ mắt nhìn yêu thương chính mình hai vị huynh trưởng ngã xuống, Hứa An Ninh trong lòng hay là quặn đau vô cùng, phát ra trận trận bi thống tiếng la. Hai hàng huyết lệ theo Hứa An Ninh khỏe mắt chảy xuống, đỉnh đầu thanh ti thì tại trong nháy mắt hóa thành ngân bạch chi sắc. Có trời mới biết, giờ phút này Hứa An Ninh đến cỡ nào bi thống. Trong vòng một ngày, lớn như vậy địa phủ lầm vang sụp đổ. Trong lòng ái mộ người, yêu thương chính mình hai vị ca ca, liên tiếp ngược lại ở trước mặt nàng. Cho dù lòng của thiếu nữ lại cứng cỏi, giờ này khắc này cũng thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ bi thương. Hứa An Ninh đầu đầy tơ bạc đón gió tung bay, hai mắt mang theo điểm điểm vết máu ngựa đầu nhìn trời, bi thương chất vấn. Ung dung trời xanh, ngươi đối đãi ta ác liệt a. Ta thật không dễ dàng mới có ra, hiện tại hết rồi. Giọng Hứa An Ninh chi bi thiết, như tiếng than đô quên. Sau đó Hứa An Ninh hai mắt xích hồng chằm chằm vào Huyết Sát Điện mọi người, trong miệng tự lẩm bẩm: "Là các ngươi, đều là các ngươi. Nếu như các ngươi không sầm lấn, các ca ca sẽ không phải chết. Ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu." Vừa dứt lời, Hứa An Ninh khí tức trên thân lần nữa bộc phát. Lần này, Hứa An Ninh thiêu đốt toàn thân tinh huyết, toàn bộ sinh mệnh, trực tiếp đem tu vi của mình đẩy lên cao hơn một cái cấp độ. Thiên nhân cảnh cao giai đỉnh phong. Loại phương thức này đạt được lực lượng giống như đàm hoa nhất hiện, căn bản là không cách nào kéo dài, đúng cơ thể cũng sẽ tạo thành vô cùng đáng sợ làm hại. Giờ khắc này, Hứa An Ninh nguyên bản chặt chẽ gương mặt trên lập tức thì bò lên trên từng cái nếp nhăn. Cả người trở nên giống như bình thường người 7-80 tuổi lao hầu giống như. Da cả, khó coi vô cùng. Nhưng không quan trọng. Đều phải chết, ở đâu còn quản được rồi nhiều như vậy. Giờ phút này Hứa An Ninh chỉ nghĩ giết sạch những người này là hai vị huynh trưởng, là Cố Trần, là địa phủ tất cả chết thảm người báo thủ. Hứa An Ninh đầu tiên để mắt tới mục tiêu thình lình chính là Lệ Huyết Y gì Hứa An Ninh để mắt tới Lệ Huyết Y gì lúc. Ẩn thân trong bóng tối hắc hổ vì cảm ứng được Trần Dương, Hứa Bình An hai người bất lạc. Tâm trạng bi thiết trong lúc đó, sơ cấp thần thông bắt đầu hướng trung cấp thần thông xảy ra thủy biến. Sơ cấp thần thông, Lệ Huyết Y còn có thể đột phá thần thông giới hạn làm bị thương hắc hổ. Nhưng trung cấp thần thông, Lệ Huyết Y thì bắt đê. Hắn khả năng hiện giờ không cách nào đột phá trung cấp thần thông giới hạn đụng chạm đến hắc hổ. Cho dù thần thông còn đang lột xác, Lệ Huyết Y thì không có cách nào đụng chạm đến hắc hổ. Ngay tại Lệ Huyết Y dĩ vắt hết óc nghĩ biện pháp đột phá hắc hổ thần thông cầm ná hắc hổ lúc, đột nhiên cảm giác được có một cỗ tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn về phía hắn. Lệ Huyết Y quay đầu con mắt đối đầu Hứa An Ninh kia tràn ngập cừu hận, tơ máu trải rộng tinh hồng vô cùng đồng tử. Lệ Huyết Y đều bị Hứa An Ninh ánh mắt giật mình. Lúc này, Hứa An Ninh trong mắt chỉ có một việc, đó chính là đem dẫn đội hủy diệt địa phủ thủ lĩnh Lệ Huyết Y Lìa diệt sát. Nàng thiêu đốt tinh huyết, sinh mệnh đổi lấy lực lượng không thể bền bỉ, không thể nào đem hết thảy mọi người chém giết, chỉ có thể nhường kẻ cầm đầu chết rồi. Hứa An Ninh hai tay đột nhiên một tấm, chữ vật giới chỉ bên trong tất cả thiết châu trong nháy mắt xuất hiện, trôi nổi tại Hứa An Ninh bên cạnh thân. Sau đó, Hứa An Ninh hai tay vung lên, mấy trăm miếng thiết châu như là mũi tên, hướng phía Lệ Huyết Y Lìa bắn ra. Mỗi một mai thiết châu ẩn chứa uy lực cũng đây Hứa An Ninh trước đó phát ra thiết châu muốn cường hoành rất nhiều. Nhìn qua phi tốc mà đến mấy trăm miếng thiết châu, Lệ Huyết Y Lìa đồng tử nhanh chóng co bảo, vội vàng bước ra trốn tránh. Nếu là chỉ có một viên hai cái thiết châu lời nói, hắn còn có thể không để vào mắt. Nhưng đây chính là mấy trăm miếng a, vì hắn thân thể bị trọng thương đó nữa. Trừ ra chết, hắn nghĩ không ra cái khác có thể. Lệ Huyết Y Lìa tốc độ né tránh rất nhanh, nhưng mấy trăm miếng thiết châu bao trùm phạm vi quá lớn. Lệ Huyết Y Lìa vẫn là bị mấy cái thiết châu đánh trúng xuyên qua, nhưng Lệ Huyết Y Lìa thương thế càng biến đổi nặng. Hứa An Ninh sẽ không cho Lệ Huyết Y Lìa bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phát ra thiết châu sau, căn bản không quản có hay không có chúng đích lệ huyết y liề, thì xách hai thanh đoạn đao trực tiếp bước vào trong bóng tối, hướng lệ huyết y liề đánh tới. Lệ huyết y liề bị Thiết Châu đánh trúng lúc, Hứa An Ninh đã để đao đi vào phía sau hắn, theo phía sau hắn ảnh tử bên trong rỗi ra đoạn đao, như muốn nêu đầu. Lệ huyết y cảm giác cỡ nào nhạy bén, Hứa An Ninh đao còn chưa chém ra, Lệ huyết y thì nghiêng đầu nhảy lên, sau đó cầm lên quỷ đầu đại đao cùng Hứa An Ninh đối banh lên. Lệ huyết y liề bản thân bị trọng thương, mỗi tiếp Hứa An Ninh một chiều, cũng có máu tươi từ trong miệng phun ra. Chẳng qua Hứa An Ninh thì không có tốt hơn chỗ nào, nàng cảnh giới mặc dù tăng lên đi lên, nhưng đây là nàng thiêu đốt tinh huyết, sinh mệnh đổi lấy. Mỗi kéo dài một khắc đồng hồ, thân thể của hắn rồi sẽ suy yếu một phần, lực lượng thì theo suy giảm một phần. Chiến đến nơi đây, Hứa An Ninh hoàn toàn là dựa vào kia cựu hận ngập trời chống đỡ lấy rồi. Hứa An Ninh, Lệ huyết y chiến đấu thực sự kịch liệt dị thường. Huyết sát điện những người còn lại muốn nhúng tay, cũng căn bản tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể đứng tại chỗ quan chiến, chờ đợi đại chiến kết thúc. Không ai lưu ý đến Hứa An Ninh, Lệ huyết y ở đại chiến lúc, một tầng thật mỏng, cực hạn màu đen, chậm rãi bao trùm tại khe núi bên trong tất cả bóng tối phía trên. Hắc hổ thần thông sắp thuế biến hoàn thành. Nguyên bản thần thông thuế biến tiếng động là rất lớn, nhưng Hắc hổ sớm đã thông qua Trần Kiêu đúng trung cấp thần thông có rồi rất sâu đã hiểu, đem thần thông thuế biến tiếng động áp chế tiếp theo, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hứa An Ninh một lòng muốn tiêu diệt Lệ huyết y lìa ra chiêu tàn nhẫn, đao đao chí mạng, không lưu chỗ trống. Lệ huyết y lìa tiết mệnh, thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng vì bảo mệnh không thể không cùng Hứa An Ninh liều mạng. Hai người đấu càng thêm kịch liệt. Hai người gián tiếp xê dịch trong lúc đó, liền đem tất cả khe núi cho san bằng rồi. Vì khe núi làm trung tâm, xung quanh hai trong vòng 10 dặm cũng tràn ngập hai người cuồng bạo khí tức. Nửa ngày thời gian trôi qua, trung bình là Lệ huyết y thương thế trên người nặng một ít, dẫn đầu không chịu nổi, bị Hứa An Ninh tìm được cơ hội đem hai thanh đoạn đao đâm vào Lệ huyết y tả hữu lồng ngực. Lệ huyết y ho ra máu, khắp khuôn mặt là hối hận tâm ý, hắn là huyết sát điện hạch tâm đệ tử, tiền đồ quang minh sáng chói. Hắn sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ vẫn lạc tại Hoang Châu bực này đất nghèo. Nếu là thời gian có thể lại một lần, hắn chắc chắn từ chối dẫn đội tới trước Hoang Châu đi săn. Kém nhất cũng sẽ không như vậy tự đại, không coi ai ra gì, chỉ nghe Điền Bất Danh vài câu, thì xuất lĩnh người tới trước công phạt địa phủ. Nếu là không công phạt địa phủ, hắn hẳn là sẽ không vẫn lạc đi. Đáng tiếc trên đời vật phẩm ngàn ngàn vạn, chỉ có hối hận một dược không thể được. Bất luận kẻ nào đều phải là lựa chọn của mình nỗ lực vốn có đại giới, cho dù cái lựa chọn này cũng không chính xác. Cảm giác được Lệ huyết y sức sống tiêu tán, Hứa An Ninh căng cứng tâm thần đột nhiên buông lỏng, theo không trung rơi xuống. Lúc này nàng đã đến cực hạn, khí tức trên thân nhanh chóng biến mất, cho đến một tia không dư thừa. Trần Dương đại ca, ca ca, Cố Trần, An Ninh báo thủ cho các ngươi rồi. Các ngươi chờ một chút, An Ninh đến Hoàng Tuyển tìm các ngươi tới rồi. Chết ý thức trước đó, Hứa An Ninh trong mắt còn có dấu một tia áy náy cùng quyến luyến. Trần Tiêu ca ca, An Ninh vô dụng, không năng lực ngươi giữ vững địa phủ cơ nghiệp. Trần Tiêu ca ca, An Ninh rất nhớ ngươi a. Chương 217, đến tàn trong gió chương 217, đến tàn trong gió Lệ huyết ý liễu bị giết. Huyết sát điện chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn hắn như thần như ma, trong huyết sát điện ép bọn hắn thở không nổi nam nhân vậy mà liền chết tại Hoang Châu rồi. Huyết sát điện trong mọi người, có người mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng đồng dạng có người đối Lệ huyết y thi thể phương hướng, mặt lộ niềm ai. Lệ huyết y quá mức cao điệu, tự đại, quá không coi ai ra gì rồi. Dẫn đến thời khắc xuống còn, huyết sát điện tất cả mọi người không muốn ra tay viện trợ mình. Kỳ thực, cho dù Hứa An Ninh, Lệ huyết y hai người chiến đấu rất kịch liệt, nhưng huyết sát điện rất nhiều thiên nhân cảnh cũng không phải ăn chay. Nếu là thật sự muốn ra tay viện trợ Lệ huyết y, như thế nào lại làm không được đấy? Không cách nào nhúng tay chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Truy cứu căn bản hay là Lệ huyết y quá mức bá đạo, tự đại. Bình thường thì các loại không nhìn chúng sư huynh đệ, đối với sư huynh đệ càng là không phải đánh thì mắng, còn thường xuyên lấy tử vong uy hiếp người khác. Tại đây trùng trước mắt, có người vui lòng ra tay mới là lạ liệt. Nói không chừng xuất thủ cứu Lệ huyết y gì sau, ngược lại sẽ nhường Lệ huyết y cảm thấy xem thường hắn, lại chịu một trận trách cứ. Lệ huyết y chết rồi càng tốt hơn, vừa vặn có thể đem mọi chuyện cần thiết đẩy lên trên người hắn. Huyết sát điện mọi người mặc dù không muốn ra tay trợ giúp Lệ huyết y gì, nhưng lúc này Lệ huyết y gì đã chết, bọn hắn vẫn là phải ra tay cầm xuống Hứa An Ninh cùng Hắc Hổ. Bằng không, bọn hắn trở về tiểu chân không có cách nào bàn giao rồi. Có người cao giọng hô to, bắt lấy nàng, mang về giao cho trong điện thẩm phán, bất kể sinh tử. Người này vừa dứt lời, thì có mấy người trong nháy mắt bay đi, muốn đem đã hôn mê Hứa An Ninh bắt lấy. Đúng lúc này, Hắc Hổ thần thông thuế biến hoàn thành, theo cấp thấp thần thông lộ sắc thành trung cấp thần thông. Cực hạn bóng tối trong nháy mắt bao phủ lại nơi đây. Cực hạn bóng tối bao trùm dưới, Hắc Hổ nhanh chóng hành động, đầu tiên là điêu lên Hứa Bình An, Trần Dương thi cốt vùng già trên lưng mình. Sau đó lại nhanh chóng được đến Hứa An Ninh bên cạnh, lặp lại trước đó động tác, đem Hứa An Ninh điêu lên ném tới phía sau lưng của mình phía trên. Làm những thứ này đồng thời, Hắc Hổ còn thừa cơ cắn chết huyết sát điện mấy vị địa tiên cảnh. Sau đó Hắc Hổ quả quyết địa trở đi Hứa Bình An, Trần Dương thi cốt cùng với bất tỉnh đi Hứa An Ninh nhanh chóng rút lui. Hắc Hổ bây giờ trạng thái cũng không được khá lắm. Tuy nói thần thông đã thuế biến đến trung cấp thần thông, nhưng nó chịu thương không hề có khỏi hẳn, thể lực khôi phục cũng không nhiều, nơi đây không phải nơi ở lâu. Hắc Hổ như thế quả quyết rút lui còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Hắc Hổ cảm giác được Hứa An Ninh thể nội còn có một tia sinh cơ vẫn còn tồn tại. Hắc Hổ không muốn bởi vì chính mình chậm trễ, đưa đến Hứa An Ninh chết đi. Địa phủ cao tầng dường như đã chết hết rồi, nó tuyệt đối không thể đủ nhường Hứa An Ninh cũng chết đi. Hắc Hổ trở đi Hứa Bình An, Trần Dương thi cốt cùng hôn mê Hứa An Ninh nhanh chóng hướng phía hoàng thành phương hướng bay lượn mà đi. Bị huyết sát điện truy sát 7 ngày, bây giờ bọn hắn vị trí đã rời xa Thanh Phong phủ rồi. Nơi này khoảng cách hoàng thành thêm gần một ít. Hắc Hổ mặc dù cực ít để ý tới trong địa phủ sự việc, nhưng cũng hiểu rõ địa phủ có một tôn quỷ đế trong hoàng thành. Muốn cứu trở về Hứa An Ninh, tiến về hoàng thành tìm kiếm địa phủ quỷ đế phải nhanh hơn chút ít. Hắc Hổ rời đi, bị cực hạn bóng tối bao trùm ở huyết sát điện, mọi người từ trong bóng tối bị thả ra ngoài. Lúc này bọn hắn còn lòng còn sợ hãi. Vừa nãy trong bóng đêm, bọn hắn liền nghe đến rồi mấy vị sư huynh đệ kêu thảm. Mãi đến khi bóng tối tiêu tán, bọn hắn mới rốt cục dám buông lòng một hơi. Có vị huyết sát điện thiên nhân cảnh chạy đến Lệ Huyết Y Liễu bên cạnh, tìm ra Lệ Huyết Y Liễu chứa vật giới chỉ, từ đó lấy ra quan thiên kính, xem xét Hắc Hổ rời đi phương hướng. Bọn hắn trên quan thiên kính rất chính xác nhìn thấy Hắc Hổ rời đi tuyến đường, nhưng nhìn thấy quy nhìn thấy, bọn hắn đã bị địa phủ chỉnh kinh hồn táng đạm rồi, không dám xem thường truy kích. Huyết sát điện trong lòng mọi người cũng rụt rè. Mạnh như Lệ Huyết Y Liễu cũng chết ở chỗ này rồi, bọn hắn 500 người bây giờ càng là hơn chỉ còn lại có hơn 100 người. Địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh cũng số lớn chết đi, bọn hắn làm sao dám truy kích? Lỡ như địa phủ còn có cường giả đâu? Lỡ như địa phủ còn có thủ đoạn khác đấy? Đuổi theo có thể hay không chết? Bọn hắn không biết đáp án của vấn đề này. Nhưng bọn hắn tới trước Hoang Châu mục đích quan trọng nhất chính là thôn vệ thu thập bản nguyên, mà không phải chịu chết. Huyết sát điện mọi người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có người phá vỡ cục diện bế tắc. Chúng ta đi trước cùng địa phương khác thu thập bản nguyên đi. Không cần thiết cùng địa phủ cùng chết, chúng ta có thời gian 1 năm. Chờ chúng ta tu vi tiến thêm một bước, chiến lực lại lên một tầng nữa trở lại nấu ăn địa phủ, cầm nã Hắc Hổ. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đạt được rồi huyết sát điện mọi người nhất trí phụ họa. Đề nghị này quả thực quá hợp bọn hắn tâm ý, thế là huyết sát điện mọi người quay đầu hướng tây phương nam vị thiên nguyên quốc phương hướng bay lượn mà đi. Hắc Hổ trở đi Hứa An Ninh một khắc không ngừng hướng hoàng thành bay đi. Sau một ngày, Hắc Hổ liền tiềm ẩn tại trong hắc ám đến hoàng thành. Lúc này hoàng thành mặc dù thì tương đối loạn, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì lấy nhất định bình thản. Vào thành sau đó, Hắc Hổ ngửi được hơi thở của Độc Cô Thành, liền lập tức tiềm hành chạy đến Lâm Vô Nhai là Độc Cô Thành chuẩn bị trong phủ đệ. Độc Cô phủ đệ trong sân, Độc Cô Thanh cuốn quýt từ trên người Hắc Hổ đón lấy Hứa Bình An, Trần Dương thi cốt. Sau đó lại cẩn thận ôm lấy Hứa An Ninh về đến phòng trong. Độc Cô Thanh cảm giác được hơi thở của Hứa An Ninh đã giống như nến tàn trong gió, ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt trạng thái. Cô Độc Thanh không để ý tới xử lý Hứa Bình An, Trần Dương thi cốt, chỉ có thể đem giao cho Độc Cô Thương xử lý. Trong phòng, Độc Cô Thanh thận trọng đem Hứa An Ninh cất đặt đến trên giường, sau đó truyền âm Độc Cô Thương. Thương Nhi, nhanh lên xuất quan đi vào trong sân, thu liễm một chút hai vị quỷ đế thi cốt. Cô Độc Thanh ngôn ngữ nghẹn ngào, nhưng không thể không gượng chống nhìn phân phó nói. Thanh Phong Cốc truyền đến tin tức, hắn đã nhận được. Nhưng Độc Cô Thanh hoàn toàn không ngờ rằng, địa phủ thứ bị thiệt hại sẽ nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Hắc Hổ không thể cùng hắn tiến hành giao lưu, nhưng theo Hứa An Ninh đám người tình huống có thể nhìn thấy tình huống là bực nào nghiêm trọng. Địa phủ chỉ sợ đã hủy diệt rồi. Đương nhiên lúc này, đã không phải là truy cứu cái này lúc rồi. Việc cấp bách là nghĩ cách ổn định Hứa An Ninh thương thế, đem Hứa An Ninh cứu tỉnh. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể hiểu rõ tình huống cụ thể đến tột cùng là như thế nào. Độc Cô Thương theo trong tu hành bị bừng tỉnh. Nghe xong Độc Cô Thanh truyền âm, Độc Cô Thương trong lòng vô cùng kinh hãi. Thu liễm địa phủ quỷ đế thi cốt, hay là hai vị địch nhân vậy mà như thế cường đại sao? Thậm chí ngay cả địa phủ quỷ đế cũng chết oan chết uổng sao? Không trên đất phủ trái qua người, căn bản là không có cách cảm nhận được địa phủ quỷ đế cường hãn. Địa phủ quỷ đế tùy tiện rút một ra đây, cũng coi như là phương tiên địa này ở giữa nhân vật tuyệt đỉnh, vậy mà thoáng cái thì chết mất hai cái. Độc Cô Thương trong lòng không thể nào tiếp thu được. Chẳng qua, bất kể như thế nào, Độc Cô Thanh đều là sẽ không lừa gạt hắn. Độc Cô Thương cuống quýt đứng dậy, xông ra phòng, chạy tới trong sân, muốn nhìn một chút là cái nào hai vị quỷ đế bị độc thủ, hắn muốn vì quỷ đế thu liễm thi cốt. Chương 218, lấy thuốc. Chương 218, lấy thuốc. Gian phòng bên trong, Độc Cô Thanh nhìn trên giường cho giả cả được không còn hình dáng Hứa An Ninh, trong lòng có rút đau đớn. Theo Độc Cô Thanh, Hứa An Ninh dường như là cháu gái của hắn bình thường, rất là khiến người ta thích. Thế nhưng như vậy thanh xuân đáng yêu thiếu nữ, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, quả thực làm cho người vô cùng đau lòng. Độc Cô Thanh hơi có chút tay run rẩy, nhẹ nhàng khoác lên Hứa An Ninh trên cổ tay. Sau một lát Độc Cô Thanh thất thần, Hứa An Ninh mạch đập nhảy lên đã nhỏ không thể thấy rồi. Người đã dầu hết đèn tắt, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Cho Hứa An Ninh bắt mạch sau đó, Độc Cô Thanh theo phòng nội vàng mà ra, hắn muốn đi hoàng cung một chuyến. Có thể trong hoàng cung có thể tìm tới có thể để cho Hứa An Ninh hơi khôi phục từng chút một thiên tài địa bảo. Độc Cô Thanh mới ra phòng, trong sân Độc Cô Thương thì tiến lên đón. Độc Cô Thương nét mặt tràn đầy bất an, hướng Độc Cô Thanh dò hỏi: "Sư tôn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trung Phương Quỷ Đế, Nam Phương Quỷ Đế sao? Sao vẫn lạc?" Độc Cô Thương ngôn ngữ nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Hàn Độc Cô Thanh thở dài một hơi, vỗ vỗ Độc Cô Thương bả vai: "Thương Nhi, vi sư thì không rõ ràng lắm, trở về sẽ giải thích cho ngươi, vi sư hiện tại phải vào một chuyến hoàng cung. Vi sư quay về trước đó, ngươi cần phải chiếu cố tốt trong phòng Mạnh Bà." Nghe vậy, Độc Cô Thương càng là hơn kinh ngạc. "Cái gì? Mạnh Bà thì đã thương?" Độc Cô Thương lời nói, Độc Cô Thanh nghe được, nhưng hắn không còn thời gian giải thích. Hắn nhất định phải nhanh tiến về hoàng cung, hỏi có phải có thiên tài địa bảo có thể duy trì Mạnh Bà sinh mệnh rồi. Độc Cô Thanh thân hình nhận vào bóng tối hướng phía hoàng cung nhanh chóng mà đi. Độc Cô Thương thì vội vàng đi vào phòng bên trong, chiếu khán Hứa An Ninh. Độc Cô Thương tiến vào trong phòng, nhìn thấy giường nằm bên trên, kia giàn mua được không còn hình dáng, khí tức giống như nến tàn trong gió Hứa An Ninh. Độc Cô Thương có chút chân tay luống cuống. Hắn vốn cho là Hứa An Ninh nhiều nhất là bị thương có nặng một chút, hoàn toàn không nghĩ tới lại làm bị thương trình độ này. Hồi tưởng lại, Hứa An Ninh dĩ vãng hoạt bát thoải mái thân ảnh, Độc Cô Thương không khỏi lã chã rơi lệ. Nàng đến tột cùng là gặp phải địch nhân cường đại giường nào a? Hoàng cung ngự thư phòng, Độc Cô Thanh đẩy cõi lòng lo lắng tìm thấy Hoàng đế Lâm Vô Nhai. Lúc này Lâm Vô Nhai đang cùng Vương Thủ Hưng Thương thảo trường Hưng Phủ Vọng Thư Thành toàn thành diệt hết cùng với Vân Mộng Giang trên buộc phát kinh thiên đại chiến sự tình. Vân Mộng Giang trên đại chiến buộc phát không lâu sau, thân làm địa phủ thành hoàng Lâm Vô Nhai thì nhận được địa phủ chuyển tới tin tức, hiểu rõ thiên niên đại kiếp đã bắt đầu rồi. Lâm Vô Nhai biết được tin tức này về sau, trong lòng lo lắng không thôi. Kế hoạch của hắn còn chưa thành công, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy cực độ bất an. Không lâu, Vọng Thư Thành sự việc thì chuyển đến hoàn thành. Lâm Vô Nhai cuối cùng là hiểu rõ rồi Vân Châu người tâm ngoan thủ lạn. Vọng Thư Thành toàn thành dân số không thua 10 vạn, lại toàn thành giết hết, hóa thành đất chết. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người a bởi vậy. Lâm Vô Nhai mấy ngày nay cũng trong ngự thư phòng cùng Vương Thủ Hưng bàn bạc ứng đối ra sao Vân Châu đến. Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng hai người thương thảo vài ngày, đều không thể xuất ra một bộ hành chi hữu hiệu sách lược ứng đối. Cũng không phải là hai người bất lực, mà là bọn hắn đúng Vân Châu hiểu rõ thực sự quá ít. Hô, Lâm Vô Nhai đầy cõi lòng phiền muộn thở ra một hơi. Bọn hắn căn bản là không cách nào chế định ra chính xác sách lược. Lâm Vô Nhai chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người địa phủ. Hắn là tận mắt chứng kiến qua địa phủ cường đại. Nếu là nói, bây giờ còn có thế lực nào còn có thể chống lại Vân Châu tiến công, kia trừ địa phủ ra không còn có thể là ai khác rồi. Lúc này Lâm Vô Nhai còn không biết Vân Mộng Giang đại chiến kết quả cuối cùng. Không biết, hắn ký thác hy vọng địa phủ đã gần như toàn quân bị diệt. Hai người tại ngự thư phòng thương thảo lúc, Độc Cô Thanh thân ảnh đột nhiên theo trong bóng tối xuất hiện tại ngự thư phòng, thần sắc có vẻ vô cùng nóng nảy. Nguyên bản, dựa theo hoàng thành bây giờ tình huống, Độc Cô Thanh, Lâm Vô Nhai hai người từng có giao ước, không phải có sự kiện trọng đại, Độc Cô Thanh sẽ không hiện thân hoàng cung tìm đến Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai nhìn thấy Độc Cô Thanh vẻ mặt lo lắng thần thái, trong lòng không khỏi lộn bộp rồi một chút, không để ý tới trách cứ Độc Cô Thanh xâm nhập hoàng cung, liền vội vàng tiến lên hành lễ hỏi. Thuộc hạ gặp qua quỷ đế, không biết qua quỷ đế tới trước nhưng có chuyện quan trọng. Lâm Vô Nhai xin thể gia nhập địa phủ, thế nhưng có thiên địa làm chứng, cùng địa phủ đã chiều sâu trói chặt, không cần lo lắng làm phản. Độc Cô Thanh không có giấu giếm Lâm Vô Nhai, giọng nói lo lắng nói: Vân Châu quy mô sầm lớn, địa phủ xảy ra chuyện rồi. Địa phủ Trung Phương Quỷ Đế, Nam Phương Quỷ Đế bỏ mình, Mạnh Bà bản thân bị trọng thương. Ta cần ngươi mau chóng tìm kiếm có thể bổ sung khí huyết, kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Chúng ta cần đem Mạnh Bà tỉnh lại, mới có thể hiểu rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Độc Cô Thanh dăm ba câu liền đem tới trước mục đích nói ra. Nghe vậy, Lâm Vô Nhai trực tiếp bị chấn kinh rồi. Lâm Vô Nhai trong lòng hiện lên phản ứng đầu tiên là: không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Địa phủ xảy ra chuyện, còn có quỷ đế bỏ mình, cái này làm sao có khả năng? Địa phủ cường đại như thế, còn có đế quân trấn thủ, nói thế nào đều không nên. A Lâm Vô Nhai mặc dù trong lòng hoài nghi rất nặng, nhưng cũng rất nhanh liền phản ứng. Độc Cô Thanh chính là địa phủ Tây Phương quỷ đế, tuyệt không có khả năng đối với chuyện như thế này lắc lư mình. Địa phủ xảy ra chuyện là thực sự. Lâm Vô Nhai liền vội vàng đứng lên, hướng phía Vương Thủ Hưng nói: Thủ Hưng, ngươi lập tức tiến về mật thất lấy gốc kia ngàn năm kim huyết huyền tham, vạn thọ đằng ra đây. Lâm Vô Nhai không chút nào tiếc rẻ, lúc này thì mệnh lệnh Vương Thủ Hưng đi lấy này hai kiện thiên tài địa bảo giao cho Độc Cô Thanh. Thừa dịp lúc này, Độc Cô Thanh nói với Lâm Vô Nhai: Hoàng thành thành hoàng, ngươi nhất định phải nghĩ cách mau chóng quét sạch hoàng thành rồi. Vân Châu người đã tới, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Độc Cô Thanh vừa dứt lời, Vương Thủ Hưng thì theo trong mật đạo lấy ra hai cái hộp gấm. Độc Cô Thanh mở ra hộp gấm, liền lập tức phân biệt ra được hai loại thiên tài địa bảo công hiệu. Ngàn năm tinh huyết huyền sâm có thể bổ sung khí huyết, với lại dược hiệu 10 phần ôn hòa, liền xem như suy yếu tới cực điểm người cũng có thể sử dụng. Vạn thọ đằng là kéo dài sinh mệnh trí bảo, cực kỳ thưa thớt, cực kỳ khó tìm. Công hiệu quả không có giống tên giống như có thể diên thọ vạn năm. Nay một đoạn vạn thọ đằng tối đa cũng chính là chỉ có thể kéo dài 3 đến 5 năm chi thọ mà thôi. Chẳng qua này ti không ảnh hưởng chút nào vạn thọ đằng giá trị. Thế gian tất cả diên thọ vật cũng có thể xưng giá trị liên thành. Cho dù chỉ có thể diên thọ 3 tháng tiên tài địa bảo, đều sẽ có người không tiếc nện xuống vạn kim cầu mua, còn mong mà không được. Bởi vậy có thể thấy được, điều này có thể diên thọ 3 năm 5 vạn thọ đằng có giá trị lớn cỡ nào rồi, cũng không biết năng lực đúng Hứa An Ninh lên bao lớn tác dụng. Độc Cô Thanh ôm hai cái hộp gấm, thật sâu hướng phía Lâm Vô Nhai túi mình vái chào. Đa tạ hoàng đế bệ hạ. Lúc này, Độc Cô Thanh không tiếp tục vì địa phủ quỷ đế tự cho mình là, không có đem Lâm Vô Nhai xem như địa phủ bình thường thành hoàng. Lâm Vô Nhai sợ hãi, đội vàng đỡ dậy Độc Cô Thanh. Quỷ đế nói quá lời, ta cũng vậy địa phủ một phần tử, lẽ ra như thế. Độc Cô Thanh đứng dậy. Hoàng đế bệ hạ, Mạnh Bà tình huống nguy cấp, ta về trước đi cứu chữa. Chậm chút Mạnh Bà sau khi tỉnh lại, ta lại tới cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chương 219, cứu chữa chương 219, cứu chữa. Độc Cô Thanh rời đi sau đó, ngự thư phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, Lâm Vô Nhai nhìn về phía Vương Thủ Hưng, dò hỏi: Thủ Hưng, Tây Xuyên phủ, Bắc Cảnh các cửa quan, các thành trì trong khoảng thời gian này đô an đẩy người một nhà đi. Vương Thủ Hưng tiến lên mở miệng đáp: Bệ hạ, các thành trì, các cửa quan đô an đẩy người một nhà. Lâm Vô Nhai có hơi trầm tư một chút, sau đó phân phó nói: Thủ Hưng, lập tức đưa tin chính nhi, Lang Dương hầu. để bọn hắn làm tốt lĩnh quân trở về hoàng thành, quét sạch hoàng thành chuẩn bị. Không có thời gian, chấm muốn giải quyết dứt khoát. Vì thế xét đánh lôi đình bình định này cả triều văn võ, dù là dẫn phát to lớn náo động thì sẽ không tiếc. Thủ Hưng, Chính Nhi, Lang Dương hầu đại quân trải qua chỗ, ngươi lưu ý một chút. Phối hợp bọn hắn, vì bọn họ trải đường dọn sạch chướng ngại. Vương Thủ Hưng hít một hơi thật sâu, hắn có thể đã hiểu Lâm Vô Nhai ý nghĩa. Tình huống bây giờ xác thực đã 10 phần nguy cấp. Nói một câu nguy như trồng trứng cũng không đủ. Nếu là bọn họ không thể tại Vân Châu người xuất hiện tại hoàng thành trước đó, quét sạch hoàng thành tất cả không ổn định nhân tố, chỉ sợ hoàng thành thì không cách nào tránh khỏi biến thành vọng thư thành vận mệnh. Vương Thủ Hưng chắp tay bài nói, thân nhận mệnh lệnh. Nói xong, Vương Thủ Hưng thân ảnh liền nhanh chóng lui vào trong mật đạo, độc lưu lại Lâm Vô Nhai một người trong ngự thư phòng. Lâm Vô Nhai xuyên thấu qua cửa sổ kinh ngạc nhìn bầu trời mọi người. Hắn biết do hắn vừa nãy mệnh lệnh có chút cấp tiến đến rồi, nay cả triều văn võ mạng lưới quan hệ trải rộng cả nước, động này cả triều văn võ tương đương với bọn hắn muốn vì thiên hạ là địch. Thiên hạ này bách tính chắc chắn cuốn vào trước nay chưa có thảm họa chiến tranh trong. Hơi không cẩn thận, chờ đợi bọn hắn chính là vượt sâu vạn trượng. Lâm Vô Nhai nội tâm đắng chát, nhưng hắn không có cách nào. Cho dù chém giết cả triều văn võ sẽ xứ thiên hạ lâm vào rối loạn, hắn cũng không đợi không bị rồi. Độc Cô Thanh mang theo ngàn năm kim huyết huyền tham cùng bạn thọ đẳng vừa về đến phủ đệ, liền lập tức đi vào thu xếp Hứa An Ninh trong phòng. Độc Cô Thương nhìn thấy Độc Cô Thanh quay về, kinh hỉ đứng dậy. Sư tôn, ngươi quay về. Độc Cô Thanh nhử rồi một tiếng, liền tới đến Hứa An Ninh bên cạnh. Cảm giác được Hứa An Ninh sức sống còn chưa triệt để đoạn tuyệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lấy ra một hộp gấm đưa cho Độc Cô Thương, phân phó nói: "Thương nhi, mạnh bà thương thế quá nặng, sức sống dường như đoạn tuyệt. Hai người chúng ta muốn đồng loạt ra tay, mới có khả năng cứu tỉnh mạnh bà. Một lúc, người ta đồng thời hấp thu trong hộp thiên tài địa bảo dược lực độ vào mạnh bà thể nội. Hứa An Ninh thương thế thực sự quá nặng. Cho dù kim huyết huyền tham dược hiệu ôn hòa, Độc Cô Thanh cũng lo lắng Hứa An Ninh vì cơ thể quá mức suy yếu mà không thể thừa nhận hấp thụ. Bởi vậy chỉ có thể bổ sung huyết khí, diên thọ đồng thời tiến hành. Vạn thọ đằng dược hiệu càng thêm ôn hòa, lại là diên thọ vật, cho dù chưa từng tập võ, cực kỳ suy yếu người hấp thụ đều không có vấn đề. Chẳng qua chỉ có vạn thọ đằng dược lực lớn mạnh sức sống, không còn khí huyết là trèo trống. Hứa An Ninh sát suất lớn vẫn là không cách nào tỉnh lại. Chỉ có bổ sung tuổi thọ đồng thời, bổ sung khí huyết, Hứa An Ninh mới có thể kiên trì đến. Độc Cô Thương mở ra hộp gấm nhìn thoáng qua, lấy ra trong đó vạn thọ đằng, thần tình nghiêm túc đáp lại nói: "Được rồi sư tôn, bắt đầu đi." Độc Cô Thanh thì lấy ra trong hộp gấm kim huyết huyền tham, nói với Độc Cô Thương: "Thương nhi, ngươi trước là mạnh bà bổ sung tuổi thọ." Độc Cô Thương không có trả lời, hết sức chăm chú hấp thu ra vạn thọ đằng bên trong nồng đậm dược lực độ vào Hứa An Ninh thể nội. Độc Cô Thanh cảm giác được Hứa An Ninh thể nội sức sống dần dần lớn mạnh sau, liền lập tức hấp thu ngàn năm kim huyết huyền tham dược lực độ vào Hứa An Ninh thể nội. Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương hai người động tác cẩn thận từng ly từng tí, hấp thu ra tới dược lực cũng là từng chút chậm rãi độ vào Hứa An Ninh thể nội. Không có cách nào, Hứa An Ninh quá hư nhược rồi, như là một tràn đầy vết rách bút bê bình thường, hơi bất lưu thần rồi sẽ phá toái. Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương hai người trải qua một ngày một đêm mới rốt cục đem hai món thiên tài địa bảo toàn bộ dược lực đưa vào Hứa An Ninh thể nội. Hứa An Ninh tình huống thì bởi vậy ổn định lại, thương thế mặc dù không có khôi phục bao nhiêu, nhưng ít ra sẽ không giống trước đó vừa đưa đến lúc yếu ớt như vậy rồi. Chưa tới một canh giờ, Hứa An Ninh cuối cùng từ đang hôn mê tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Hứa An Ninh hai mắt vô thần, ánh mắt bên trong tràn đầy tĩnh mịch chi sắc. Nàng vẫn còn cực hạn trong bi thương không cách nào tự kiềm chế. Độc Cô Thanh tại Hứa An Ninh bên giường kêu thời gian thật dài, Hứa An Ninh thần trí mới có chút khôi phục. Nhìn thấy Hứa An Ninh thần trí có chỗ khôi phục, Độc Cô Thanh hỏi thăm về Hứa An Ninh chuyện gì xảy ra. An Ninh, chuyện gì xảy ra, có thể cùng gia gia nói một chút sao? Độc Cô Thanh biết rõ Hứa An Ninh tâm thần nhất định gặp to lớn tổn thương, nói chuyện với Hứa An Ninh vô cùng ôn hòa, cẩn thận từng ly từng tí. Hứa An Ninh quay đầu nhìn thấy canh giữ ở bên cạnh mình, quan tâm mà nhìn mình Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương sư đồ. Một vòng nước mắt theo khỏe mắt sẽ qua, âm thanh vô cùng khàn khàn nói: "Độc Cô gia gia, địa phủ hết rồi. Ca ca, Trần Dương ca ca, Cố Trần ca ca, Diệp Phong gia gia, Diệp Khiếu đương thúc thúc, Lăng Sương tỷ tỷ, hắn, bọn hắn toàn bộ chết trận." Hứa An Ninh môi nói ra một cái tên, cũng cảm thấy trong lòng vặn đau vô cùng, nước mắt không cầm được chảy xuống. Mà Độc Cô Thanh, Độc Cô Thương sư đổ mỗi nghe được một cái tên, trong lòng cũng kích chấn. Hứa An Ninh nhắc lên mỗi người đều là địa phủ cao tầng bên trong cao tầng, lại toàn bộ bị diệt sát rồi. Độc Cô Thanh trong mắt có lửa giận cháy bùng. "An Ninh, là ai làm?" Nghe vậy, Hứa An Ninh trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận hận ý, cắn răng nghiến lợi nói: "Vân Châu, huyết sát điện." Hứa An Ninh đem đầu đuôi sự tình cùng Độc Cô Thanh bọn hắn giảng thuật hiểu rõ. Theo Hứa An Ninh trong miệng biết được, huyết sát điện phái hơn 500 người tới trước, trong đó địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh cộng lại cũng có hơn 100 người thời điểm. Độc Cô Thanh đều kinh hãi. Huyết sát điện thực lực quá mạnh, chẳng thể trách có thể hao hết địa phủ át chủ bài, đem địa phủ dường như chém giết hầu như không còn. Hứa An Ninh nói xong, còn cố ý cùng Độc Cô Thanh cường điệu huyết sát điện cường đại. Chỉ sợ Độc Cô Thanh vì khinh địch gấp tại trong tay địch nhân. Nghe xong đầu đuôi sự tình sau, Độc Cô Thanh giọng nói ấm áp nói với Hứa An Ninh: "Tiểu An Ninh, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Gia gia nhất định nghĩ biện pháp khôi phục thân thể của ngươi, nghĩ biện pháp là địa phủ báo thù. Bình An, Trần Dương hai vị quỷ đế thi thể chúng ta đã thu liễm đi lên." Nói xong, Độc Cô Thanh căn dặn Độc Cô Thương chăm sóc Hứa An Ninh, chính mình liền ra phòng hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Lâm Vô Nhai hiện tại nhất định còn đang chờ đợi tin tức của hắn. Hắn thì nhất định phải thuyết phục Lâm Vô Nhai mau chóng động thủ quét sạch hoàng thành rồi, địch nhân thực lực thực sự cường đại. Nếu là không nhanh chút ít xử lý tốt những kia không an phận nhân tố, hai nạn tiến đến thời là vô cùng đáng sợ. Độc Cô Thanh không biết, Lâm Vô Nhai xa so với hắn tưởng tượng còn muốn quả quyết. Chỉ dựa vào địa phủ xảy ra chuyện rồi mấy chứ. Lâm Vô Nhai liền đã nhường Vương Thủ Hưng làm tốt quét sạch hoàng thành chuẩn bị. Hiện tại chỉ đợi hai phe nhân mã đến, quét sạch hoàng thành kế hoạch lập tức liền có thể bị bắt đầu rồi. Chương 220, hành động bắt đầu. Chương 220, hành động bắt đầu. Độc Cô Thanh đuổi tới hoàng cung ngự thư phòng lúc, Lâm Vô Nhai chính trong ngự thư phòng. Chính xác mà nói, Lâm Vô Nhai mấy ngày nay dường như cũng không hề rời đi qua ngự thư phòng. Quét sạch hoàng thành hành động lập tức lại bắt đầu. Hắn muốn đem tất cả hoàng thành cần kiểm tra văn võ bá quan, lý một thứ tự trước sau ra đây. Độc Cô Thanh nhìn thấy Lâm Vô Nhai, không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem Hứa An Ninh nói tới sự việc cho Lâm Vô Nhai nói một lần. Biết được địa phủ đã hủy diệt, Lâm Vô Nhai trực tiếp kinh ngạc thất sắc. Địa phủ tuyệt đối là hắn sinh thời kiến thức qua thế lực cường đại nhất, nhưng mà cường đại như vậy thế lực, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn liền bị hủy diệt rồi. Lâm Vô Nhai trong lòng không khỏi cấp bách lên. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Dù thế nào, hoàng thành đều nhất định muốn quét sạch rồi. Lâm Vô Nhai đứng dậy hướng phía Độc Cô Thanh cúi đầu. Quỷ đế, ta dù quét sạch hoàng thành, còn xin quỷ đế tương trợ. Độc Cô Thanh vốn là có khuyên Lâm Vô Nhai quét sạch hoàng thành tâm ý, chỉ là không có nghĩ đến Lâm Vô Nhai sẽ trước hắn một bước đưa ra muốn quét sạch hoàng thành. Độc Cô Thanh trịnh trọng gật đầu đáp. Khi nào hành động, cần ta ra tay đối phó ai? Lâm Vô Nhai nói. Nhiều nhất 6 ngày, ta đã nhường Thủ Lương báo tin Chính Nhi cùng Lăng Dương Hầu rồi. Chỉ cần có một phương binh mà đến, chúng ta mạo hiểm là có thể xuống tới thấp nhất. Quét sạch hoàng thành về sau, ta đều sẽ hạ lệnh cả nước cung phụng địa phủ. Muốn đem khí vận gom tới đất phủ, không có đây cả nước cung phụng tới càng thêm trực tiếp mau lẹ rồi. Tốt, hành động một ngày trước, ta sẽ tới trước hoàng cung, giúp ngươi xóa đi hai vị kia lên trời lao bất tử. Đăng Thiên Cảnh mặc dù rất khó phát huy ra lên trời thực lực, nhưng cái khó bảo đảm bọn hắn đến bước đường cùng phía dưới sẽ liều mạng một lần. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả hoàng thành đều sẽ bị san thành bình địa. Bởi vậy bảo đảm nhất là tại Đăng Thiên Cảnh chưa phản ứng trước đó thì ra tay xóa đi bọn hắn. Muốn làm đến điểm ấy, không ai đây Độc Cô Thanh thích hợp hơn. Nói xong, Độc Cô Thanh lại nói với Lâm Vô Nhai. Đúng rồi, địa phủ còn có một tôn thiên nhân cảnh chiến lực tại hoàng thành, ngươi nhìn sắp đặt. Độc Cô Thanh nói thiên nhân cảnh chiến lực chỉ tự nhiên là Hắc Hổ rồi. Hắc Hổ trải qua một ngày nghỉ ngơi, tăng thêm Độc Cô Thanh sư đồ trên tay một ít đan dược, đã khôi phục không ít. Hoàn toàn có thể phát huy ra thiên nhân cảnh chiến lực. Phối hợp thêm Hắc Hổ thần thông, tất cả Hoang Châu thiên nhân cảnh trong, thiếu có người có thể xứng đôi Hắc Hổ. Lâm Vô Nhai nét mặt hưng phấn. Còn có một tôn thiên nhân cảnh chiến lực. Vậy hắn hành động thì có nắm chắc hơn rồi. Thầy Xuyên phủ, nhận được Lâm Vô Nhai đưa tin Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ lập tức triệu kiến dưới trướng mọi người thương nghị. Thương nghị một canh giờ sau, Lâm Chính xuất lĩnh dưới trướng rất nhiều cường giả, dẫn đầu 3000 khinh kỵ hướng hoàng thành mau chóng đuổi theo. Lâm Chính sau khi rời đi, Lâm Minh, Lâm Nghiệp hai người thì bắt đầu điều động đại quân hướng đông ép vào. Trước đó tại Lâm Vô Nhai, Vương Thủ Hưng phối hợp xuống, Tây Xuyên phủ đã có hơn phân nửa rơi vào Lâm Chính, Lâm Minh chi thủ. Theo Tây Xuyên phủ tiến về hoàng thành, có Xích Huyết Long Câu đảm nhiệm và kỵ, cộng thêm ven đường cũng có nội ứng. Lâm Chính xuất lĩnh dưới trướng kỵ binh, ngựa không dừng vó phi nước đại, ngắn ngủi 5 ngày thì xuất hiện ngoài hoàng thành không xa trong núi tiềm ẩn lên. Chỉ đợi trong thành lửa cháy, hắn liền sẽ xuất lĩnh dưới trướng xông vào trong hoàng thành. 3000 khinh kỵ tăng thêm trong đội ngũ địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh, đủ để trong hoàng thành náo ra động tĩnh lớn rồi. Lâm Chính đến ngoài hoàng thành lúc, Bắc Cảnh Lăng Dương Hầu xuất lĩnh 3 vạn đại quân thì đêm tối hướng hoàng thành mà đến, nhiều nhất lại có thời gian một ngày có thể đến hoàng thành. Hoàng cung ngự thư phòng, Lâm Vô Nhai thông qua Vương Thủ Hưng biết được Lâm Chính xuất lĩnh 3000 khinh kỵ đã đến ngoài hoàng thành. Lăng Dương Hầu 3 vạn đại quân còn có một ngày liền có thể đã đến, Lâm Minh xuất lĩnh 10 vạn đại quân ít ngày nữa cũng được, đến. Lâm Vô Nhai cuối cùng quyết định động thủ. Lâm Vô Nhai phân phó nói: "Thủ Hưng, ngày mai ta đem đối bọn họ động thủ, ngươi chỉ cần cân đối tốt các phương hành động liền có thể. Đợi chút nữa ngươi thông qua mật đạo xuất cung, đi mời Tây Phương Quỷ Đế tới trước hoàng cung trấn thủ. Muốn trừ hết những lao bất tử kia, cần Quỷ Đế lực lượng." Vương Thủ Hưng khẽ vuốt râu dài, thần tình nghiêm túc đáp: "Thần đã hiểu. Ngày này, bọn hắn chờ lâu lắm rồi. Thương lượng xong tất sau." Vương Thủ Hưng thông qua mật đạo rời khỏi hoàng cung, tiến về Độc Cô Thanh phủ đệ. Độc Cô Thanh nhìn thấy Vương Thủ Hưng liền hiểu rõ, Lâm Vô Nhai hành động muốn bắt đầu. Độc Cô Thanh phân phó Độc Cô Thương chăm sóc Hứa An Ninh về sau, liền dẫn Hắc Hổ ẩn tàng tại trong hắc ám bước vào hoàng cung. Nhìn thấy Độc Cô Thanh, Hắc Hổ, Lâm Vô Nhai liền lập tức đứng dậy dẫn đường tiến về hoàng cung chỗ sâu đăng thiên cảnh tu hành địa điểm. Trong hoàng cung, có 2 tôn đăng thiên cảnh tồn tại, thiên nhân cảnh thì có hơn 10 tôn. Nguyên bản Đông Minh hoàng cung là không có như thế thiên nhân cảnh. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là tu hành ma công thôn vệ huyết đục sau đó mới đột phá đến thiên nhân cảnh. Hiện tại dường như tất cả hoàng cung cũng ở vào đám người này khống chế phía dưới. Ngay cả Lâm Vô Nhai Đông đảo hậu cung Tần Phi tu luyện ma công sau đó cũng đảo hướng rồi những người này. Lâm Vô Nhai hậu cung tất cả Tần Phi cũng đều tại Lâm Vô Nhai kiểm tra mục tiêu trong. Đương nhiên, chuyện điểm nặng nhẹ. Bây giờ trọng yếu nhất, trước đem kia 2 tôn lão bất tử đăng thiên cảnh trừ bỏ. Lâm Vô Nhai tại phía trước hành động. Độc Cô Thanh, Hắc Hổ ẩn thân tại trong hắc ám theo sát. Sau gần nửa ngày, Lâm Vô Nhai cuối cùng tại một chỗ cực kỳ xa hoa cung điện dừng bước lại. Không người hướng phía cung điện phương hướng bài nói: "Hậu bối tử tôn Lâm Vô Nhai có chuyện quan trọng cầu kiến hai vị lão tổ." Trong cung điện, Hai vị đăng thiên cảnh hoa phục lão giả đem cất đặt ở trước mắt máu tươi uống một hơi cạn sạch. Sau đó mở miệng nói: "Chuẩn." Lâm Vô Nhai thì tu hành ma công, đã từng phát cuồng hút máu người, hoàng cung đã từ lâu bị bọn hắn làm mất thực quyền. Bọn hắn không lo lắng Lâm Vô Nhai sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Cung điện bên ngoài, Lâm Vô Nhai cảm giác được cái này chuẩn chữ 10 phần chói tai. Hắn là Đông Minh quốc hoàng đế, khi nào nhận qua dạng này sỉ nhục. Vì kế hoạch thuận lợi tiến hành, Lâm Vô Nhai đành phải tạm thời nén giận. Tất cả chỉ đợi nhìn thấy bọn hắn sau đó liền sẽ kết thúc. Chịu đựng một lát thì thế nào? Lâm Vô Nhai nhấc chân từng bước mà lên, rất nhanh liền bước vào trong điện nhìn thấy hai vị đăng thiên cảnh lão tổ. Lâm Vô Nhai vị hoàng đế bệ hạ này đến nhà, hai người còn trong đại điện tự mình gặm ăn huyết đủ. Thậm chí có một người còn lấy ra một đoạn non mịn cánh tay, đối Lâm Vô Nhai nói: "Vô Nhai, muốn hay không cùng nhau, đây chính là bọn thị vệ vừa mới bắt trở về giết, tuổi tác chẳng qua đôi tám sử nữ huyết đủ. Chất thịt non mịn, cảm giác có thể xưng nhất tuyệt a." Lâm Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về phía hai người, trong mắt lửa giận không chút nào che lấp. Hai vị đăng thiên cảnh lão tổ thì đã nhận ra Lâm Vô Nhai trong mắt lửa giận, nhưng bọn hắn không chút nào hư, thậm chí còn có chút khinh thường nói: "Hừ, cho thể diện mà không cần. Chớ quên, ngươi thì tu hành ma công, đã từng thôn vệ huyết đủ. Hiện tại giả bộ như một bộ thanh cao bộ dáng, giả cho ai nhìn a?" Lâm Vô Nhai hít một hơi thật sâu, đối bên cạnh hư không nói một câu: "Đã nghiệm minh chính bản thân, mời quỷ đế ra tay." Chương 221, tàn sát hoàng thành. Chương 221, tàn sát hoàng thành. Hoàng thất hai vị đăng thiên cảnh lão tổ mắt thấy Lâm Vô Nhai đối không khí nói chuyện một màn, trong lòng không khỏi siết chặt, có dự cảm bất tường dâng lên. Một vị đăng thiên cảnh lão tổ liền vội vàng đứng lên quát lớn Lâm Vô Nhai: "Lâm Vô Nhai, ngươi đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản sao?" Một vị khác đăng thiên cảnh lão tổ đã âm thầm đề phòng rồi. Nghe được hai vị đăng thiên cảnh lão tổ một câu nói kia, Lâm Vô Nhai chỉ cảm thấy buồn cười. Tạo phản? Hắn vốn là hoàng đế A Đông Minh hoàng triều địa vị trí cao vô thượng tồn tại. Nếu không phải là bị bọn hắn dụ dỗ tu luyện ma công, hắn làm sao đến mức này? A đăng thiên cảnh lão tổ nhìn thấy Lâm Vô Nhai trên mặt nụ cười như có như không, trong lòng còi báo động nổ vang. Sự việc không thích hợp, rất không thích hợp. Hai vị đăng thiên cảnh lão tổ lập tức muốn để khí chuẩn bị ứng đối đột phát bất ngờ. Nhưng bọn hắn đã quá muộn. Vừa rồi tại không có phát giác được Lâm Vô Nhai bên cạnh có người về sau, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người Lâm Vô Nhai. Chú thích: trung cấp thần thông thi triển về sau sẽ hình thành một đoàn cực hạn bóng tối đem thi thuật giả bao phủ lại, nhưng ngoại giới là không nhìn thấy này đoàn bóng tối, thì cảm giác không đến bên trong, thì cái này điểm thời gian. Tại hắc hổ thần thông yểm hộ phía dưới, Độc Cô Thanh thu lại sát ý lặng lẽ không hơi thở ra hiện tại bọn hắn phía sau. Sau đó, Độc Cô Thanh trên tay phải chữa vật giới chỉ có hơi lóe lên, một thanh đao gỗ xuất hiện tại Độc Cô Thanh trong tay. Nghĩ phải xuất kỳ bất ý chém giết hai tôn đăng thiên cảnh, bằng vào Độc Cô Thanh còn không cách nào làm được, chỉ có thể dựa vào trôi này đao gỗ rồi. Cầm trong tay đao gỗ, Độc Cô Thanh đẩy ngập sát ý cuối cùng một phát. Trong tay đao gỗ nhắc tới liên tiếp hướng phía hai vị đăng thiên cảnh lão tổ phương hướng chém ra hai đao. Độc Cô Thanh bộc phát ra sát ý trong nháy mắt đó, hai vị đăng thiên cảnh lão tổ liền đã cảm ứng được. Nhưng lúc này Độc Cô Thanh cách bọn họ quá gần, bọn hắn đã hoàn toàn không có cơ hội hiện ra đăng thiên cảnh uy năng rồi. Hai đạo đao mang hiện lên, chém qua thân thể của bọn hắn, tính cả này xa hoa lãng phí đến cực điểm cung điện cũng trực tiếp bị xốc lên. Đao mang qua đi, hai tôn đăng thiên cảnh bị chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Thân thể bọn họ bên trong tạng khí đã toàn bộ bị đao gỗ cùng bạo vô cùng đao ý phá hủy. Đăng thiên cảnh cường đại sức sống, để bọn hắn còn lưu lại một hơi. Bọn hắn dùng hết khí lực muốn quay đầu xem xét, đến tột cùng là người phương nào đánh lén chạm giết bọn hắn, nhưng thủy chung không cách nào làm được. Lâm Vô Nhai sắc mặt vô cùng phức tạp đi đến hai vị đăng thiên cảnh lão tổ trước mặt, con mắt trực câu câu chằm chằm vào hai vị đăng thiên cảnh lão tổ. Thật lâu, Lâm Vô Nhai giọng nói sừng sững chất vấn: "Hai vị lão tổ, các ngươi đã từng là thanh danh hiển hách một phương nhân kiệt, đã từng làm quan một phương, yêu dân như con. Thế nhưng vì sao, các ngươi cuối cùng này trở thành lần này bộ dáng? Các ngươi bởi vì lợi ích một người, lại thôn phệ con dân huyết đủ. Các ngươi đúng không nổi uy hoàng trời xanh, đúng không nổi thiên hạ này bình minh, có từng xứng đáng đã từng lòng mang thiên hạ các ngươi?" Lâm Vô Nhai đem trong khoảng thời gian này trong lòng góp nhặt lửa giận, đều phát tiết ra đây, giận mắng lên trời. Hai vị đăng thiên cảnh con mắt chằm chằm vào Lâm Vô Nhai, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. "Đúng a, bọn hắn thở thiếu thời đã từng lập chí tạo phúc thiên hạ, thanh niên thời làm quan một phương, yêu dân như con, có phần bị bách tính kính yêu. Vì sao đến rồi bây giờ, bọn hắn lại quên đi đã từng chính mình, vì thiên hạ lê dân bách tính làm thức ăn a? Quả thực là có lỗi với đã từng chính mình a." Lâm Vô Nhai trở lấy hai vị đăng thiên cảnh lão tổ cho một lời giải thích. "Nhưng sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, mặc kệ đã từng làm sao, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, không thể cãi lại." Lâm Vô Nhai nhìn thấy hai vị đăng thiên cảnh lão tổ trong mắt sức sống dần dần tiêu tán. Ai cũng không biết, tại tối hậu con đầu, hai vị này đăng thiên cảnh lão tổ có phải từng có một tia hối hận. Chẳng qua này cũng không trọng yếu, Lâm Vô Nhai bọn hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cung điện bị Độc Cô Thanh đao gỗ xốc lên, đã kinh động đến trong hoàng cung hơn 10 vị tiên nhân cảnh, bọn hắn đã vây quanh. Còn có trong hoàng cung thủ vệ cũng tận số hướng cái phương hướng này vây quanh. Có tiên nhân cảnh nhìn thấy trong hoàng cung Lâm Vô Nhai, lại lớn tiếng quát lớn: "Lâm Vô Nhai, ngươi tại sao lại ở chỗ này, hai vị lao tổ đâu?" Lâm Vô Nhai quay đầu liếc qua vị này tiên nhân cảnh, lộ ra sừng sững ý cười: "Lão tổ, lão tổ, các ngươi liền sẽ dùng lão tổ áp chế chấm. Nếu không phải chấm bị dụ dỗ tu hành ma công, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng áp chế chấm, làm mất thực của chấm. Hiện tại lão tổ đã chết, lẽ nào chấm còn có thể nhường người chết áp chế à?" Lâm Vô Nhai trong lòng nổi lên sát ý điên cuồng, nhìn xem nói với Độc Cô Thanh: "Quỷ đế, chúng ta liên thủ giết bọn hắn đi, nhanh chóng kết thúc chiến đấu." Độc Cô Thanh thu hồi đao gỗ, lấy ra bội kiếm nắm trong tay. Đao gỗ chỉ có một kích lực, đao gỗ còn muốn lưu lên, để phòng bất ngờ xảy ra. Chẳng qua, cho dù không có đao gỗ, Độc Cô Thanh cũng sẽ không đem những thiên nhân này để ở trong mắt. Độc Cô Thanh cầm kiếm thì hướng phía một tôn thiên nhân trùng sát mà đi, kiếm ý bộc phát bay thẳng thiên cung. Một lát thời gian, liền đem này một tôn thiên nhân cảnh xé rách, một kiếm đem nó đóng đinh trong hư không. Độc Cô Thanh động thủ đồng thời, Lâm Vô Nhai, Hắc Hổ thì động thủ. Lâm Vô Nhai tu luyện Trần Tiêu cải tiến hoàn chỉnh ma công, đối bọn họ có phi thường cường đại khắc chế năng lực. Là vì Lâm Vô Nhai lấy một địch thất, cũng đứng vàng thượng phong. Thậm chí cũng không lâu lắm, liền đem hai vị thiên nhân cảnh cho hút khô rồi. Có rồi hai tôn thiên nhân cảnh trả lại, Lâm Vô Nhai cảnh giới thì chậm rãi tăng lên, cuối cùng đột phá tới thiên nhân cảnh cao giai. Hắc Hổ cũng là dị thường dũng mãnh phi thường. Không biết có phải Hắc Hổ vì đúng bị huyết sát điện truy sát sự việc canh cánh trong lòng, ra tay dị thường tàn nhẫn. Thời gian ngắn ngủi, liền đem trong hoàng cung ba tôn thiên nhân cảnh cho xé thành mảnh nhỏ. Hoàng cung thiên nhân cảnh cùng huyết sát điện thiên nhân cảnh hoàn toàn không thể so sánh. Cho dù là lấy một địch ba, Hắc Hổ đều có thể tùy tiện chém giết bọn hắn. Chém giết ba tôn thiên nhân cảnh, Hắc Hổ tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Quay đầu lại hướng cái khác thiên nhân cảnh đánh tới. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Độc Cô Thanh, Lâm Vô Nhai, Hắc Hổ liền đem trong hoàng cung tất cả thiên nhân cảnh toàn bộ chém giết. Đối mặt vây đến hoàng cung thủ vệ, Lâm Vô Nhai càng là hơn không chút do dự liền xuống tay triển khai tàn sát. Có thể tin được hoàng cung thủ vệ, hắn đều đã sắp đặt hoàng phủ liệt vân mang đi ra ngoài cho Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ. Bây giờ những người này không có một cái nào vô tội. Ba người liên thủ đem toàn bộ trong hoàng cung thủ vệ tàn sát sạch sẽ. Sau đó Lâm Vô Nhai ánh mắt lại rơi trong hoàng cung chư vị phi tần trên người, nàng nhóm cũng nên chết. Tiểu nửa ngày thời gian qua đi, tất cả hoàng cung gần như bị ba người giết tuyệt. Chỉ có một phần nhỏ bởi vì tuổi còn nhỏ, chưa có tiếp xúc qua tu hành thái giám, cung nữ có thể vẫn còn tồn tại. Tất cả hoàng cung thì bởi vì này đánh một trận, bị đánh sập sệ. Trong hoàng cung đại chiến vừa bộc phát lúc, trong hoàng thành thì bạo phát rối loạn, cuối cùng đưa đến nhiều ở giữa nhà dân bị thiêu hủy, nồng đậm khói đen bay thẳng thiên cung. Ngoại thành, Lâm Chính cùng Lăng Dương Hầu nhìn thấy phóng lên tận trời khói đen, lập tức dục ngựa xuất lĩnh quân đội phóng tới hoàng thành. Hoàng thành thủ thành giáo úy thấy sự việc không ổn, muốn lập tức đóng cửa thành. Còn không chờ mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh, hắn liền bị người cự ly xa bắn giết rồi. Lâm Vô Nhai, Lăng Dương Hầu binh mã thuận lợi vào thành. Chương 222, sinh tử bộ lại giải phong. Chương 222, sinh tử bộ lại giải phong. Lâm Chính, Lăng Dương Hầu xuất quân bước vào hoàng thành sau. Vương Thủ Hưng liền lập tức đem cần kiểm tra văn võ bá quan danh sách giao cho hai người trên tay. Cầm tới danh sách, Lâm Chính, Lăng Dương Hầu hai người ngay lập tức dựa theo danh sách sắp xếp ưu tiên trình tự, nhanh chóng triển khai kiểm tra hành động. Trong quá trình hành động, cũng không ít quan viên trong phủ đệ toát ra thiên nhân cảnh, muốn cùng Lâm Chính bọn hắn đối kháng. Chẳng qua cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn thanh lý mất. Trong hoàng thành chém giết, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Mãi đến khi Lâm Minh xuất lĩnh Tây Bắc quân đại bộ đội, cùng với Lăng Dương Hầu phó tướng Lâm Giang xuất lĩnh đại bộ đội đến hoàng thành, trận này giết chóc mới rốt cục cũng ngừng lại. Giết chóc sau khi kết thúc, tất cả trên hoàng thành đến hoàng tộc tông thất, hoàng đế hậu cung, bên trong đến cả triều văn võ, cho tới hoàng thành hộ vệ, dường như đều bị tàn sát trống không. Tất cả trên hoàng thành không cũng bởi vậy bao trùm lên một tầng thật dày huyết vân. Mùi máu tanh ngưng tụ không tan, nghe ngóng làm cho người buồn nôn. Hoàng cung phế tích bên trong, Lâm Vô Nhai ngửa đầu nhìn về phía hư không. Khi thấy bị ô nhiễm quốc triều khí vận bị tỉnh hóa rồi bảy thành, lại lần nữa tỏa ra màu vàng nóng lúc, Lâm Vô Nhai trong mắt có nước mắt lấp loé. Không hưởng công hắn hạ lớn như vậy quyết tâm trừ bỏ hoàng thành quân ma. Đây hết thảy đều là đáng giá. Quốc triều khí vận còn lại ba thành còn chưa tỉnh hóa. Lâm Vô Nhai hiểu rõ, trong đó có hai thành đứng ở trên người hắn. Hắn rốt cuộc thì tu hành ma công, hay là đương triều đế quân, đúng quốc triều khí vận ảnh hưởng còn là rất lớn. Chẳng qua chờ đến hắn từ nhiệm, triệt để cùng hoàng thất chặt đứt liên hệ về sau, này hai thành quốc triều khí vận tự sẽ đạt được tỉnh hóa. Còn lại cuối cùng một thành đứng tại triều chính. Chỉ có đem Đông Minh hoàng triều bên trong tất cả tu luyện ma công người chém giết hầu như không còn, vừa rồi có thể hoàn toàn tỉnh hóa. Chẳng qua này cần rất nhiều thời gian mới có thể làm đến. Đại chiến kết thúc, Lâm Vô Nhai tại rách dưới cần chính điện bên trong thấy vậy Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ hai người. Phụ tử ba người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau tỏ lòng ruột. Quá khứ khúc mắc tiêu tán vô tung. Một phen nhàn tự sau đó, Lâm Vô Nhai nghiêm sắc mặt, đúng hai người nói: "Chính nhi, Minh nhi, vi phụ có một chuyện cùng các ngươi bàn bạc." Lâm Chính, Lâm Minh hai người ra đầu siết chặt. Hai người hiểu rõ, bọn hắn không muốn nhất phải trải qua một khắc lập tức tới ngay đến rồi. Quả nhiên, sau một khắc hai người liền nghe đến Lâm Vô Nhai thanh âm nghiêm túc vang lên: "Vi phụ năng lực không đủ, đưa đến thiên hạ sinh loạn, quốc triều khí vận bị ô, đã không thích hợp tiếp tục làm hoàng đế rồi. Huynh đệ các ngươi hai người thương lượng một chút, xem xét ai tới tiếp nhận vi phụ đi." Lâm Chính, Lâm Minh hai người liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đắng chát. Chớ nhìn bọn họ huynh đệ trong khoảng thời gian này tại Tây Bắc biên cảnh khiến cho cũng không tệ lắm, nhưng hai người bọn họ đều không có kế thừa đại vị đăng cơ làm đế ý nghĩ. Làm hoàng đế, cậu cũng không được rồi. Đặc biệt đã trải qua chuyện này, hai người đúng làm hoàng đế chuyện này lại càng không có ý nghĩa. Không thấy được bọn hắn vị này hùng tài vĩ lược phụ hoàng đều bị khiến cho chật vật như thế sao? Cho dù quyền thế ngập trời, không bằng vĩ lực tận quy tự thân, nỗ lực tu hành mới là chính đạo. Mắt thấy hai người chần chờ, Lâm Vô Nhai làm sao không biết hai người ý nghĩ, ung dung thở dài: "Chính nhi, Minh nhi, không phải là vi phụ muốn đem việc này áp đặt cho các ngươi trên đầu. mà là vi phụ chỉ có hai vị nhi tử, các ngươi không tiếp nhận, còn có thể nhường ai tiếp nhận? Hai người các ngươi lại không từng có dòng dõi. Lúc này, Lâm Chính đột nhiên đầu góc chuyển động, hướng Lâm Vô Nhai nói: "Phu hoàng, nhi thần có một đề nghị. Thiên hạ trung quy là tại cha con chúng ta ba người trong tay phát sinh náo động, cho dù ai đăng cơ cũng không thích hợp. Nhi thần cho rằng, phu hoàng có thể chuẩn bị cho hoàng thúc. Từ đây lần sự kiện trong, có thể đủ nhìn ra được hoàng thúc là một vị trung tâm xã tắc người, nhất định quản lý tốt thiên hạ này." Lâm Minh nghe vậy, trong mắt cũng là một vòng tình quang hiện lên, vội vàng phụ hòa nói: "Phu hoàng, nhi thần tán thành. Hoàng thúc cũng là tôn thất người, càng là hơn phụ hoàng huynh đệ, đăng cơ vừa vặn phù hợp. Dù sao bây giờ cả triều văn võ đã tàn sát hầu như không còn, không cần lo lắng có trở lực gì." Nghe vậy, Lâm Vô Nhai trầm mặc. Hai vị nhi tử không muốn tiếp nhận, dường như cũng chỉ có Lăng Dương hầu thích hợp nhất rồi. Lâm Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chính, Lâm Minh huynh đệ hai người. Nhìn thấy trên mặt bọn họ thản nhiên cùng kiên nghị, cuối cùng quyết định chuyển vị cho Lăng Dương hầu Lâm Nghị. Sau đó, Lâm Vô Nhai triệu kiến Lăng Dương hầu Lâm Nghị. Phụ tử ba người phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng thuyết phục kinh sợ Lăng Dương hầu đáp ứng tiếp nhận hoàng đế đại vị. Mà Lâm Vô Nhai chỉ cấp rồi Lăng Dương hầu một cái yêu cầu, đó chính là sau khi lên ngôi, muốn cả nước cung phụng địa phủ mọi người, là địa phủ mọi người xây từ lập miếu. Lăng Dương hầu có hơi suy tư liền đáp ứng xuống. Lần này có thể tái tạo thiên hạ, công đầu tại địa phủ, bây giờ địa phủ mọi người thì cơ hồ chết hết. Về tình về lý, hắn cũng không tiện cự tuyệt Lâm Vô Nhai yêu cầu này. Xét thấy thời gian cấp bách, ngày thứ hai, Lâm Vô Nhai thì tại hoàng cung phế tích trung hạ tội kỳ chiếu, đồng thời tuyên bố thoái vị, chuẩn bị cùng Lăng Dương hầu Lâm Nghị. Lăng Dương hầu tại phế tích trong đăng cơ xưng đế, càng niên hiệu là Chính Dương, đồng thời lập Lâm Nghiệp là hoàng thái tử. Chính Dương đế đăng cơ sau, ban bố đạo thứ nhất thánh chỉ chính là địa phủ mọi người lập miếu cung phụng. Đồng thời phái ra sứ giả, cả nước tuyên truyền địa phủ đủ loại sự tích. Địa phủ sự tích đương nhiên là Lâm Vô Nhai cung cấp. Trong đó thực hư nửa nọ nửa kia đi. Chẳng qua chiêu này có thể để cho địa phủ trong thời gian ngắn nhất tại dân gian hình thành tín ngưỡng. Chính Dương đế đăng cơ, ban bố hết đạo thánh chỉ này sau, thiên cung phía trên chợt có lôi đình nổ vang. Trên hoàng thành không xoay quanh khí vận kim long bị tịnh hóa rồi chính thành. Thậm chí khí vận kim long còn trên bầu trời hoàng thành nhất thời hiện tung tích, nhảy cơn hoan hô trên bầu trời hoàng thành đi khắp, trọn vẹn một khắc đồng hồ sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vân Châu đang hướng loạn thần sơn mạch phi hành tốc độ cao trần tiêu, đột nhiên cảm thấy tâm thần chấn động, một đại cổ vô hình khí vận chi lực tràn vào trong cơ thể hắn sinh tử bộ bên trong. Giờ khắc này sinh tử bộ phong ấn lần nữa giải phong một tầng, sinh tử bộ cuối cùng có thể lật ra. Sinh tử bộ tại Trần Tiêu thể nội tự động lật ra mười mấy trang. Nay mười mấy trang trên kỹ càng ghi lại địa phủ tất cả thành viên danh sách, trong đó tuyệt đại bộ phận tên cũng lóe ra nhàn nhạt tu quang. Phía trên nhất mấy hàng tên bên trong cũng chỉ còn lại có Tây Phương Quỷ Đế Độc Cô Thành, mạnh bà tên còn chưa thắp sáng. Phi hành tốc độ cao Trần Kiêu cảm giác được sinh tử bộ di động, cũng nhìn thấy sinh tử bộ lật ra kia vài trang trên mọi người tên. Nhưng lúc này, Trần Kiêu không có thời gian cẩn thận nghiên cứu sinh chết sổ ghi chép biến hóa. Hắn khoảng cách truyền tống trận chỗ hẻm núi còn có ước chừng 3-4 ngày lộ trình. Trần Kiêu có nghĩ qua sử dụng truyền tống trận bước vào Loạn Thần Sơn mạch, nhưng cũng có lẽ là Loạn Thần Sơn mạch khu vực rất đặc thù, hắn bố trí truyền tống trận căn bản là không có cách phát huy vốn có hiệu quả. Hoàng Châu, ngay tại sinh tử bộ lật ra trong nháy mắt đó, Vân Mộng Giang bên trên, có vô số vi quang hạt theo Vân Mộng Giang dưới đáy chậm rãi dâng lên, trên Vân Mộng Giang ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh. Những thứ này hư ảnh khoảng chừng hơn 200 đạo. Đợi hư ảnh hoàn toàn ngưng thực, cuối cùng lộ ra diện mục thật của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên đó là cùng huyết sát điện chém giết vẫn lạc địa phủ mọi người. Hoàng thành Độc Cô phủ thì có hai thân ảnh dần dần ngưng thực. Chương 223, trở về Hoang Châu. Chương 223, trở về Hoang Châu. Vân Mộng Giang bên trên, Cố Trần, Diệp Phong chờ địa phủ mọi người vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt mê ly. Nơi này là nơi nào? Ta không phải đã chết rồi sao? Thời gian trôi qua hồi lâu, bọn hắn mới rốt cục đem phục sinh một khắc này đột nhiên xuất hiện trong đầu thông tin tiêu hóa xong tất. Bọn hắn thế mới biết, bọn hắn tại sao lại sống lại. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không phải là phục sinh, tình trạng của bọn họ rất đặc thù, cũng không phải là thật sự trên ý nghĩa người sống. Căn cứ trong đầu của bọn họ đột nhiên xuất hiện thông tin, bọn hắn loại trạng thái này nên xưng là quỷ thần, thiên thủ quản lý u minh thần. Bọn hắn khi còn sống liền đã người bị linh mục. Bất quá bọn hắn linh mục đặc thù, chỉ có sinh tử bộ giải phong. Ngoài ra bọn hắn bỏ mình sau đó mới có thể thực sự trở thành quỷ thần. Bọn hắn vẫn như cũ có khi còn sống tất cả lực lượng. Chẳng qua bởi vì sinh tử bộ không tại phương thiên địa này, bọn hắn còn không có đạt được sinh tử bộ cuối cùng thụ chức sắc phong. Bọn hắn còn không thể không cách nào ở trước mặt người đời hiện thân, cũng vô pháp nhúng tay phạm trần sự tình. Giờ phút này liền xem như bọn hắn đứng ở trước mặt người đời, người đời cũng không nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn lực lượng cũng vô pháp với cái thế giới này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cố Trần đám người mở hết tất cả thông tin về sau, liền cùng nhau hồi thành phong cốc đi. Hiện tại bọn hắn không cách nào nhúng tay thiên hạ biến cố, không bằng hồi thành phong cốc chờ đợi thời cơ. Vân Châu người đông đảo thế lực nhập cảnh đúng Hoang Châu tạo thành to lớn xung kích. Hoang Châu tất cả quốc gia cũng lọt vào hủy diệt tính đả kích. Bang Nguyên quốc hoàng thất bị diệt sát, Bang Nguyên quốc quốc đô bị tàn sát hầu như không còn. Bang Nguyên quốc cần thế tông phái Huyền Vũ các bị tìm thấy. Huyền Vũ các đăng thiên cảnh ra tay cũng không cách nào tránh khỏi Huyền Vũ các bại vong, Bang Nguyên quốc vô số tông phái bị tàn sát. Nam Cảnh quốc, Bắc Hồ, Thiên Nguyên quốc, Yêu quốc, Tây Mạc tình huống đều không khác mấy. Quốc đô chịu thảm bởi tàn sát, vô số thế lực tiêu vong. Ngay cả ẩn tàng cực sâu Bạch Hồ điện, Chu Tức môn, Thiên Cơ các cùng với đã lánh đời mà đi Quảng Hàn Thiên Khuyết đều bị tìm được, toàn bộ bị diệt sát. Tất cả Hoang Châu toàn bộ loạn tung tung khéo. Hoang Châu đại địa bên trên, dường như toàn bộ sinh linh đều là mục tiêu của bọn hắn. Phàm gặp được bọn hắn người tức tử. Vân Châu người tâm ngoan thủ lạt có thể thấy được luống đốm. Phù Giao Thiên Tông chủ sở, kiến trúc sụp đổ, ngọn núi sụp đổ. Chỉ còn lại Cố Kiếm Đỉnh, Triệu Vô Niệm, Mạnh Vô Ưu và một đám cao tầng trốn được một mạng, kích hoạt truyền tống trận bản hướng hoàng thành bỏ chạy. Tập kích Phù Giao Thiên Tông là Vân Châu nhất lưu tông phái Hỏa Vân Cốc. Chỉ có hơn 120 người, nhưng thực lực phi thường cường hãn. Thiên nhân cảnh, địa tiên cảnh cộng lại có tiếp cận 30 người. Cho dù Phù Giao Thiên Tông tăng thêm Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm phái đều không thể chống cự bọn hắn. Tại Hỏa Vân Cốc còn chưa xuất toàn lực tình huống dưới, hai bên giao chiến vẹn vẹn một ngày. Phù Giao Thiên Tông, Tinh Hà Kiếm phái, Thái Hoa Võ Tông thì không chịu nổi, số lớn đệ tử bị chém giết thôn phệ. Mắt thấy thực sự không cách nào xứng đôi. Phù Giao Thiên Tông tông chủ Hàn Minh chỉ có thể vận dụng truyền tống trận bàn chạy trốn. Hàn Minh đã hiểu rõ địa phủ xảy ra chuyện, không dám hướng địa phủ phương hướng chạy trốn, chỉ có thể hướng hoàng thành mà đi. Còn chưa chờ bọn hắn chạy đến hoàng thành, liền đã bị Hỏa Vân Cốc truy binh đuổi kịp. Hai bên lần nữa buộc phát dị thường đại chiến thảm liệt. Một trận chiến này, thành công thu hút đến rồi trong hoàng thành Lâm Vô Nhai, Độc Cô Thanh đám người chú ý Lâm Vô Nhai, Độc Cô Thanh đám người không có quá nhiều do dự, liền cực tốc tới trước gấp rút tiếp viện. Lâm Vô Nhai, Độc Cô Thanh, Hắc Hổ, Lâm Chính, Lâm Minh, Vương Thủ Lưng và 6 tôn thiên nhân cảnh chiến lực toàn bộ điều động, cộng thêm mười mấy tôn địa tiên cảnh gấp rút tiếp viện. Cuối cùng tại Cố Kiếm Đỉnh đám người thời khắc nguy cấp đổ tới, hai bên hợp lực dưới, mới gian nan đánh lui Hỏa Vân Cốc. Chẳng qua một trận chiến này tiếp theo, Thái Hoa Võ Tông tông chủ Hoàng Bá Thiên, Tinh Hà Kiếm phái tông chủ Tiết Tranh Tiên trọng thương vẫn lạc. Độc Cô Thanh thì vì chiến lực quá mạnh, bị Hỏa Vân Cốc mấy tôn tiên nhân cảnh bảy công, dẫn đến trọng thương, về đến hoàng thành không lâu sau liền trọng thương bất trị bỏ mình. Vân Châu, Trần Kiêu toàn lực đi vội, cuối cùng tại 3 ngày sau đến truyền tống trận chỗ hẻm núi. Trần Kiêu nhanh chóng đi vào truyền tống trận trước đó, lấy ra trong chữ vật giới chỉ linh thạch lấp vào trong truyền tống trận. Trong giới chỉ linh thạch tiêu hao hơn phân nửa, mới rốt cục đem truyền tống trận cần năng lượng bổ sung hoàn tất. Năng lượng bổ sung hoàn tất sau, Trần Kiêu liền chờ không nổi bước vào trong truyền tống trận trở về Hoang Châu. Trần Kiêu lo lắng, cũng không biết Trần Dương, Hứa Bình An, Hứa An Ninh bọn hắn bây giờ thế nào. Một hồi đấu chuyển tinh di cảm giác truyền đến, Trần Kiêu xuất hiện tại Hoang Châu cực bắc chi địa trong sơn động. Truyền tống trận xảy ra dị động, lập tức khiến cho trong sơn động Trương Hổ, Phùng Nhụy đám người chú ý, bọn hắn lập tức phi thần tới, đem truyền tống trận bao bọc vây quanh. Nếu là có nguy hiểm gì, bọn hắn rồi sẽ lập tức ra tay công kích tới người. Truyền đưa tới Trần Kiêu, nhìn thấy đem chính mình vây quanh là Trương Hổ, Phùng Nhụy hai người, trong lòng không khỏi trầm xuống. Địa phủ thật xảy ra chuyện rồi. Nơi này hẳn là Diệp Phong lão gia tử trấn thủ mới là, sao đổi thành Trương Hổ, Phùng Nhụy rồi? Với lại ngay cả đan điện đan sư cũng cho mang theo đến. Trần Kiêu bình phục sao động nội tâm, hướng Trương Hổ, Phùng Nhụy hai người hỏi. Trương Hổ, Phùng Nhụy, địa phủ đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là chuyện gì xảy ra? Trương Hổ, Phùng Nhụy hai người thấy là Trần Kiêu quay về, hai mắt đỏ lên. Nước nở nói, thuộc hạ bái kiến đế quân, địa phủ xảy ra chuyện rồi. Địa phủ dường như toàn quân bị diệt a, chỉ còn lại có chúng ta. Trong khoảng thời gian này, Trương Hổ, Phùng Nhụy cũng không phải luôn luôn đợi trong sơn động không đi ra. Bọn hắn có thì thầm truyền tống về đi tìm hiểu qua thông tin, thậm chí bọn hắn đã từng đến Vân Mộng Giang chiến đấu khúc sông, nhìn thấy chim ở đáy nước thi cốt. Trương Hổ, Phùng Nhụy hai người đem giải được thông tin báo cho biết Trần Kiêu. Trần Kiêu sau khi nghe xong, cả người mặt trực tiếp trầm xuống. Ý gì theo hai người lời nói, địa phủ thật là giữ nhiều lành ít. Chẳng qua đến tột cùng làm sao, còn cần hắn trở về địa phủ nhìn một chút. Trương Hổ, Phùng Nhụy, các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ta trở về địa phủ nhìn một chút. Nói xong, Trần Kiêu thân ảnh thì trong sơn động biến mất, xuất hiện trên băng nguyên. Sau đó, Trần Kiêu lấy ra một truyền tống trận bàn kích hoạt, một cái không gian lối đi trong nháy mắt hình thành. Bước vào không gian thông đạo, Trần Kiêu thân ảnh rất nhanh liền trong thanh phong cốc xuất hiện. Trần Kiêu vừa về đến thanh phong cốc, còn không tới kịp làm cái gì, Trần Kiêu thể nội sinh tử bộ lại lần nữa xảy ra dị động, chủ động theo Trần Kiêu thể nội chạy ra được, cao cao treo trên bầu trời thanh phong cốc. Mà hậu sinh chết sổ ghi chép bên cạnh, một đạo cao lớn hư ảnh chậm rãi xuất hiện, cầm sinh tử bộ. Trần Kiêu nhìn xuất hiện cao lớn hư ảnh, tâm thần sững sờ, cái này cao lớn hư ảnh dung mạo lại cùng hắn không khác nhau chút nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dung không được Trần Kiêu tiếp tục tự hỏi. Trong hư không, cao lớn hư ảnh đã chậm rãi lật ra sinh tử bộ. Theo sinh tử bộ lật ra, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thanh phong cốc toàn bộ bao phủ lại. Theo hào quang rủ xuống, hào quang phạm vi bao phủ trong chậm rãi xuất hiện một đạo lại một đạo bóng người. Cố Trần, Diệp Phong, đệ nhất Minh Nguyệt, Diệp Kiều Ương, Diệp Lăng Sương. Địa phủ trên Vân Mộc Giang vẫn là tất cả nhân viên thân ảnh toàn bộ xuất hiện tại hào quang bên trong. Chương 224, địa phủ mọi người phục sinh. Chương 224, địa phủ mọi người phục sinh. Trần Kiêu nhìn dần dần hiện hiện mọi người, ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc hoàn toàn không che giấu được. Đây là có chuyện gì? Vừa nãy hắn hoàn toàn không có phát hiện Cố Trần bọn hắn, không kịp mảnh cứu rồi. Trong hư không hư ảnh lại có động tĩnh. Hư ảnh cầm trong tay một quặng lông bút trên sinh tử bộ liên tiếp điểm ra. Mỗi một lần điểm xuống, hư ảnh trong miệng cũng có âm thanh truyền ra. Đông Phương Quỷ Đế Cố Trần quý vị, Bắc Phương Quỷ Đế Diệp Phong quý vị, Tống Đế Vương Lâm Nghị quý vị, Nô Quan Vương Lý Vân, Diêm La Vương Diệp Kiều Ưng, Võ Phán Quan Đệ Nhất Minh Nguyệt, Văn Phán Quan Diệp Lăng Sương quý vị. Hư ảnh mỗi đọc lên một cái tên, cũng có một đoàn quang mang từ trong sinh tử bộ bắn ra, rơi xuống đối ứng nhân viên trên người. Quang mang nhập thể sau, thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn ngưng thực, có thể thật sự trên thế gian hành tẩu sinh sống. Đồng thời cảnh giới của bọn hắn cũng không nhận thiên địa ràng buộc địa mãnh tăng lên một cái đại cảnh giới. Cố Trần, Diệp Phong lão gia tử trực tiếp bước vào đăng thiên cảnh. Lâm Nghị, Lý Vân, Diệp Khiếu Ưng mấy người cũng toàn bộ bước vào thiên nhân cảnh giới. Trước đó ở vào tam hoa cảnh địa phủ vô thường, vô thường sứ tại trùm sáng nhập thể sau cũng trực tiếp bước vào địa tiên cảnh. Hư ảnh đem ở đây tất cả mọi người tên cũng điểm rồi một lần sau, liền khép lại sinh tử bộ. Sinh tử bộ hóa thành lưu quang lại lần nữa rơi vào Trần Tiêu thể nội. Sinh tử bộ rơi vào Trần Tiêu thể nội trong nháy mắt, Trần Tiêu cảm giác được thể nội đột nhiên hiện ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Trần Tiêu vừa mới đột phá tới đăng thiên cảnh sơ giai cảnh giới, tại đây cố bàng bạc lực lượng thôi thúc dưới phi tốc tăng gọn. Đăng thiên cảnh sơ giai, đăng thiên cảnh trung giai, đăng thiên cảnh cao giai, đăng thiên cảnh đỉnh phong. Sau đó bành một tiếng vang thật lớn, đột phá đăng thiên cảnh bình cảnh, đạt đến la thiên cảnh sơ giai. Cảnh giới sau khi đột phá, Trần Tiêu chìm tâm cảm giác rồi một chút tự thân, cảnh giới lại không có bất kỳ cái gì phù phiếm cảm giác. Sinh tử bộ nhập thể trừ ra mang cho Trần Tiêu bàng bạc lực lượng, còn có một số thông tin truyền vào Trần Tiêu trong đầu. Chọn đọc hết những tin tức này sau, Trần Tiêu cuối cùng đã rõ ràng rồi, vừa nãy xảy ra những chuyện là bởi vì cái gì rồi. Cố Trần, Diệp Phong, Diệp Khiếu Ưng bọn hắn cũng đã chết. Địa phủ mọi người chỉ có sau khi chết mới có thể chân chính khống chế linh mục biến thành quỷ thần. Vừa nãy bọn hắn sở dĩ năng lực đột nhiên đột phá một cái đại cảnh giới, hoàn toàn là vì Hoang Châu toàn bộ sinh linh tĩnh mịch, sau đó bản nguyên đều sẽ bị thu về đến sinh tử bộ bên trong. Sinh tử bộ tại yên lặng vô tận 5 tháng bên trong góp nhặt vô tận năng lượng cùng với bản nguyên. Sinh tử bộ phân ra quan mang chính là bản nguyên, năng lượng tập hợp thể. Bởi vậy bọn hắn mới có thể coi như không thấy bình cảnh toàn thể đột phá một cái đại cảnh giới. Thân làm quỷ thần chi thân bọn hắn thì đem coi như không thấy thiên địa hạn chế, tại Hoang Châu đều có thể tùy ý phóng thích là lực lượng của mình. Lần này sinh tử bộ phân ra chẳng qua chỉ là cực ít bộ phận lực lượng, và sinh tử bộ phong ấn giải trừ hoàn toàn, bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước. Về phần cầm trong tay sinh tử bộ cùng hắn giống nhau hư ảnh, hoàn toàn là sinh tử bộ nhận ảnh hưởng của hắn tự động tạo ra. Ngoài ra lần này sinh tử bộ giải phong còn cho Trần Tiêu đem lại một vạn âm binh danh lệnh. Trần Tiêu có thể tự động chọn lựa vào người trao tặng âm binh chức vụ. Hiểu rõ hết những tin tức này sau, Trần Tiêu khỏe miệng có hơi giơ lên, lúc trước lo lắng đã không còn tồn tại. Địa phủ mọi người cố nhiên là chết rồi, nhưng cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Chính thức biến thành quỷ thần về sau, bọn hắn cùng người sống không khác. Trần Tiêu cùng Cố Trần đám người một phen giao lưu về sau, rốt cuộc biết địa phủ vì sao thứ bị thiệt hại to lớn như thế rồi. Huyết sát điện quả thực là tang tâm bệnh cùng, đống chốc phái ra hơn 500 người. Địa tiên cảnh, thiên nhân cảnh cộng lại cũng vượt qua 100 tôn. Chẳng thể trách địa phủ có hắn lưu lại rất nhiều át chủ bài cũng ngăn cản không nổi rồi. Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng, trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Vân Châu, các ngươi chờ xem, không được bao lâu, địa phủ rồi sẽ giáng lâm Vân Châu, chuẩn bị tiếp nhận địa phủ lửa giận đi. Ban đầu Trần Tiêu đúng Vân Châu thì rất là kiêng kỵ, nhưng địa phủ thực lực để thăng sau, Trần Tiêu đã không còn kiêng kỵ Vân Châu rồi. Chỉ ít tượng Vô Ưu cung dạng này thế lực, địa phủ hoàn toàn có thể san bằng. Thu hồi ánh mắt, Trần Tiêu nhìn về phía Cố Trần, phân phó nói: "Lập tức triệu hồi địa phủ bên ngoài tất cả mọi người, bao gồm thành hoàng thể hệ người. Bản tọa đi trước làm một chuyện, chờ bản tọa quay về triệu kiến bọn hắn." Trần Tiêu triệu hồi địa phủ tất cả nhân viên, là bởi vì bọn họ tên cũng trên sinh tử bộ, lại người bị linh mục, có thể chuyển thành quỷ thần. Trước đó, Trần Tiêu còn muốn hướng hoàng thành một chuyến. Trần Tiêu đã thông qua sinh tử bộ cảm ứng được Trần Dương, Hứa Bình An, Độc Cô Thanh Linh thể vị trí, lấy ra truyền tống trận bàn, bổ sung linh hạch, kích hoạt trận bàn, một mạch mà thành. Trần Tiêu xuất hiện tại hoàng thành Độc Cô phủ bên trong. Hứa Bình An, Trần Dương, Độc Cô Thanh ba người linh thể thì trong Độc Cô phủ. Có lẽ là Độc Cô phủ bên trong linh thể số lượng ít, như Thanh Phong cốc bên trong loại đó cảnh tượng hoành tráng không có xuất hiện. Sinh tử bộ theo Trần Tiêu thể nội nhảy lên mà ra, xuất hiện tại Trần Tiêu trên tay. Sau đó trực tiếp lật ra, sau đó một cây bút đột nhiên xuất hiện điểm tại ba người tên phía trên. Trung Phương Quỷ Đế Hứa Bình An quý vị, Nam Phương Quỷ Đế Trần Dương quý vị, Tây Phương Quỷ Đế Độc Cô Thanh quý vị. Sau đó ba đạo chùm sáng từ trong sinh tử bộ phân ra, dung nhập ba người thể nội. Ba người cảnh giới đột nhiên nhảy lên, đột phá một cái đại cảnh giới, thẳng tới đến đăng thiên cảnh. Ba người cơ thể thì ngưng thực ra đây. Cảm giác được Trần Tiêu khí tức theo phòng chạy đến Độc Cô Thương thấy cảnh này, trực tiếp giật mình. Nguyên bản Độc Cô Thương là muốn ra đây đem gần đây phát sinh tất cả mọi chuyện báo cho biết Trần Tiêu. Không ngờ rằng, lại tận mắt nhìn thấy Hứa Bình An, Trần Dương, Độc Cô Thanh ba người khởi tử hoàn sinh một màn. Độc Cô Thương nhìn công việc nhảy cuồng loạn ba người, run rẩy tiến lên, muốn đụng vào sờ ba người thân thể, sợ một màn này là hư giả. Không chờ Độc Cô Thương tay rơi trên người Độc Cô Thanh, Độc Cô Thanh thì có chút ghét bỏ đem Độc Cô Thương tay đập tới một bên. Cảm giác được trên tay ấm áp xúc cảm, Độc Cô Thương vui đến phát khóc. Sư tôn, ngươi sống lại. Đem sự việc đơn giản cùng mấy người nói một chút. Trần Tiêu bị mấy người kéo đến một cái phòng, vẫn an Hứa An Ninh. Đi vào phòng. Trần Tiêu nhìn thấy trên giường, ra cả được không còn hình dáng Hứa An Ninh. Trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng. Hứa An Ninh thì phát hiện đi vào phòng Trần Tiêu rồi. Hứa An Ninh trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia vui sướng, sau đó là thương tâm, lại sau đó là vô cùng áy náy. Khoe mắt có mắt nước mắt y mắng nhỏ xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hứa An Ninh dãy rủa lấy muốn từ trên giường đứng dậy, đồng thời âm thanh vô cùng khàn khàn nói: Trần Tiêu ca ca, ngươi cuối cùng quay về rồi. An Ninh thật vô dụng, không có chiếu khán tốt Trần Tiêu ca ca cơ nghiệp. Ca ca, Trần Dương ca ca cũng đều chết rồi. Đã suy yếu đến cực hạn Hứa An Ninh, căn bản là không có năng lực cảm giác được dừng lại tại cửa ra vào Hứa Bình An, Trần Dương mấy người. Hứa Bình An, Trần Dương hai người dừng lại tại cửa ra vào. Chủ nếu là bởi vì Hứa An Ninh thiêu đốt quá nhiều khí huyết, sinh mệnh, bản nguyên bị thương nghiêm trọng, lo lắng Hứa An Ninh nhìn thấy bọn hắn về sau, tâm thần kịch liệt ba động bản nguyên tiêu tán. Nếu là bản nguyên tiêu tán, Hứa An Ninh ngay cả trở thành quỷ thần cơ hội đều không có. Chương 225, chuẩn bị tổ kiến âm binh. Chương 225, chuẩn bị tổ kiến âm binh. Trần Kiêu đi đến giường phía trước, đưa tay xúi dục rồi một chút Hứa An Ninh đầu đẩy tơ bạc, ôn thanh nói: "Tiểu An Ninh, ta trở về, ngươi chịu khổ, bình an, chuyện của đại ca không cần để ở trong lòng. Bọn hắn còn sống sót, ngươi hảo hảo tu dưỡng cơ thể, về sau gặp được bọn hắn." Trần Kiêu cũng nghĩ qua, muốn hay không giúp đỡ Hứa An Ninh chấm dứt. Nhưng Hứa An Ninh tình huống quá đặc thù rồi, bản nguyên dường như hao hết. Trần Kiêu lo lắng giúp nàng chấm dứt về sau, nàng không cách nào tụ thành linh thể, không cách nào biến thành quỷ thần. Trần Kiêu cũng không biết cụ thể có thể hay không, nhưng chỉ cần tồn tại loại này có thể, Trần Kiêu cũng không dám cược. Chỉ có thể trước thu thập trong thiên hạ các loại bổ sung khí huyết, tuổi thọ, bản nguyên vật trước lớn mạnh Hứa An Ninh bản nguyên. Cái khác lại tính toán sau rồi. Trần Kiêu vô vô Hứa An Ninh đầu, nói: "Tiểu An Ninh, ngươi tạm thời ở chỗ này an tâm dưỡng thương. Trần Kiêu ca ca sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục. Địa phủ xảy ra lớn như vậy biến cố, Trần Kiêu ca ca đi trước xử lý một chút, phía sau trở lại thăm ngươi." Nói xong Trần Kiêu điều động pháp lực độ vào Hứa An Ninh thể nội, đem tình huống của nàng trước ổn định lại. Chỉ có như vậy, Trần Kiêu bọn hắn mới có đầy đủ nhiều thời giờ đi tìm các loại thiên tài địa bảo là Hứa An Ninh lớn mạnh bản nguyên. Hứa An Ninh nhìn Trần Kiêu, gian nan gật đầu, khoe miệng liệt ra một tia nụ cười khó coi, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Trần Kiêu ca ca, ngươi đi đi. An Ninh nơi này không có chuyện gì, An Ninh sẽ hảo hảo dưỡng thương." Lúc này nàng rất nhớ Trần Kiêu ca ca hầu ở bên người nàng, nhưng nàng hiểu rõ, Trần Kiêu ca ca còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nàng không thể cho Trần Kiêu ca ca cản trở. Theo phòng ra đây, Trần Kiêu trên mặt đã xương lạnh dày đặc. Món nợ này ngày sau nhất định phải cùng Vân Châu hảo hảo thanh toán. Vân Châu tất cả thế lực cũng nên vì thế trả giá đắt. Đi vào trong sân, Hứa Bình An, Trần Dương đám người thì vây quanh, hỏi Trần Kiêu, Hứa An Ninh tình huống. Trần Kiêu cũng không có dấu dếm. Tiểu Ninh bản nguyên dường như hao hết, ta lo lắng nàng sau khi chết không cách nào hình thành linh thể, còn cần chức vì nàng lớn mạnh bản nguyên mới được. Độc Cô Thanh liền lập tức nói tiếp: "Vậy ta đây liền đi tìm Lâm Vô Nhai, nhường hắn thu thập các loại có thể lớn mạnh bản nguyên vật." Trần Kiêu giữ chặt Độc Cô Thanh, nói: "Ta cùng với ngươi cùng nhau đi thôi. Còn có chuyện muốn cùng hắn bàn bạc, địa phủ còn cần bổ sung một ít chiến lực. Những thứ này đều cần rơi trên người Lâm Vô Nhai." Sau đó Độc Cô Thanh nhanh chóng đem hoàn thành chuyện đã xảy ra báo cho biết Trần Kiêu. Trần Kiêu biết được Lâm Vô Nhai đã từ nhiệm hoàng vị, chuẩn bị cho Lăng Dương Hầu. Trong lòng có phần hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Đến rồi hắn cảnh giới cỡ này, loại chuyện này chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tiêu hóa xong Độc Cô Thanh nói tới thông tin, Trần Kiêu liền chuẩn bị đi tìm Lâm Vô Nhai rồi. Chẳng qua trước đó, còn cần giúp Độc Cô Thương chuyển biến một chút. Trần Kiêu đi đến Độc Cô Thương trước mặt, đưa tay đặt ở Độc Cô Thương trên đầu, nhẹ nhàng chấn động. Độc Cô Thương liền lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Độc Cô Thương tái khởi lúc đến, đã chuyển biến làm vị thần rồi. Tu vi thì tiến nhập thiên nhân cảnh giới. Làm xong đây hết thảy sau, tại Độc Cô Thanh đi cùng phía dưới, Trần Kiêu đi vào trong hoàng thành miếu thành hoàng. Thành này hoàng miếu là Lâm Vô Nhai từ nhiệm hoàng đế sau đó, ở trong thành tìm kiếm một chỗ chùa miếu cải tạo, trong đó thờ phụng địa phủ rất nhiều cao tầng chân dung. Lúc này, Lâm Vô Nhai phụ tử cùng với phủ Giao Tiên Tông may mắn còn sống sót mấy chục người cũng trong miếu thành hoàng chỉnh đốn. Nhìn thấy Trần Kiêu về sau, Lâm Vô Nhai đám người làm mừng rỡ. Hiện tại áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Đặc biệt biết được cái khác mấy cái quốc gia tình huống về sau, Lâm Vô Nhai càng là hơn lo lắng. Địch nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn lo lắng hoàng thành không biết khi nào liền bị hủy diệt rồi. Lâm Vô Nhai nhìn thấy Trần Kiêu, vừa định tiến lên chào, khóe mắt trong lúc lơ đãng liếc về Trần Kiêu sau lưng Độc Cô Thanh, Trần Dương, Hứa Bình An ba người, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Nếu hắn không có nhớ lầm, Hứa Bình An, Trần Dương, Độc Cô Thanh là ba người đã vẫn lạc đi. Hắn còn thấy tận mắt ba người dị quốc. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Khởi tử hoàn sinh, hay là hắn ngày đêm ưu sầu sinh ra ảo giác? Trần Kiêu đám người nhìn thấy Lâm Vô Nhai trên mặt vẻ ngờ vực, ở đâu còn không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Trần Kiêu đi vào Lâm Vô Nhai trước người chậm rãi mở miệng nói: "Thanh Hoàng, bọn hắn xác thực đã vẫn lạc, chẳng qua bây giờ cũng sống lại. Tình huống phức tạp, một lúc ta cùng với ngươi nói tỉ mỉ, có kiện sự tình còn cần ngươi giúp đỡ." Lâm Vô Nhai liền tranh thủ Trần Kiêu mời vào trong điện trao đổi. Lâm Vô Nhai là người một nhà, cùng địa phủ chiều sâu trói chặt, Trần Kiêu không có giấu giếm hắn thiết yếu. Trần Kiêu đem sinh tử bộ, linh mục, khởi tử hoàn sinh, thực lực để thằng sự việc cũng báo cho Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai phụ tử nghe xong, mắt mở to, kinh ngạc đến nói không ra lời. Nếu không phải có Độc Cô Thanh, Trần Dương, Hứa Bình An ba người sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ, bọn hắn tuyệt đối sẽ đem những lời này trở thành là thiên phương giả đàm. Tiêu hóa xong Trần Kiêu lời nói, Lâm Vô Nhai biết rõ, Trần Kiêu sẽ không vô duyên vô cớ liền đem những thứ này bí ẩn nói cho hắn biết. Cho dù hắn cũng là trong địa phủ người, bực này bí ẩn thì hoàn toàn không cần muốn nói cho hắn biết. Liên tưởng đến Trần Kiêu lúc trước nói, có chuyện gì tìm hắn giúp đỡ. Lâm Vô Nhai lập tức đứng dậy bái Trần Kiêu bái nói: "Đế quân, ngài có chuyện gì còn xin cứ việc phân phó, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực là đế quân phân ưu." Trần Kiêu đưa tay chọc trời đem Lâm Vô Nhai đỡ dậy, nói: "Không nghiêm trọng như vậy, muốn ngươi lưu ý thu thập thiên tài địa bảo cung cấp mạnh bà khôi phục. Ngoài ra muốn ngươi tìm kiếm vạn người binh mã bổ sung địa phủ mà thôi. Đến mà không trả lễ thì không hay, bản tọa muốn đánh vào Vân Châu, ngựa đạp Vân Châu. Do đó, này hơn bạn người ngươi nhất định phải cẩn thận chọn lựa, tận lực chọn lựa cảnh giới cao. Lâm Vô Nhai bị Trần Kiêu thuyết phục. Đúng vậy a, ai nói chỉ có thể Vân Châu xâm lấn chúng ta? Dựa vào cái gì chúng ta liền không thể ngựa đạp Vân Châu a? Lâm Chính, Lâm Minh hai người cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hai người đứng dậy, hướng Trần Kiêu cúi đầu. Đế quân, huynh đệ của ta hai người cũng muốn nhập địa phủ, theo đế quân ngựa đạp Vân Châu, còn xin đế quân chứa chấp. Trần Kiêu nghe vậy cười ha ha. Lâm Chính, Lâm Minh hai người đều là thiên phú dị bẩm chi tài, tu vi đã đạt tới thiên nhân chi cảnh. Nhân tài bực này nào có thể cự tuyệt? Chẳng qua Trần Kiêu hay là trước đem gia nhập địa phủ cần thiết quá trình báo cho biết hai người. Lần này là tuyển nhận âm binh, nhập địa phủ cần chết trước một lần, các ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Chính, Lâm Minh lẫn nhau. Này có cái gì tốt do dự, cũng không phải thật chết đi. Huống chi phục sinh về sau, tu vi còn có thể trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, đây là thiên đại hảo sự á. Hai người trăm miệng một lời đáp. Hồi đế quân, chúng ta vui lòng. Trần Kiêu nghe vậy, nói: "Tốt, không sao hết. Chờ phụ thân các ngươi triệu tập đủ một vạn nhân mã, ta lại cùng nhau cho các ngươi phú linh mục." Lâm Vô Nhai nghe đến đó đã có chút không thể chờ đợi, chắp tay hướng Trần Kiêu cáo từ nói: "Đế quân, còn xin ngươi ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, ta cái này đi cùng Chính Dương đế thương lượng một chút. Nhất định sẽ là đế quân đem lại tinh nhuệ nhất một vạn nhân mã, vì lớn mạnh địa phủ, ngựa đạp Vân Châu." Chương 226, âm binh chương 226, âm binh 3 ngày sau. Lâm Vô Nhai về đến miếu thành hoàng, là Trần Kiêu đem lại tin tức tốt. Lâm Vô Nhai cùng Chính Dương đế bàn bạc về sau, đã điều rồi binh mã. Bây giờ đã có hơn vạn binh mã tụ tập tại hoàng thành vệ doanh trại, chờ đợi Trần Kiêu tiến đến chọn lựa tiếp thu. Tại Lâm Vô Nhai dẫn đầu dưới, Trần Kiêu, Hứa Bình An đám người tiến về hoàng thành vệ doanh trại. Hoàng thành vệ trong doanh địa, Hoàng phủ Liệt Vân, Thái Phúc, La Vân riêng phần mình dẫn đầu rồi một nhóm nhân mã lượt trận, lặng lặng chờ đợi Trần Kiêu đám người đến. Đi vào hoàng thành vệ doanh trại, Trần Kiêu liếc mắt qua này hơn vạn người, nhíu mày. Này hơn vạn người thực lực có chút kém a, đạt tới tiên tiên cảnh tu vi không đến 4000 người. Tam hoa cảnh chỉ có hơn 100, địa tiên cảnh càng là hơn chỉ có Hoàng phủ Liệt Vân, Thái Phúc hai người. Thiên nhân cảnh ngược lại là đây địa tiên cảnh nhiều hai vị, có Vương Thủ Hưng, Hoa Vân, Lâm Chính, Lâm Minh bốn người. Trừ đó ra, chiến sĩ bên ngoài, Hàn Minh, Cố Kiếm Đỉnh mấy người cũng mang theo Phủ Giao Thiên Tông, Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm Phái may mắn còn sống sót đệ tử thì liệt trận ở một bên chờ đợi. Phủ Giao Thiên Tông, Thái Hoa Võ Tông, Tinh Hà Kiếm Phái ba tông người tới chất lượng ngược lại là rất không tệ. Tu vi không có tiên tiên cảnh phía dưới, chính là số lượng quá ít, chỉ có hơn 10 người. Đối với những thứ này chiến sĩ, Trần Kiêu là không hài lòng lắm. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận tu vi quá thấp, cho dù có sinh tử bộ giá trị, có thể đột phá một cái đại cảnh giới, bọn hắn thì không đạt được Trần Kiêu yêu cầu. Trần Kiêu hơi suy tư một chút, hay là quyết định quý tinh bất quý đa. Trần Kiêu đối Lâm Vô Nhai nói: "Thanh Hoàng, nhường tiên tiên phía dưới tản đi đi. Địch nhân của chúng ta quá mạnh. Tiên tiên phía dưới cho dù đột phá một cái đại cảnh giới thì không có tác dụng, còn có thể chiếm cứ danh lệch." Ừ, Lâm Vô Nhai chắp tay lên tiếng tiến đến sắp đặt. Tại Lâm Vô Nhai an bài xuống, tiên tiên phía dưới đều tản đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có 3800 tiên tiên phía trên. Nhìn còn lại đoàn người, Trần Kiêu tâm niệm khẽ động. Sinh tử bộ xuất hiện trên tay Trần Kiêu. Chậm rãi lật ra sinh tử bộ, Trần Kiêu môi khẽ mở. "Ta là địa phủ U Minh Đế quân, hôm nay sắc phong các ngươi là địa phủ Lâm Bình. Hy vọng các ngươi năng lực đi theo địa phủ đốt chân, ngựa đạp Vân Châu." Hơn 3800 người, nghe vậy tất cả đều quỳ gối, lớn tiếng la lên: "Chúng ta khấu kiến U Minh đế quân lưỡi đao chỗ hướng, tất cả đều ta địch. Địch bất diệt, không chết không thôi." Mọi người quỳ lạy Trần Kiêu sau, sinh tử bộ bên trong có u quang bay ra, đều dung nhập mọi người thể nội. Sau đó mọi người ngực trên quần áo chậm rãi có một âm chữ thành hình. Điều này đại biểu nhìn, từ giờ trở đi, bọn hắn chính là địa phủ Lâm Minh rồi. Âm chữ hoàn toàn thành hình sau, hơn 3800 người đột nhiên ngã xuống đất, khí tức đều không. Một màn này, sớm tại Trần Kiêu trong dự liệu, người sống có thể nào biến thành âm binh đấy. Nguyên bản Trần Kiêu còn tưởng rằng cần hắn độc thủ, không ngờ rằng sinh tử bộ trực tiếp cho hắn giải quyết. Rất nhanh, sinh tử bộ bên trong lại có chùm sáng bay ra, dung nhập chúng trong cơ thể con người, mọi người khí tức khôi phục tiếp theo là mãnh liệt khí tức phóng lên tận trời, hơn 3800 người tập thể đột phá một cái đại cảnh giới. Sau khi đột phá, ở đây tất cả mọi người thấp nhất cảnh giới đã là tam hoa cảnh. Như Hàn Minh, Cố Kiếm Đỉnh, Vương Thủ Lương, Hoa Vân, Lâm Chính, Lâm Minh đám người biến thành đăng thiên cảnh. Một màn này thật sự là quá mức rung động. Dù là Lâm Vô Nhai sớm đã biết được Trần Kiêu có năng lực như thế, nhưng vẫn là bị rung động thật sâu đến rồi. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vô Nhai lập tức mừng như điên. Cường đại như vậy lực lượng, lúc này xâm lấn Hoang Châu Vân Châu người, một cũng đừng hỏng còn sống trở về. Chắc hẳn nhiều người như vậy vẫn lạc tại Hoang Châu, Vân Châu các thế lực lớn cũng sẽ đau lòng đi. Sát phong âm binh sau, Trần Kiêu thì thuận tay đem Lâm Vô Nhai chuyển biến làm quỷ thần. Lâm Vô Nhai vốn là địa phủ thành hoàng, sinh tử bộ trên sớm có lưu danh, Trần Kiêu chỉ là nhẹ nhàng ra tay chấn động. Lâm Vô Nhai ngã xuống đất, tái khởi thân lúc đã là đăng thiên cảnh tu vi. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Kiêu truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Lâm Chính, Lâm Minh, Hàn Minh, Cố Kiếm Đình nghe lệ, bốn người lên tiếng mà ra: "Chúng ta tại." Trần Kiêu nhìn quanh một vòng, nói: "Này 3.800 người, phân bốn bộ. Các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh một bộ nhân mã, bắt đầu bắt giết Vân Châu người. Bản tọa sẽ vì các ngươi xây dựng truyền tống trận pháp, có thể truyền tống đến nước khác tiến hành bắt giết. Các ngươi thân làm âm binh, có thể tùy tiện cảm giác tử khí, sát lục chi khí, có thể căn cứ tử khí, sát lục chi khí xác định vị trí của bọn hắn. Ngoài ra, tiến về nước khác bắt giết Vân Châu người, có thể hiệp trợ triều đình đem nước nọ đặt vào thống trị bên trong. Còn có, còn nhớ lưu ý tăng cường khí huyết, kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Mọi người cùng kêu lên đáp. Này, xin nghe đế quân chi mệnh. Trần Tiêu nhanh chóng tại hoàng thành vệ trong doanh địa bố trí thông hướng Nam Cảnh quốc, Thiên Nguyên quốc, Bắc Hồ quốc, Băng Nguyên quốc truyền tống trận. Trừ ra Lâm Chính xuất lĩnh 1000 âm binh dự định lưu trong Đông Minh quốc, ba người khác riêng phần mình chọn lựa một truyền tống trận, thì xuất quân bước vào trong đó. Mỗi một chi đội ngũ cũng có không thiếu xuất đăng thiên cảnh dẫn đội, còn có không ít thiên nhân cảnh, địa tiên cảnh. Thực lực như vậy, bất kể gặp được Vân Châu bất kỳ một thế lực nào, cho dù không thể nghiền ép, cũng có thể đứng ở thế bất bại rồi. Đưa mắt nhìn ba chi đội ngũ rời đi, Trần Tiêu hướng Lâm Vô Nhai bàn giao nói: "Thanh Hoàng, ngươi đi nói cho Chính Dương đế, Hoang Châu nhất thống thời cơ đã đến, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hoang Châu nhất thống về sau, khí vận chắc chắn tăng vọt, đối với địa phủ, đúng Đông Minh, đúng Bách Tính cũng có chỗ tốt. Có thể cùng Chính Dương đế nói rõ, địa phủ có địa phủ chức trách, thiên hạ hồi phục thanh minh sau đó, địa phủ sẽ không nhúng tay dương thế sự tình." Lâm Vô Nhai lên tiếng nói: "Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ cái này đi cùng Chính Dương đế làm tốt hiệp thương, mau chóng nhường Hoang Châu hoàn thành nhất thống." Lâm Vô Nhai sau khi rời đi, Trần Tiêu thì chuẩn bị trở về Thanh Phong Cốc rồi. Địa phủ phân tán các nơi nhân mã hẳn là cũng nhận được đưa tin, về đến Thanh Phong Cốc rồi. Hắn còn phải trở về đem bọn hắn thì chuyển hóa biến thành chân chính quỷ thần. Lưu lại Độc Cô Thương, Hứa Bình An chăm sóc Hứa An Linh sau. Trần Tiêu dẫn đầu Trần Dương, Độc Cô Thanh, Hắc Hổ quay lại Thanh Phong Cốc. Lần này ngồi Thanh Phong Cốc, trừ ra muốn đem địa phủ những người khác chuyển hóa làm quỷ thần bên ngoài, cũng nên kế hoạch đúng Vân Châu độc thủ. Bây giờ địa phủ thực lực tổng hợp vượt xa Vân Châu nhất lưu thế lực, cái kia chuẩn bị lộ ra lão nha rồi. Trần Tiêu, Trần Dương, Độc Cô Thanh, Hắc Hổ sau khi rời đi không lâu, Lâm Chính thì cảm giác được có khí tức cường đại hướng hoàng thành phương hướng mà đến. Số lượng không thua 300 người, trong đó hơi thở của có ít người, Lâm Chính rất là quen thuộc. Bọn hắn chính là lúc trước hủy diệt phù giao thiên tông, truy sát Cố Kiếm Đỉnh bọn hắn kia một nhóm người. Lâm Chính khẽ miệng có hơi câu lên. Lúc trước phí hết khí lực lớn mới đưa các ngươi đánh lui, không nghĩ tới nhanh như vậy thì ngóc đầu trở lại rồi, còn gọi đến rồi nhiều như vậy giúp đỡ. Tốt, rất tốt. Vừa vặn có thể để cho các ngươi kiến thức một chút cái gọi là tàn nhẫn, cái gọi là công thủ chi thế dị hình rồi. Lâm Chính ánh mắt đảo qua dưới trướng âm binh, quát: "Chư vị, bây giờ có địch xâm phạm, hãy theo ta giết địch." Chương 227, cắn giết người xâm nhập. Chương 227, cắn giết người xâm nhập ngoài hoàn thành. Hòa Vân Cốc, Kim Cương Môn, Thiên Lương Giáo ba cái tông phái cùng nhau mà đến, ý đồ giết hết Đông Minh hoàn thành, thôn vệ toàn thành bản nguyên. Mấy ngày trước, Hòa Vân Cốc truy kích Cố Kiếm Đỉnh đám người đi tới ngoài hoàn thành, bị Lâm Vô Nhai, Độc Cô Thanh đám người liên thủ đánh lui. Sau khi bị đánh lui, Hòa Vân Cốc mọi người lòng mang không cam lòng, liền lập tức đi tìm Kim Cương Môn muốn cùng Kim Cương Môn liên thủ hủy diệt hoàn thành. Hòa Vân Cốc mọi người tìm thấy Kim Cương Môn lúc, Kim Cương Môn đang cùng Thiên Lương Giáo cùng nhau hủy diệt rồi một tên là Quảng Hàn Thiên Khuyết nữ tử thế lực. Sau đó, ba cái tông phái hội hợp cùng nhau hướng hoàng thành mà đến. Hòa Vân Cốc, Kim Cương Môn, Thiên Lương Giáo cùng là nhất lưu thế lực, tông phái thực lực tương xứng, cũng có La Thiên Cảnh đại năng trấn thủ. Sau lợi ích phân phối tự nhiên mười phần đơn giản chính là chia đều mà thôi. Ba cái tông phái làm lấy chia đều hoàng thành vượt qua 100 vạn nhân khẩu bản nguyên mộng đẹp, nhưng lại không biết bọn hắn đã bị Lâm Chính xuất lĩnh 1000 âm binh bao vây lại, có Lâm Chính ra tay che lấp khí cơ. Hòa Vân Cốc, Kim Cương Môn, Thiên Lương Giáo ba đại tông phái đúng âm binh đến cũng không chút nào chi giác. Đợi đến bọn hắn mấy cái thiên nhân cảnh lĩnh đội trong lòng cảm giác được không thích hợp lúc, bọn hắn đã thân hàm âm binh trong vòng đây rồi. Lâm Chính đầu tiên hiện thân tại trước mặt bọn hắn, sau đó phất tay triệt hồi đúng âm binh che lấp. 1000 tên âm binh cứ như vậy đồng loạt xuất hiện tại tam phái trước mặt mọi người. Hòa Vân Cốc, Kim Cương Môn, Thiên Lương Giáo ba đại tông phái thiên nhân cảnh lĩnh đội cảm giác được Lâm Chính cùng với âm binh nhóm sâu không lường được khí tức, tâm thần kịch chấn. Cái này làm sao có khả năng? Chỉ là Hoang Châu, làm sao lại có như thế lực lượng cường đại? Nếu như nói Kim Cương Môn, Thiên Lương Giáo chỉ là thuần khiếp sợ lời nói, Hòa Vân Cốc lĩnh đội thì là kinh ngạc thêm không thể tưởng tượng nổi thêm kinh khủng rồi. Vì bọn hắn là cùng Lâm Chính đã từng quen biết. Mấy ngày trước, Lâm Chính rõ ràng chẳng qua chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Hiện tại hơi thở của Lâm Chính lại nhường hắn vị này thiên nhân cảnh cao giai cũng vô pháp cảm giác ra đây. Hòa Vân Cốc lĩnh đội trong ý nghĩ trong nháy mắt trải nghiệm một hồi phong bạo. Đây có phải hay không là một hồi âm mưu? Mấy ngày trước, bọn hắn là cố ý không hiện ra thực lực chân thật, hướng dẫn ta dẫn người tới cho bọn hắn một mẹ hốt gọn. Hay là nói, vẹn vẹn mấy ngày, bọn hắn có thể tiến bộ như thế lại? Không, không thể nào. Trừ ra đứng đầu nhất mấy cái kia thế lực, hắn chưa từng nghe nói qua, còn có ai có thể làm đến mức độ này? Hòa Vân Cốc lĩnh đội tình nguyện Lâm Chính mấy ngày trước là che giấu tu vi, thì không muốn tin tưởng Lâm Chính là đột nhiên tăng lên đi lên. Có loại thủ đoạn này người, không thể nào xuất từ Hoang Châu bực này đất nghèo. Kim Cương Môn, Thiên Lương Giáo mọi người phát giác được Lâm Chính hơn 1000 người khí tức cường đại sau, mặt lộ vẻ bất thiện nhìn về phía Hỏa Vân Cốc mọi người, cắn răng nghiến lợi nói: "Các ngươi Hỏa Vân Cốc cùng bọn hắn liên hợp lại, muốn hại chúng ta." Hỏa Vân Cốc lĩnh đội trong lòng đắng chát, nhưng cũng may thần trí vẫn còn, đội vàng giải thích: "Không phải, chúng ta làm sao lại như vậy hố các ngươi? Chúng ta cũng bị bao quanh a. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ không phải là lúc truy cứu, trước hết nghĩ cách giết ra ngoài. Tổn thất của các ngươi, ngày sau ta bồi thường cho các ngươi." Lâm Chính trong hư không nhìn ba đại tông phái mọi người, đem bọn họ đối thoại nghe vào trong tai. Lâm Chính khẽ miệng liệt ra một khuyết đại đường cong, sừng sững hạ lệnh: "Cắn giết bọn hắn, một tên cũng không để lại." 1000 âm binh theo lệnh mà động, liệt trận thì hướng phía ba đại tông phái nhân mã phóng đi. Thiên nhân cảnh Thái Phúc, đăng thiên cảnh Hoa Vân là dao mũi nhọn, dẫn đầu rất nhiều âm binh trùng sát vào ba đại tông phái trận doanh. Lâm Chính xuất lĩnh chi này âm binh đội ngũ thực lực xa xa mạnh hơn ba đại tông phái liên quân. Không bao lâu, Lâm Chính bọn hắn liền đem ba đại tông phái giết đến ném mũ con giáp, quân lính tan rã. Đem ba đại tông phái chém giết hầu như không còn sau. Lâm Chính liền chuẩn bị thu binh, tiến về cùng địa phương khác cắn giết Vân Châu người. Còn chưa chờ Lâm Chính xuất quân rời đi, Lâm Chính liền phát hiện vừa mới bị bọn hắn chém giết thi thể của ba đại tông phái bên trên có quang điểm bay ra. Sau đó như là hoa tuyết phiêu tán, dung nhập bọn hắn một đám âm binh thể nội. Quang điểm dung nhập sau đó, âm binh nhóm cũng có cảm giác được thể nội bản nguyên có rồi một tia lớn mạnh. Lâm Chính ngạc nhiên nhìn một màn này, đây là bọn hắn biến thành âm binh trước, chưa từng thấy qua. Lâm Chính đã đoán được những điểm sáng kia là cái gì. Nếu không có đoán sai, những điểm sáng này chính là linh thể mảnh vỡ rồi. Phương thiên địa này âm u không còn. Ba đại tông phái mọi người sau khi chết ngay cả linh thể đều không thể hình thành. Lâm Chính suy đoán là không sai, những điểm sáng này chính là ba đại tông phái linh thể mảnh vỡ. Âm binh nhóm có thể trông thấy cũng hấp thụ những thứ này linh thể mảnh vỡ, toàn bộ là bởi vì bọn họ âm binh thân phận. Linh thể tu sĩ ngoài Hoang Châu, gọi chung là quỷ tu. Âm binh trời sinh đúng quỷ tu có khắc chế năng lực. Chỉ cần không phải trên lệch cảnh giới qua đại, âm binh có thể thoải mái đối phó một tôn quỷ tu. Thôi xử lý một chút chiến trường. Lâm Chính ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hắn có thể cảm giác được phương xa có cực kỳ nồng đậm tử khí, sát lục chi khí cùng với mùi máu tanh. Chắc hẳn bên ấy là có Vân Châu người ẩn hiện rồi. Lâm Chính xuất lệnh âm binh hỏa tốc gấp rút tiếp viện, không đến bao lâu thì đến một tòa đại thành trì. Lúc này bên trong tòa thành lớn này huyết khí trùng thiên, có Vân Châu thế lực ở trong thành triển khai máu tanh rất chóc, Lâm Chính bọn hắn đuổi tới thời điểm. Trong thành hơn 30 vạn nhân khẩu, đã còn lại không đến 10 vạn. Lâm Chính giận dữ, lập tức mệnh lệnh âm binh đối bọn họ triển khai vây quét. Tại Lâm Chính đúng Đông Minh Hoàng Triều trong Vân Châu thế lực triển khai kiểm tra hành động lúc, Cố Kiếm Đỉnh, Lâm Minh, Hàn Minh đồng dạng xuất lệnh âm binh tại cái khác quốc gia đúng Vân Châu người triển khai giết chóc vây quét. Phàm là bị bọn hắn tìm thấy Vân Châu thế lực, bọn hắn đều sẽ dốc hết toàn lực tiến hành cắn giết. Tại cắn giết Vân Châu thế lực đồng thời, bọn hắn còn không quên thu thập thiên tài địa bảo mang đến Đông Minh Hoàng Thành, đồng thời còn hiệp trợ Chính Dương Đế phái đến người thu nạp nước nọ chính quyền. Thời gian nửa năm lặng yên mà qua, tại hàng loạt thiên tài địa bảo tiêu hao dưới, Hứa An Ninh bản nguyên khôi phục không ít. Hứa An Ninh bản nguyên lớn mạnh tới trình độ nhất định sau, Trần Tiêu tự mình ra tay đem Hứa An Ninh chuyển biến đã trở thành quỷ thần. Hứa An Ninh nằm ở trên giường nửa năm cũng không tính là bổ ví. Này nửa năm qua, Hứa An Ninh thường xuyên bị lúc trước địa phủ hủy diệt một màn kia kích thích, nằm ở trên giường bệnh suy nghĩ ra một loại đan dược, tên là Vong Ưu Đan, có thể để người ta ngắn ngủi quên mất thống khổ hồi ức. Trừ ra đem Hứa An Ninh chuyển biến quỷ thần bên ngoài, nửa năm này Trần Kiêu đã đem địa phủ hết thảy mọi người chuyển biến làm quỷ thần rồi. Vân Châu người tại địa phủ vây quét dưới, rất nhanh liền phát hiện không hợp lý rồi. Bất quá bọn hắn phát hiện lúc, Vân Châu tới trước Hoang Châu hơn một vạn người đã bị cắn giết 5-6 ngàn người. Phát giác được tình huống không thích hợp Vân Châu người, quả quyết hướng yêu quốc phương hướng chậm rãi thối lui. Bọn hắn tại nhân tộc cương vực bị giết sợ, chỉ có thể đem ánh mắt ném đến yêu quốc bên trong. Yêu quốc diện tích vô cùng to lớn, tiếp cận băng nguyên, đông minh, tây mạc, nam cảnh 4 quốc diện tích tổng cộng, trong đó sinh linh nhiều vô số kể. Mặc dù bản nguyên không bằng người tộc bản nguyên đơn thuần, nhưng bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể đi săn yêu tộc.